Đấu phá trùng sinh dị hỏa, bắt đầu chiến lược Medusa chương 134 tới chương 166. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau bao năm xa cách gặp lại, Thanh Lân có vô số lời muốn nói với Ngô Thanh. Bao gồm cả cuộc sống của nàng ở Thiên Xà Phủ, thực ra nàng sống rất tốt, Thiên Xà Phủ đã ra sức bồi dưỡng nàng, chỉ vì Thiên Xà Phủ muốn sắp đặt hôn nhân cho nàng, nàng không chấp nhận nên đã bỏ trốn. Sau đó gặp phải người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, vì bị nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, nên người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc muốn bắt nàng về, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân khống chế. Mười mấy người trợ giúp mà nàng vừa triệu hồi, thực chất chính là những cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn tộc bị nàng khống chế. Cuối cùng, Thanh Lân cũng nói ra lý do nàng xuất hiện ở đây, nàng đã trúng phải đế mãn thực tâm độc của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Đế mãn thực tâm độc được mệnh danh là một trong những kỳ độc hàng đầu thiên hạ, không có thuốc chữa. Đế mãn thực tâm độc được cho là không có thuốc chữa, chỉ là vì trước mắt chưa có ai giải được mà thôi. Ta nghe nói máu của đan dược hóa thành đan thú có thể giải được vạn độc, cho nên ta mới đến đây. Đế mãn thực tâm độc. Nghe vậy, Ngô Thanh lập tức nắm lấy cổ tay trắng ngần của Thanh Lân, đưa một tia lực lượng linh hồn vào, tỉ mỉ cảm nhận tình hình trong cơ thể nàng. Quả nhiên, trong cơ thể Thanh Lân tồn tại một luồng khí độc âm hàn băng lãnh, thậm chí ngay cả trong máu cũng có, dường như muốn làm đông cứng cả máu tươi. Nếu không phải bản thân Thanh Lân tu vi không kém, e rằng bây giờ đã sớm độc phát thân vong. Đây chính là đế mãn thực tâm độc sao? Quả nhiên lợi hại. Ngô Thanh tỉ mỉ cảm nhận một chút, có chút khó giải quyết, nhưng cũng không đến mức quá khó đối phó. Hắn thử đưa một tia hỗn độn chi hỏa vào trong cơ thể Thanh Lân, đối kháng với đế mãn thực tâm độc, cuối cùng cả hai đồng quy vu tận. Vẫn được, hỗn độn chi hỏa đủ mạnh. Dị hỏa của ta có thể giúp ngươi giải đế mãn thực tâm độc, nhưng sẽ tốn không ít thời gian, chờ sau khi ra ngoài rồi giải độc. Ngô Thanh nói. Thật sao? Cảm ơn Ngô Thanh thiếu gia. Thanh Lân vui mừng khôn xiết. Đế mãn thực tâm độc được cho là không có thuốc chữa, nhưng trước mặt Ngô Thanh cũng không phải là vô địch. Ngô Thanh vẫn là vị thiếu gia toàn năng trong lòng Thanh Lân, vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục đi khám phá chủ điện của di tích không? Thanh Lân hỏi. Ngô Thanh cười nói, đã đến rồi, chẳng lẽ còn muốn nửa đường quay về sao? Chắc chắn phải càng quét sạch sẽ toàn bộ mới đi chứ. Vậy, ta biết chủ điện ở đâu, Ngô Thanh thiếu gia mau đi theo ta. Thanh Lân dẫn đường ở phía trước, Ngô Thanh đi theo sau. Hai người nhanh chóng hướng về chủ điện. Rất nhanh hai người đã đến chủ điện. Trong đại điện rộng lớn, xung quanh sừng sững từng tòa ghế đá, trên đó ngồi xếp bằng hơn 10 cổ khôi lỗi. Phía sau cùng của các ghế đá, có một bộ hài cốt khác biệt với những người khác, hài cốt của đấu thánh. Dù chỉ là một bộ hài cốt, dư uy của cường giả đấu thánh vẫn không thể xem thường. Ngô Thanh có thể cảm nhận được, thực lực khi còn sống của bộ hài cốt đấu thánh này, ước chừng cũng tương đương với hắn. Trên những chiếc ghế đá này có một đạo phong ấn do đấu thánh để lại, rất mạnh, hạn chế người khác mở ra. Hơn nữa, khi Ngô Thanh và Thanh Lân đến đại điện, mới phát hiện ở đây vậy mà đã có không ít người, phần lớn là những người xông vào sau, và đã tìm thẳng đến đây. Xem ra thú vực vẫn có không ít nhân tài cường giả. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi phong ấn được giải trừ. Nhưng Ngô Thanh thì khác. Hắn chậm rãi đi về phía phong ấn của đấu thánh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ định một mình cưỡng ép phá vỡ phong ấn của cường giả đấu thánh? Điên rồi sao, hắn dám làm vậy? Đây chính là phong ấn của cường giả đấu thánh, hơi không cẩn thận, chạm vào sẽ chết. Tên ngu xuẩn như vậy làm sao đến được đây? Tất cả mọi người đều xem Ngô Thanh như một kẻ ngốc. Ngay cả Thanh Lân cũng có chút không hiểu Ngô Thanh muốn làm gì. Nhưng nàng biết Ngô Thanh làm vậy chắc chắn có lý do, tuyệt đối không phải ngốc. Thế là, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Ngô Thanh đi đến trước kết giới, sau đó đi thẳng vào, không hề hấn gì. Sao có thể? Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ phong ấn đã mất hiệu lực? Có người gan lớn, thấy Ngô Thanh không sao, cũng học theo đi qua. Kết quả vừa chạm vào kết giới, liền bị kết giới chấn vỡ thành một mảng huyết vụ, dọa sợ đám người. Kết giới vẫn còn hiệu lực. Vậy tại sao Ngô Thanh không sao? Chẳng lẽ trên người Ngô Thanh có vật gì đặc biệt? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Họ tuyệt đối không dám nghĩ rằng, Ngô Thanh không phải dùng thủ đoạn gì để tránh đi tổn thương của kết giới, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân để đi vào. Một kết giới do một đấu thánh đã chết để lại, trải qua bao nhiêu năm tháng, sức mạnh đã sớm không bằng trước kia. Mà Ngô Thanh lại là một cường giả đấu thánh hàng thật giá thật. Dựa vào đâu mà không vào được? Hắn thậm chí đi thẳng đến trước bộ hài cốt đấu thánh, nhìn vào 10 luồng sáng lơ lửng xung quanh hài cốt. Trong đó, có một cái chính là thiên giai đấu kỹ. Nhưng thiên giai đấu kỹ dễ dàng lấy được như vậy sao? Chắc chắn có trùng trùng ngăn trở và phong ấn. Thế là, Ngô Thanh một tay bắt lấy một trong những luồng sáng, để lộ ra quyển trục bên trong thiên giai cấp thấp đấu kỹ, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Tất cả sức mạnh phong ấn lưu lại trên quyển trục, đều bị Ngô Thanh vô hình trung cưỡng ép hóa giải. Đối với những người khác, một chút thủ đoạn của cường giả đấu thánh cũng có thể giết chết họ mấy chục lần. Nhưng đối với Ngô Thanh, uy áp của đấu thánh cấp bậc này còn không bằng uy áp đấu thánh của chính hắn. Thiên giai cấp thấp cũng là thiên giai đấu kỹ. Liếc nhìn quyển trục, Ngô Thanh cũng hài lòng. Mà những người khác trơ mắt nhìn hành động của Ngô Thanh, đều trợn tròn mắt. Cứ như vậy thiên giai đấu kỹ do cường giả đấu thánh để lại đã nằm trong tay. Đơn giản như vậy sao? Dựa vào đâu chứ? Ngay lúc này, phong ấn trong điện đá đã được giải trừ. Tất cả mọi người rất có ăn ý vây quanh Ngô Thanh, không để hắn rời đi. Thiên giai đấu kỹ ở trên tay hắn, quyết không thể để hắn chạy. Giao thiên giai đấu kỹ ra. Hô Hào cũng là một số đấu tông đỉnh phong hoặc đấu tôn cấp thấp, thực lực cũng không tính là yếu. Muốn đấu kỹ. Ngô Thanh nhìn họ một cái, ngón tay nhẹ nhàng chỉ một điểm ra không trung. Bùng. Uy áp đấu thánh vô hình trong nháy mắt ép tất cả mọi người, trừ Thanh Lân, phải quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ta nghĩ các ngươi nên hiểu rõ một việc. Chủ nhân của tòa di tích này là một cường giả đấu thánh đã chết. Còn ta là một cường giả đấu thánh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn đắc tội với một cường giả đấu thánh đã chết, hay là đắc tội với một cường giả đấu thánh còn sống? Lời nói của Ngô Thanh, cùng với luồng khí tức không hề yếu hơn uy áp của chủ nhân di tích, đã khiến những người có mặt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Ngô Thanh cũng là một cường giả đấu thánh. Tại sao, cường giả đấu thánh cũng đến di tích của cường giả đấu thánh? Vô sĩ như vậy sao? Nói tóm lại, tất cả mọi người đều phải chịu thua. Một người là cường giả đấu thánh đã chết. Một người là cường giả đấu thánh còn sống. Bất kể so sánh thế nào, người sau đều nguy hiểm hơn người trước. Họ không dám làm mất lòng cường giả đấu thánh, càng không dám đắc tội với một cường giả đấu thánh còn sống. Một đấu thánh còn sống, uy áp không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đều không dám ngỗ nghịch với Ngô Thanh, cũng không dám có ý đồ gì với thiên giai đấu kỹ trên tay hắn. Chủ nhân của tòa di tích này dù cũng là đấu thánh, nhưng dù sao cũng đã chết, không chắc có thể nhảy dựng lên đánh họ. Ngô Thanh lại là một cường giả đấu thánh sống sờ sờ, cho họ một vạn lá gan, họ cũng không dám đối nghịch với đấu thánh. Cứ như vậy, thiên giai đấu kỹ thuận lợi rơi vào tay Ngô Thanh. Rất nhanh, Ngô Thanh liền mang theo Thanh Lân theo đường cũ trở về, rời khỏi di tích. Chuyến đi di tích lần này rất thuận lợi. Thậm chí còn có những niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngoài Ngô Thanh, những người khác có lẽ đều không thể vui vẻ nổi. Ví như Thiên Yêu Hoàng tộc, trơ mắt nhìn Ngô Thanh lấy đi Long Hoàng bản nguyên quả, có lẽ muốn tự tử cũng có. Đáng tiếc, thực lực không bằng người, họ cũng chỉ có thể tay trắng mất đi Long Hoàng bản nguyên quả. Thanh Lân, vậy ngươi còn muốn trở về Thiên Xà Phủ không? Hay là cùng ta về Vương Cát? Ra khỏi di tích, Ngô Thanh hỏi. Ta đương nhiên muốn ở bên cạnh Ngô Thanh thiếu gia. Trừ phi Ngô Thanh thiếu gia ghét bỏ ta, không muốn giữ ta ở bên người. Thanh Lân vội vàng nói, ánh mắt có chút lấp lánh, cũng rất tự nhiên hào phóng nhìn Ngô Thanh. Ngô Thanh sững sờ một chút. Cô gái trước mắt này, thật sự đã thay đổi rất nhiều. Thanh Lân trước kia, vì thân phận của mình, lúc nào cũng rất nhút nhát, rất tự ti. Thanh Lân bây giờ, rõ ràng đã tự tin hơn rất nhiều. Ta sao lại chê ngươi chứ? Trước kia ta đã nguyện ý mang ngươi theo bên mình, bây giờ ta cũng nguyện ý mang ngươi theo bên mình. Ngô Thanh cười, vẫn trước sau như một thò tay xoa xoa đầu Thanh Lân. Gương mặt cô gái ửng đỏ, vô cùng kích động, tốt quá. Ta lại có thể ở cùng Ngô Thanh thiếu gia rồi. Nhìn ra được, nàng rất vui vẻ. Vậy thì cùng ta về Vương Cát đi. Cấm chế của dãy núi này đã biến mất, các loại phong ấn, cạm bẫy cũng đã bị kích hoạt mà mất đi hiệu lực. Ngô Thanh cùng Tiểu Y Tiên nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi cung điện, hướng ra ngoài sơn mạch. Ngay khi họ vừa rời khỏi hài cốt sơn mạch, trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện từng bóng người, bao vây hai người. Tiểu nha đầu, xem như để chúng ta tìm được ngươi rồi. Cầm đầu là một lão già áo bào đỏ, ngũ tinh đấu tôn, khí tức âm u lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Thanh Lân cũng mang theo vài phần sát khí. Không ngờ các ngươi lại truy lùng dai dẳng như vậy, thế này mà cũng tìm được ta. Nhìn thấy lão già áo bào đỏ, cùng với hơn 10 đấu tông, mấy cường giả đấu tôn phía sau, sắc mặt Thanh Lân hơi trầm xuống. Nhóm người này, chính là những kẻ đã truy sát nàng những ngày qua, người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, còn có thể đỡ phải chịu đau khổ da thịt. Lão già áo bào đỏ nói. Hừ, ta mới không về với ngươi đâu. Thanh Lân hừ hừ nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Lão già áo bào đỏ bàn tay vừa nhấc, thủ hạ xung quanh lập tức xông tới, sẵn sàng hành động. Ta nói, các ngươi có thể tôn trọng ta một chút không? Ngô Thanh có chút không vui. Bởi vì lão già áo bào đỏ từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn một cái, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Hoàn toàn không coi hắn ra gì. Thanh Lân là bằng hữu của ta, các ngươi muốn mang nàng về, e là không được. Tiểu tử thối từ đâu ra, ở đây nói năng cuồng ngôn. Lão già áo bào đỏ hừ lạnh nói. Người mà Cửu U Địa Minh mãn tộc chúng ta muốn mang đi, không ai có thể ngăn cản. Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Khẩu khí của các ngươi còn lớn hơn cả người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Vừa rồi trong di tích, cũng có mấy người của Thiên Yêu Hoàng tộc dùng giọng điệu tương tự nói chuyện với ta, người cầm đầu của họ hình như tên là Hoàng Hiên. Lời của Ngô Thanh khiến sắc mặt lão già áo bào đỏ hơi đổi. Thiên Yêu Hoàng tộc, vẫn là phải để ý một chút. Mặc dù đây là địa bàn của Cửu U Địa Minh mãn tộc họ, nhưng thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn đó. Ngay cả Cửu U Địa Minh mãn tộc gặp phải Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng phải suy nghĩ kỹ mới quyết định có nên đối địch hay không. Mà Hoàng Hiên, lại là một trưởng lão khá nổi danh trong tộc Thiên Yêu Hoàng, hắn cũng từng nghe qua. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc lúc đầu giọng điệu cũng giống như các ngươi, nhưng sau đó ở trước mặt ta ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả. Ngô Thanh mỉm cười. Ngươi là ai? Lão già áo bào đỏ cuối cùng hỏi một câu. Hắn không biết Ngô Thanh nói thật hay giả, nhưng chuyện này thà tin là có còn hơn không. Hỏi nhiều một câu cũng không sao. Vương Cát, Ngô Thanh. Lời này vừa nói ra, lão già áo bào đỏ biến sắc. Những người khác của Cửu U Địa Minh mãn tộc cũng có biểu hiện thay đổi. Ngươi chính là các chủ Vương Cát, Ngô Thanh. Lão già áo bào đỏ có chút kinh ngạc, và ánh mắt rõ ràng là có chút kiên kỵ. Ngô Thanh cười cười, xem ra danh tiếng của ta bây giờ quả thực rất vang dội, ngay cả các ngươi cũng biết. Danh tiếng của hắn ở Trung Châu rất vang dội, nhưng ở thú vực thì chưa chắc. Thú vực và Trung Châu là hai khu vực khác nhau, bên thú vực toàn là gia tộc ma thú, đối với chuyện của thế giới loài người cũng không mấy quan tâm. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là vì Phượng Thanh Nhi và Phong Lôi Các mới biết đến Ngô Thanh. Đối với Cửu U Địa Minh mãn tộc mà nói, bất kể là Tứ Phương Các hay Băng Hà Cốc, thậm chí là Quán Quân Đan Hội, thực ra đối với họ cũng không phải là chuyện gì đặc biệt quan trọng. Nhưng họ vẫn biết Ngô Thanh, điều đó cho thấy danh tiếng của Ngô Thanh quả thực rất vang dội. Hơn nữa từ phản ứng của họ xem ra, rõ ràng là biết thực lực của Ngô Thanh không đơn giản. Vậy, bây giờ các ngươi nhất định muốn cướp người sao? Ta có thể nói trước với các ngươi một câu, Vương Cát của chúng ta cũng không sợ Cửu U Địa Minh mãn tộc các ngươi, cho nên các ngươi cũng không cần dùng cả gia tộc Cửu U Địa Minh mãn ra để dọa ta. Ngô Thanh lễ phép cười nói. Lời lẽ nghe có vẻ khách sáo, nhưng lại khiến sắc mặt của đám người lão già áo bào đỏ lần nữa biến đổi, vô cùng khó coi. Họ quả thực đã định dùng cả gia tộc Cửu U Địa Minh mãn ra để dọa Ngô Thanh. Nhưng bây giờ xem ra, dường như là không cần thiết nữa. À đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta bây giờ đã là đấu thánh. Dứt lời, trên người Ngô Thanh chợt bộc phát ra một luồng uy áp đấu thánh cường đại, lập tức khiến lão già áo bào đỏ và những người khác không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất. Đấu thánh. Họ đương nhiên biết hai chữ này nặng đến mức nào, ngay cả trong toàn bộ Cửu U Địa Minh mãn tộc, cũng chỉ có tộc trưởng của họ đạt đến đấu thánh. Bây giờ uy áp đấu thánh tỏa ra từ người Ngô Thanh, vậy mà không hề yếu hơn tộc trưởng của họ bao nhiêu. Lão già áo bào đỏ chỉ biết các chủ vương các Ngô Thanh thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đấu thánh, căn bản không phải là thứ họ có thể chống lại. Xem ra, các ngươi hẳn là sẽ không tiếp tục động thủ nữa, vậy chúng ta đi trước, sau này gặp lại. Ngô Thanh cứ như vậy thản nhiên mang theo Thanh Lân, đi qua trước mặt một đám người của Cửu U Địa Minh mãn tộc. Lão già áo bào đỏ và những người khác cứ thế không dám nói một câu, không dám có một hành động nào. Mãi đến khi Ngô Thanh rời đi, uy áp kinh khủng kia tan biến, họ mới hồi phục lại, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt cơ thể. Ngô Thanh thiếu gia, người thật mạnh. Thanh Lân đi theo Ngô Thanh rời khỏi Hài Cốt Sơn Mạch, trong mắt tràn đầy kính nể. Tại chủ điện của di tích, nàng đã biết Ngô Thanh là đấu thánh, hơn nữa còn có thể trực tiếp áp đảo chủ nhân di tích một bậc, cưỡng ép đoạt lấy thiên giai đấu kỹ. Nhưng lúc đó Thanh Lân chỉ biết Ngô Thanh rất mạnh, chứ không có khái niệm rõ ràng. Bây giờ, nhìn thấy Ngô Thanh lại có thể trực tiếp ép đến mức ngay cả người của Cửu U Địa Minh mãn tộc cũng không dám hó hé nửa lời, điều này khiến Thanh Lân lập tức nhận ra sức mạnh của đấu thánh cường đại đến mức nào. Loại cường đại này không phải đơn thuần là sức mạnh trên lực lượng, mà là sự cường đại về thân phận và địa vị của một cường giả đỉnh cao đại lục. Thời gian trước, Thanh Lân liên tục bị người của Cửu U Địa Minh mãn tộc truy sát, khiến nàng rất chật vật và trong lòng luôn oán thán Cửu U Địa Minh mãn tộc. Không ngờ lần này, Ngô Thanh chỉ với vài câu nói đã dọa người của Cửu U Địa Minh mãn tộc đến không dám nói lời nào. Cảm giác này, đối với Thanh Lân mà nói quá hả giận. Đó là đương nhiên, ta vẫn luôn rất mạnh. Trước mặt các cô gái, lúc có thể khoe khoang thì đương nhiên phải khoe khoang cho đã. Rời khỏi Hài Cốt Sơn Mạch, hai người liền trực tiếp bay về Trung Châu. Ba ngày sau, trải qua ba ngày phi hành hết tốc lực, Ngô Thanh và Thanh Lân thuận lợi trở về Vương Cát. Các chủ, ngài đã về. Hải Ba Đông vội vàng ra đón. Ông bây giờ giống như một quản gia của Vương Cát, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều phải lo liệu. Nhất là khi Medusa và Vân Vận các nàng đều còn đang tu luyện trong thần nguyên chi giới chưa ra ngoài, trong các thiếu đi mấy người có thể giúp đỡ, Hải Ba Đông lại càng bận rộn. Đại sự phải lo, việc nhỏ cũng không thể lơ là. Trong các không có chuyện gì chứ. Mọi thứ đều ổn cả. À đúng rồi, vị này là Hải Ba Đông chú ý đến Thanh Lân bên cạnh. Nói thật, ông vẫn rất ngưỡng mộ Ngô Thanh, bên cạnh lúc nào cũng có nhiều nữ nhân như vậy, mà ai cũng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Dĩ nhiên, Hải Ba Đông hoàn toàn cảm thấy Ngô Thanh có thực lực này, ông chỉ đơn thuần ngưỡng mộ mà thôi. Nếu để Hải Ba Đông giữ nguyên thực lực hiện tại, trẻ lại 30 tuổi, ông cũng sẽ bác ái như Ngô Thanh. Đây là Thanh Lân, từng là người ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ của Gia Mã Đế Quốc, nhưng vì một số chuyện nên đã sớm đến Trung Châu. Ngô Thanh đơn giản giới thiệu. Ồ, hóa ra là đồng hương. Hải Ba Đông hiểu ra. Thanh Lân gia nhập, đối với Vương Cát mà nói chỉ là thêm một người nhà, cũng không có gì to tát. Bình thường phát triển thế nào thì cứ phát triển thế đó. Hơn nữa thực lực của Thanh Lân cũng không thấp, đấu tông đỉnh phong, trong toàn bộ Vương Cát cũng thuộc hàng đầu. Ngay lập tức có một nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là giải quyết đế mãn thực tâm độc trong cơ thể Thanh Lân. Chất độc này rất hung ác, và những phương pháp thông thường đều không thể giải được. Nhưng hỗn độn chi hỏa của Ngô Thanh có thể hóa giải độc tố của đế mãn thực tâm độc, cho nên, vấn đề nan giải này đối với Ngô Thanh chỉ là một vấn đề tương đối khó xử lý, chứ không phải là không xử lý được. Ngô Thanh mất 2 ngày để chế biến một số dược liệu phụ trợ, đan dược, và nước tắm thuốc cho Thanh Lân, như vậy phối hợp với hỗn độn chi hỏa mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Trong mật thất, trong một chiếc bồn tắm cực lớn, Ngô Thanh đã chuẩn bị xong một ao dược thủy màu trắng sữa. Thanh Lân, ngươi xuống ngâm đi, phối hợp với dược dịch này, có thể hóa giải tốt hơn đế mãn thực tâm độc trong cơ thể ngươi. Ngô Thanh nói. Vâng. Thanh Lân gật đầu, nhìn ao nước trước mặt, hai tay tự nhiên đặt bên hông, định cởi áo. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Thanh còn ở đây, nàng không khỏi dừng lại một chút, dường như đang do dự. Nhưng nàng cũng không do dự lâu, rất nhanh liền tiếp tục cởi đai lưng, rút bỏ quần áo, lộ ra thân ngọc thể trắng ngần không tì vết. Ngô Thanh chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Thanh Lân. Nhưng sự chú ý của hắn không đặt trên cơ thể Thanh Lân, mà bị một hình vẽ trên lưng nàng thu hút, đó là một hình vẽ chín đầu thiên xà dữ tợn, được tô điểm bằng linh hồn chi lực, trong mơ hồ toát ra khí tức hung hãn của ma thú viễn cổ. Đây là linh hồn thiên xà viễn cổ biến dị. Với nhãn lực của Ngô Thanh, hắn đã nhận ra đạo linh hồn này. Nghe vậy, Thanh Lân hai tay ôm trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là khi ta mới đến Trung Châu, trong một di tích viễn cổ đã gặp phải linh hồn thiên xà viễn cổ. Có lẽ là vì bích xà tam hoa đồng, nên đạo linh hồn thiên xà viễn cổ này đã chủ động bám lấy ta. Chỉ là đến bây giờ, ta vẫn chưa thể luyện hóa tốt đạo lực lượng linh hồn này. Thì ra là thế. Ngô Thanh có thể cảm nhận được đạo linh hồn này đối với Thanh Lân không có ác ý gì. Nhưng đây dù sao cũng là một đạo linh hồn chưa được luyện hóa, cứ để trong cơ thể Thanh Lân cũng là một mối đe dọa, cho nên cuối cùng vẫn phải luyện hóa mới an toàn. Nhưng nhiệm vụ chính hôm nay là giúp Thanh Lân trừ bỏ đế mãn thực tâm độc trong cơ thể, linh hồn thiên xà viễn cổ tạm thời có thể gác lại. Rất nhanh, Thanh Lân giống như một con cá, đã lọt vào trong hồ nước, ngâm toàn bộ cơ thể vào, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Mái tóc ướt sũng tản ra trên mặt nước, trông như một mỹ nhân trong nước. Sau đó, Ngô Thanh cũng đã vào trong hồ nước. Nhưng hắn dùng đấu khí ngăn cách tất cả nước trong ao ra. Những dược dịch này là chuyên môn điều chế cho Thanh Lân, không thể lãng phí. Tiếp theo, ta sẽ đưa dị hỏa vào trong cơ thể ngươi, dùng dị hỏa để loại bỏ toàn bộ đế mãn thực tâm độc trong cơ thể ngươi. Quá trình này sẽ rất đau đớn, ngươi phải kiên trì, biết không? Ngô Thanh rất nghiêm túc nói, Thanh Lân cũng rất nghiêm túc gật đầu. Ta biết. Hai người ngồi xếp bằng trong ao, dược thủy vừa vặn ngâm đến cổ. Tốt, vậy ta bắt đầu. Ngô Thanh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào giữa xương quai xanh tinh xảo của Thanh Lân, sau đó lướt xuống, từng chút một qua thân thể mềm mại của cô gái, mãi đến khi dừng lại trên bụng nàng. Cảm giác ngứa ngáy đó, khiến Thanh Lân không khỏi đỏ mặt. Ngay sau đó, hỗn độn chi hỏa theo đầu ngón tay của Ngô Thanh, bắt đầu từng chút một tiến vào cơ thể Thanh Lân. Dị hỏa nhập thể, trong khoảnh khắc nhiệt độ cao đó, lập tức khiến Thanh Lân nhíu chặt đôi mày thanh tú, vội vàng tập trung tinh thần chịu đựng nỗi đau này. Sức mạnh của đế mãn thực tâm độc rất mạnh, dị hỏa thông thường không thể trừ khử được. Nhưng hỗn độn chi hỏa của Ngô Thanh đã dung hợp nhiều loại dị hỏa, có thể gọi là hỏa sáng tạo, sở hữu sức mạnh rất lớn, cho dù là đế mãn thực tâm độc cũng không thể ẩn nấp. Nhưng sức mạnh của đế mãn thực tâm độc vẫn còn đó, dù hỗn độn chi hỏa có thể loại bỏ nó, nhưng cũng cần tốn không ít thời gian và tinh lực. Trong quá trình này, đế mãn thực tâm độc sẽ điên cuồng phản phệ, Thanh Lân vừa phải chịu đựng nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt, vừa phải chịu đựng nỗi đau do đế mãn thực tâm độc phản phệ. Nỗi đau kép khiến nàng đôi mày thanh tú nhíu chặt, trán đổ mồ hôi đầm đìa, môi mỏng cắn chặt, nghiến chặt hàm răng. Vận chuyển đấu khí bảo vệ tâm mạch, đồng thời hấp thu những dược dịch này, có thể giảm bớt nỗi đau của ngươi. Độc tố của đế mãn thực tâm độc sẽ điên cuồng lan tràn trong cơ thể, sau đó hội tụ về tim và cuối cùng bùng phát. Đây là loại độc gia truyền của tộc cửu u địa minh mãn, đến nay vẫn chưa có thuốc giải, ít nhất là về mặt lý thuyết. Đương nhiên, không có thuốc giải không có nghĩa là không có cách phá giải, các thế lực lớn ít nhiều đều có phương pháp đối phó với đế mãn thực tâm độc, nhưng không một thế lực nào lại dễ dàng tiết lộ cho người ngoài. Mà phương pháp của Ngô Thanh có lẽ là cách đơn giản và thô bạo nhất, cũng là cách dễ hiểu nhất. Hơn nữa, phương pháp này e rằng không nhiều người có thể tái hiện, bởi hỗn độn chi hỏa là ngọn lửa dung hợp từ nhiều loại dị hỏa, thực lực tổng hợp có thể xếp vào top 5. Chỉ có dị hỏa ở cấp độ này mới có thể cưỡng ép loại bỏ đế mãn thực tâm độc. Nhưng cái giá phải trả là người trúng độc phải chịu đựng sự thiêu đốt của nhiệt độ kinh hoàng. Thanh Lân ngồi xếp bằng trong hồ, dược dịch trong hồ rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng cơ thể nàng lại không ngừng nóng lên, bốc hơi nghi ngút, khiến cho nhiệt độ của dược dịch xung quanh cũng bắt đầu tăng nhanh. Đồng thời, Thanh Lân cũng nhanh chóng hấp thu dược dịch, chúng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chui vào cơ thể nàng, rồi hóa thành từng giọt mồ hôi bốc hơi đi mất. Cuộc trị liệu này kéo dài chừng 2 giờ. Trong 2 giờ này, Thanh Lân luôn phải chịu đựng cơn đau đớn dữ dội. Hồ nước cũng đã bị nàng hấp thu cạn kiệt, rồi hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ, để lộ ra thân thể mềm mại của Thanh Lân. Làn da vốn trắng như tuyết bây giờ cũng vì nhiệt độ cao trong cơ thể mà trở nên đỏ ửng, trông như đã bị luộc chín. Vì không còn dược dịch hỗ trợ, Thanh Lân cảm thấy rõ ràng sự thiêu đốt trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Nàng bèn mở mắt ra, nhìn thấy hồ nước xung quanh đã bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này, nàng không một mảnh vải che thân, cứ thế ngồi trước mặt Ngô Thanh. Ngô Thanh cũng đã nhìn thấy, hắn cố nén lòng mình lại, đồng thời lên tiếng nhắc nhở Thanh Lân, đừng phân tâm, hãy tập trung cao độ. Sắp đến giai đoạn quan trọng nhất rồi. Thanh Lân khẽ cắn răng, kìm nén sự ngượng ngùng trong lòng. Nếu là người khác, có lẽ nàng đã không thể chấp nhận được, nhưng người ngồi đối diện lại là Ngô Thanh, Thanh Lân phát hiện bản thân cũng không quá khó chấp nhận, trong lòng chỉ có chút e thẹn mà thôi. Nhưng rất nhanh, khi nhiệt độ trong cơ thể đột ngột tăng cao, quá trình loại bỏ đế mãn thực tâm độc đã đến giai đoạn cuối cùng. Thanh Lân không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng đau đớn, vội vàng vận chuyển đấu khí để kìm nén. Ngô Thanh khẽ quát một tiếng, ra cho ta. Hỗn độn chi hỏa trong cơ thể Thanh Lân nhanh chóng co lại, bao bọc lấy độc tố của đế mãn thực tâm độc rồi tách khỏi cơ thể nàng. Ngay khi độc tố vừa rời khỏi người Thanh Lân, Ngô Thanh liền tăng cường hỏa lực, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ độc tố thành hư vô. Thanh Lân đã gắng gượng bấy lâu, thấy cuối cùng cũng trừ độc xong, nàng thở phào một hơi, thân thể mềm mại không kìm được mà ngã sang một bên. Ngô Thanh vội vàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, Thanh Lân. Hắn vội lấy ra một viên bổ khí đang đưa vào miệng Thanh Lân, giúp nàng nuốt xuống, nào, mau ăn viên đan dược này đi. Gò má tái nhợt của Thanh Lân nở một nụ cười, cảm ơn thiếu gia. Ngô Thanh cười cười, tâm trạng cuối cùng cũng bình ổn trở lại, nàng không sao là tốt rồi. Sau đó, ánh mắt hắn bất giác nhìn vào thân thể mềm mại của cô gái, trong lòng không khỏi rung động. Thanh Lân bỗng nhiên mặt đỏ bừng, kinh hãi kêu lên, vội vàng đứng dậy từ trong lòng Ngô Thanh, rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn, thiếu gia. Hành động đột ngột của nàng khiến Ngô Thanh giật nảy mình, sao vậy? Thanh Lân mặt đỏ như gấc, lý nhí, chàng đừng nhìn. Ngô Thanh lúc này mới hiểu ra mục đích của nàng là không muốn để hắn nhìn thấy thân thể của mình. Phải nói rằng, đây quả là một cách rất hay, chỉ là nàng ôm chặt như vậy, Ngô Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của Thanh Lân, hơn nữa cảm giác còn rất rõ ràng. Ngô Thanh vội lấy ra một bộ y phục từ trong nạp giới khoác lên người Thanh Lân, ta không nhìn. Được rồi, thế này thì không thấy nữa. Thanh Lân lúc này mới cẩn thận buông Ngô Thanh ra, rồi nhanh chóng kéo chặt quần áo, e thẹn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ngô Thanh vuốt nhẹ đầu nàng, đế mãn thực tâm độc trong người nàng đã được loại bỏ hoàn toàn, nghỉ ngơi một ngày là sẽ ổn thôi. Vâng, cảm ơn thiếu gia. Ngô Thanh đứng dậy, kéo Thanh Lân cùng đứng lên, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Hai người rời khỏi mật thất. Ngô Thanh đưa Thanh Lân về phòng, trước khi đi, Thanh Lân bỗng gọi hắn lại, thiếu gia, chờ một chút. Hửm. Sao vậy? Cô gái dũng cảm ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, trong đôi mắt ánh lên tia hy vọng, thiếu gia có ghét Thanh Lân không? Thanh Lân rất tò mò, ta không ghét nàng, sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ta đã làm gì khiến nàng hiểu lầm sao? Cô gái lại đổi một câu hỏi khác, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ, vậy thiếu gia có thích Thanh Lân không? Ngô Thanh không chút do dự đáp, thích chứ, nếu không thích, lúc đầu ta đã chẳng cứu nàng mang theo bên mình. Thanh Lân khẽ cắn đôi môi mỏng, khi hỏi một câu thẳng thắn như vậy, gương mặt nàng vẫn không kìm được mà đỏ ửng, không phải cái thích đó, mà là cái kiểu thích giữa nam và nữ. Cái kiểu thích giữa nam và nữ sao? Ngô Thanh nhìn nàng, hơi kinh ngạc, không ngờ nàng lại hỏi một câu như vậy, hơn nữa còn thẳng thắn đến thế. Ngô Thanh hỏi ngược lại, vậy ta cũng hỏi nàng, nàng có thích ta không? Là cái kiểu thích giữa nam và nữ. Câu hỏi ngược đột ngột này khiến Thanh Lân lập tức đứng hình. Rõ ràng là nàng hỏi trước, tại sao Ngô Thanh lại có thể hỏi ngược lại như vậy chứ? Thấy Thanh Lân do dự, Ngô Thanh cười cười, nàng xem, ngay cả chính nàng còn không rõ mình có thích ta theo kiểu đó không, vậy nàng hỏi ta câu đó làm gì? Hắn đưa tay xoa đầu Thanh Lân, an ủi, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đi nghỉ ngơi đi. Cô nhóc này, thực ra vẫn rất để tâm đến suy nghĩ của người khác. Nhưng ngay khi Ngô Thanh chuẩn bị rời đi, Thanh Lân chợt lao tới, nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt. Nàng thì thầm, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại vô cùng kiên định, Thanh Lân thích thiếu gia. Kể từ khoảnh khắc Ngô Thanh cứu nàng năm đó, thực ra nàng đã động lòng. Chỉ là lúc đó nàng còn nhỏ, không hiểu rằng cảm giác ấy chính là động lòng. Sau này, dù sống ở Thiên Xà Phủ một thời gian dài, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có hình bóng của Ngô Thanh, và nỗi nhớ ngày càng da diết. Cho đến bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã gặp lại hắn, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Thanh Lân cuối cùng cũng hiểu ra, cái cảm giác muốn mãi mãi ở bên cạnh Ngô Thanh, chính là thích. Nàng từ từ buông Ngô Thanh ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kiên định và quật cường, ta thích thiếu gia, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh thiếu gia. Nhưng nếu như thiếu gia không thích ta, ta sẽ rời đi, sẽ không làm thiếu gia khó xử. Thanh Lân khẽ cụp mắt xuống, ánh sáng trong đôi đồng tử cũng có chút ảm đạm, nếu như thiếu gia không thích ta, vậy ta sẽ rời đi, sẽ không cuốn lấy thiếu gia. Hai câu này đều là lời thật lòng của nàng. Nàng thực sự thích Ngô Thanh, nhưng cũng sợ hắn không thích mình, hoặc sợ rằng lời nói đột ngột của mình sẽ làm hắn khó xử. Không thích không phải là ghét, sao nàng lại nghĩ đến chuyện rời đi? Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, không có nhiều lý do tại sao đâu thiếu gia nói như vậy, có nghĩa là trong lòng thiếu gia không thích ta, đúng không? Ta cũng đâu có nói không thích. Ngô Thanh thực sự bị câu hỏi của Thanh Lân làm cho có chút ngẩn ngơ. Nàng khẽ khoanh tay, cảm thấy có chút lạnh lẽo, thiếu gia không cần giải thích, Thanh Lân hiểu rồi. Thực ra nàng cũng hiểu, mình chẳng có ưu điểm gì đáng để Ngô Thanh thích, chỉ là có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng thì càng thêm khó chịu. Dù cho sau khi nói ra nhận được câu trả lời thất vọng, nàng cũng không muốn kìm nén. Bây giờ, nàng đã có được đáp án. Thanh Lân sẽ không quấn lấy thiếu gia, ngày mai ta không, ta lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Ngô Thanh một tay ôm cô gái vào lòng, ngăn không cho nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung, nàng ngốc này, đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Ta còn chưa trả lời mà, nàng vội vã đi đâu vậy? Chẳng lẽ nàng không muốn biết ta có thích nàng không sao? Thanh Lân vừa định nói chuyện, đôi môi mềm mại đã bị Ngô Thanh hôn lên, nhưng mà ưm. Nàng trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Ngô Thanh, nhưng không hề có chút phản kháng nào, mà chỉ từ từ ôm hắn ngày một chặt hơn. Một lúc lâu sau, Ngô Thanh mới buông ra. Cô gái khẽ thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng. Ngô Thanh trịnh trọng trả lời, Thanh Lân, ta cũng thích nàng. Thanh Lân xấu hổ vùi đầu vào lòng Ngô Thanh, ôm chặt lấy hắn, thiếu gia, cảm ơn chàng Thanh Lân, ta có một chuyện rất nghiêm túc cần nói cho nàng biết. Chuyện gì ạ? Thanh Lân ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Thực ra, bên cạnh ta đã có vài người phụ nữ, nàng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người duy nhất. Mặc dù bây giờ các nàng ấy không có ở đây, nhưng ta thấy điểm này nhất định phải cho nàng biết. Nếu nàng để tâm, ta cũng sẽ không ép nàng làm chuyện mình không thích. Ngô Thanh không phải loại người lừa gạt tình cảm. Có những lời phải nói thì nên nói sớm. Nếu Thanh Lân để ý, hắn cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại. Hắn tôn trọng nàng. Nhưng Thanh Lân lại lắc đầu, không đâu à, ta chỉ cần có thể ở bên cạnh thiếu gia là đã rất mãn nguyện rồi. Nàng không dám có yêu cầu gì với Ngô Thanh. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng đã thấy đủ. Ngô Thanh vuốt nhẹ đầu nàng, đồ ngốc. Rồi hắn lại cúi xuống, từ từ hôn lên đôi môi của cô gái. Lần này, hắn hôn rất dịu dàng, tỉ mỉ cảm nhận sự mềm mại của nàng. Thanh Lân cũng dần dần động tình. Tình đến lúc đậm sâu, bàn tay Ngô Thanh có chút không kìm được. Nhưng Thanh Lân lại như một con mèo con bị dọa sợ, vội vàng đè tay hắn lại, gương mặt đỏ bừng, giọng nói rất nhỏ, thiếu gia. Ngô Thanh ý thức được mình đã quá vội vàng, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, thu tay lại. Dường như sợ Ngô Thanh hiểu lầm, Thanh Lân vội vàng nói thêm, thiếu gia, cơ thể ta bây giờ vẫn chưa hồi phục, cho nên mấy ngày nữa, được không ạ? Nàng cẩn thận như vậy, tựa như chính mình đã làm sai chuyện gì, khiến Ngô Thanh trong lòng rất áy náy. Là ta đã xúc động, không sao, nàng cứ tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện sau này cứ để sau này hẳn nói. Hắn bảo Thanh Lân mau về nghỉ ngơi, rồi một mình quay về để bình tĩnh lại. Sau chuyến đi di tích cổ, Ngô Thanh liên tiếp đắc tội với hai bá chủ của ma thú giới là Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Trong thời gian ngắn, bọn chúng cũng không dám làm gì Vương Cát. Mặc dù đã đắc tội, nhưng nhìn chung thì tổn thất của Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không quá lớn, chưa đến mức để chúng mạo hiểm đến Vương Cát Hưng Sư vấn tội rồi hoàn toàn trở mặt. Nhất là sau khi biết Ngô Thanh đã là đấu thánh, hai đại ma thú tộc này đều phải suy nghĩ cẩn thận xem có nên đắc tội với hắn hay không. Tuy nhiên, bất kể chúng có động thủ hay không, Ngô Thanh cũng biết rõ, chỉ dựa vào một mình hắn, hiện tại vẫn khó có thể chống lại cả Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Một khi hai đại tộc này liên thủ, đó sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với Vương Cát. Do đó, nhất định phải tìm cách giải quyết mối nguy tiềm ẩn này. Có hai cách để giải quyết, một là trực tiếp đánh cho Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc phải khuất phục, nhưng Ngô Thanh bây giờ không có thực lực và sự tự tin đó. Hai là tìm một đồng minh khiến cho cả Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám coi thường. Ứng cử viên cho vị trí đồng minh này, Ngô Thanh trong lòng đã có câu trả lời, đó chính là Thái Hư Cổ Long tộc. Cùng là bá chủ của ma thú giới, Thái Hư Cổ Long tộc hiện là bá chủ số một không thể tranh cãi. Thực lực của cả Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đều kém hơn Thái Hư Cổ Long tộc một bậc. Nếu Vương Cát có thể kết minh với Thái Hư Cổ Long tộc, Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc tuyệt đối không dám động thủ. Hơn nữa, Ngô Thanh biết Tử Nghiên sau khi trở về, tương lai sẽ trở thành Long Hoàng thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc, mà quan hệ giữa hắn và Tử Nghiên cũng không tệ. Cho nên, kết minh với Thái Hư Cổ Long tộc là biện pháp tốt nhất. Ngô Thanh cũng đã biến suy nghĩ này thành hành động thực tế. Khi biết được ý định của Ngô Thanh, Hải Ba Đông và Vân Sơn đều rất kinh ngạc, các chủ, ngài muốn đi Thái Hư Cổ Long tộc. Bọn họ biết Thái Hư Cổ Long tộc là một trong ba đại ma thú tộc của ma thú giới, thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa lần trước Ngô Thanh cũng đã từng tiếp xúc với họ. Hải Ba Đông nói, các chủ, ta thấy tiếp xúc với Thái Hư Cổ Long tộc không có vấn đề gì, nhưng nghe nói địa bàn của họ không ở thú vực, mà là ở trong hư không không ai biết đến, người ngoài muốn tìm được là khó càng thêm khó. Hắn không dám chất vấn quyết định của Ngô Thanh, nhưng những nghi vấn hợp lý vẫn có thể nêu ra. Thái Hư Cổ Long tộc trước nay luôn thần bí, muốn tìm được nơi ở của họ không phải chuyện dễ dàng. Yên tâm, chuyện này ta tự có cách. Sau khi ta đi, các ngươi chú ý quản lý tốt sự vụ trong các là được rồi. Những chuyện này thực ra không cần Ngô Thanh nói, Hải Ba Đông và Vân Sơn đều hiểu, đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh rời khỏi Vương Cát. Nói một câu khó nghe, Ngô Thanh ở Vương Cát giống như một linh vật, chỉ treo cái danh, còn những việc khác cơ bản đều không quản. Hải Ba Đông và Vân Sơn đã sớm quen với điều đó. Vân Sơn cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể chúc một câu, vậy, các chủ ngài trên đường chú ý an toàn. Ngô Thanh không đi một mình, mà mang theo cả Thanh Lân, bởi vì trong cơ thể nàng đang ký túc linh hồn của một con viễn cổ thiên xà, mà Thái Hư Cổ Long tộc có cách giúp Thanh Lân hấp thu sức mạnh của linh hồn này. Vì vậy, Ngô Thanh đã mang Thanh Lân theo, cùng nhau đến Thái Hư Cổ Long tộc. Đi thôi, chúng ta đi. Bên trong hư không? Đấu thánh đã có thể cưỡng ép xé rách không gian, tự do đi lại trong hư không mà không bị ràng buộc. Cộng thêm việc Ngô Thanh bản thân đã nắm giữ lực lượng không gian cấp tiểu thế giới, nên dù có mang theo Thanh Lân, hắn vẫn có thể dễ dàng xuyên qua hư không. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất hiện giờ không phải là có thể xuyên qua hư không hay không, mà là làm thế nào để tìm được Thái Hư Cổ Long tộc. Mặc dù Thái Hư Cổ Long tộc cũng ẩn mình trong hư không, nhưng hư không quá lớn, nếu không có manh mối, có thể cả đời cũng không tìm thấy họ. Tuy nhiên, Thái Hư Cổ Long tộc là một trong ba đại ma thú tộc, dù có ẩn náu trong hư không thì cũng nên ở gần khu vực thú vực. Thêm vào đó, Ngô Thanh nắm giữ long hồn chi lực của Thái Hư Cổ Long tộc, có thể tạo ra cộng hưởng với huyết mạch của họ. Vì vậy, hắn quyết định đến hư không gần thú vực, sau đó phóng ra long hồn chi lực, tìm kiếm địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc trong phạm vi lớn. Kết quả, hắn thật sự đã cảm ứng được. Trong cõi U Minh, long hồn chi lực của hắn dường như cảm nhận được một tia hồi đáp, và hắn lập tức bay nhanh về hướng cảm ứng được. Sự cộng hưởng của long hồn chi lực ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Ngô Thanh xuyên qua hư không, xuất hiện phía trên một hòn long đảo. Gần như ngay khi hắn và Thanh Lân xuất hiện tại long đảo, người trên đảo đã lập tức có cảm ứng. Vài vị đấu tôn lập tức bay ra khỏi đảo, người dẫn đầu chính là Hắc Kình, người đã đưa Tử Nghiên trở về trước đây, kẻ nào? Ngô Thanh cười cười, Hắc Kình đại ca, là ta đây. Hắc Kình ngẩn người, ngươi là Ngô Các Chủ. Ngô Các Chủ, sao ngài lại đến được đây? Nơi này là địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc bọn họ, người khác căn bản không thể nào biết được. Mặc dù Ngô Thanh là các chủ Vương Cát, thực lực lại rất mạnh, nhưng cũng không nên biết được đại bản doanh của họ mới phải. Ngô Thanh cười nói, ta tự nhiên có cách cảm ứng được. Ta đến để thăm Tử Nghiên, không biết Hắc Kình đại ca có hoan nghênh không? Hắn đến quả thật khiến Thái Hư Cổ Long tộc rất kinh ngạc. Nhưng đã đến rồi, cũng không thể đuổi người ta đi được. Ngô Thanh là ân nhân cứu mạng của Tử Nghiên, cũng là ân nhân của Thái Hư Cổ Long tộc bọn họ, không thể nào lạnh nhạt với ân nhân. Hắc Kình vội vàng đưa Ngô Thanh vào đảo, ha ha, đương nhiên hoan nghênh. Nhưng Tử Nghiên hiện vẫn đang bế quan, e là phải đợi một lúc mới ra được. Ta đưa ngài đi gặp trưởng lão của chúng ta trước. Đi tới một tòa cung điện to lớn, một lão già cũng đã cảm ứng được có người tiến vào Long đảo nên sớm đã đi ra, rồi liền thấy Hắc Kình dẫn Ngô Thanh và Thanh Lân tới. Hắc Kình giới thiệu cho hai bên, Tam trưởng lão, vị này là các chủ Vương Cát, Ngô Thanh, cũng là ân nhân cứu mạng của Tử Nghiên. Ngô các chủ, vị này là Tam trưởng lão của Đông Long đảo chúng ta, Chúc Ly trưởng lão. Ngô Thanh mỉm cười chào hỏi, Chúc Ly trưởng lão, xin chào. Với thân phận và địa vị của hắn, tự nhiên không cần phải quá cung kính với Chúc Ly. Chúc Ly cười ha hả, thái độ rất thân thiện, kính đã lâu đại danh Ngô các chủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Ngô Thanh, nhưng Chúc Ly đã có hiểu biết nhất định về hắn. Trong đó, điều quan trọng nhất dĩ nhiên là việc Ngô Thanh đã cứu Tử Nghiên, đây là đại ân đối với toàn bộ Đông Long đảo. Ngoài ra, danh tiếng của Ngô Thanh bây giờ thực sự quá lẫy lừng. Nếu như trước đây chỉ nổi danh ở Trung Châu, thì sau sự việc ở di tích cổ thú vực, việc Ngô Thanh bức lui Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đã khiến danh tiếng của hắn vang dội khắp cả thú vực. Một nhân vật có thể khiến cả Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đều phải kiêng dè, Thái Hư Cổ Long tộc tự nhiên cũng không dám xem thường. Tuy nói ngoại giới đều biết Thái Hư Cổ Long tộc là bá chủ ma giới, dù Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc hợp lại cũng không phải là đối thủ, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ. Bây giờ, Thái Hư Cổ Long tộc vì Long Hoàng mất tích mà chia năm xẻ bảy, khiến thực lực tổng hợp giảm đi rất nhiều, đã hoàn toàn không còn uy nghiêm như xưa. Cũng may là ngoại giới không biết Thái Hư Cổ Long tộc đã chia rẽ, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thù cũ đến thừa nước đục thả câu. Mà Đông Long đảo cũng chỉ là một trong bốn Long đảo, thực lực tuy không yếu nhưng đã không bì được với Cửu U Địa Minh Mãng tộc hay Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng Ngô Thanh và Vương Cát chỉ với một thế lực đã có thể khiến Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc kiêng kỵ, thực lực này đã mạnh hơn cả Đông Long đảo. Chúc Ly tự nhiên không dám thất lễ. Ngô Thanh nói rõ mục đích của mình, cũng là để Đông Long đảo yên tâm, Chúc Ly trưởng lão, thực ra lần này ta đến chủ yếu là để thăm Tử Nghiên. Nếu không, đột nhiên một vị các chủ của một thế lực tự mình xuất hiện ở đây, thực lực lại mạnh như vậy, ai mà dám yên tâm được. Tử Nghiên mấy hôm trước đang bế quan, nhưng hôm nay vừa vặn hoàn thành, ta đi gọi con bé ngay. Chúc Ly quay người đi vào. Rất nhanh sau đó, người còn chưa tới, tiếng đã truyền đến trước, Ngô Thanh. Một bóng hình nhỏ nhắn màu tím vui sướng chạy như bay tới, chính là Tử Nghiên. Nhìn thấy Ngô Thanh, Tử Nghiên mặt mày rạng rỡ, vui vẻ khôn xiết, Ngô Thanh, thật sự là huynh à, ta còn tưởng bọn họ lừa ta đấy. Kể từ khi bị Hắc Kình đưa từ Trung Châu về, Tử Nghiên luôn bị họ truyền thụ sức mạnh, rồi lại không ngừng bế quan tu luyện, sắp làm nàng phát chán đến chết. Muốn đi chơi cũng không được. Không ngờ hôm nay Ngô Thanh đột nhiên tới, cho nàng một niềm vui bất ngờ. Ngô Thanh cười nói, đúng vậy, ta đã nói trước là có rảnh sẽ đến thăm muội, nên giờ mới tới đây. Mới một thời gian không gặp, hắn phát hiện thực lực của Tử Nghiên lại tiến bộ không ít, bây giờ đã là tam tinh đấu tôn. Tốc độ tăng tiến thực lực này có thể nói là kinh khủng. Nhưng Tử Nghiên vốn có huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, Đông Long đảo lại dốc hết mọi tài nguyên để bồi dưỡng nàng, nên tốc độ đột phá này cũng có thể hiểu được. Tử Nghiên cười đùa nói, hì hì, ta còn tưởng huynh chỉ nói an ủi ta thôi. Vậy bây giờ huynh định đưa ta đi chơi sao? Còn chưa đợi Ngô Thanh nói, Chúc Ly ở bên cạnh đã lập tức phản đối, nghiêm nghị nói, không được. Tử Nghiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là tu luyện, mau chóng kích hoạt huyết mạch vương tộc trong cơ thể, trở thành Long Hoàng, thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta. Tử Nghiên lập tức không vui, biểu môi, lẩm bẩm, tu luyện cũng đâu phải một sớm một chiều là xong, khổ nhàn kết hợp không được sao? Chúc Ly sắc mặt nghiêm túc, bây giờ Tam Đại Long Vương đang từng bước ép sát, không phải là lúc để lơ là. Trong bốn Long đảo, Đông Long đảo của họ là yếu nhất. Nếu không thể để Tử Nghiên mau chóng thức tỉnh huyết mạch vương tộc, Đông Long đảo sớm muộn cũng sẽ bị ba Long đảo kia thôn tính. Ngô Thanh cũng nói, Tử Nghiên, nghe lời đi, bây giờ muội phải tu luyện cho tốt, mau chóng tăng cường thực lực của mình. Tử Nghiên chỉ có thể có chút thất vọng mà cúi đầu, ồ nhưng mà lần này ta có mang đến cho Tử Nghiên muội một món quà, có thể giúp muội nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Thực ra lần này ta đến, cũng là để mang cho Tử Nghiên một món quà. Quà? Quà gì vậy? Nghe có quà, Tử Nghiên vui mừng khôn xiết, vẻ thất vọng trên mặt lập tức tan biến. Chúc Ly và Hắc Kình cũng tò mò nhìn Ngô Thanh. Nếu là quà bình thường, Ngô Thanh hẳn sẽ không chuyên môn đến một chuyến. Tuy nhiên, Tử Nghiên vốn có tính cách như trẻ con, quà cho nàng cũng không cần quá quý giá, nên cũng có thể chỉ là một vài món đồ kỳ lạ. Dưới ánh mắt của họ, Ngô Thanh từ trong nạp giới lấy ra một quả trái cây ẩn chứa Long Hoàng chi lực, đó chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Trong khoảnh khắc, cả đại điện tràn ngập khí tức sức mạnh nồng đậm. Trúc Ly và Hắc Kình càng là trợn tròn mắt. Họ không nhận ra ngay Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng luồng sức mạnh cường đại này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Trúc Ly tỉ mỉ cảm nhận một chút, rất kinh ngạc, sức mạnh thật nồng đậm, hơn nữa trong này còn ẩn chứa sức mạnh của Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta, đồng thời lại còn ẩn chứa sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc vốn là hai chủng tộc đối địch, sức mạnh của chúng cũng bài xích lẫn nhau. Nhưng bây giờ, quả trái cây này lại có thể đồng thời sở hữu cả hai loại sức mạnh. Ngô Thanh giải đáp, đây là Long Hoàng bản nguyên quả. Trúc Ly lẩm bẩm một chút, Long Hoàng bản nguyên quả ban đầu ông ta chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra, sắc mặt đại biến, Long Hoàng bản nguyên quả. Hắc Kình ở bên cạnh không rõ lắm, Long Hoàng bản nguyên quả là gì? Trúc Ly giải thích, Long Hoàng bản nguyên quả là một loại trái cây dung hợp sức mạnh của Thái Cổ Hư Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng mà sinh ra, sở hữu sức mạnh cường đại. Nghe nói sau khi dùng, có thể khiến Thái Hư Cổ Long hoặc Thiên Yêu Hoàng tiến hóa thành thể chất Long Hoàng trong truyền thuyết, có thể sánh ngang với đấu đế. Trong lịch sử, cả Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta đều có người dùng qua Long Hoàng bản nguyên quả, và không ngoại lệ đều trở thành cường giả, thực lực vô cùng cường hãn. Trúc Ly trong mắt ánh lên tia sáng, rất mong chờ, rồi lại hỏi, không ngờ lúc sinh thời, ta lại có thể tận mắt thấy Long Hoàng bản nguyên quả. Ngô các chủ, ngài lấy được nó từ đâu vậy? Ngay cả Thái Hư Cổ Long tộc của họ cũng không tìm thấy, làm sao Ngô Thanh lại tìm được? Trong một lần tình cờ mà có được. Trúc Ly cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vậy ngài đây là muốn tặng Long Hoàng bản nguyên quả cho Tử Nghiên. Long Hoàng bản nguyên quả quá quý giá, món quà này cũng quá trọng đại. Ngô Thanh cười nói, đúng vậy. Hơn nữa vừa rồi Trúc Ly trưởng lão cũng đã nói, Long Hoàng bản nguyên quả này là dung hợp sức mạnh của Thái Cổ Hư Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng mới sinh ra, chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc hoặc Thiên Yêu Hoàng tộc mới có thể hấp thu, ta tự nhiên là không có cách nào hấp thu được. Thay vì lãng phí, chi bằng tặng cho Tử Nghiên. Trúc Ly vô cùng trịnh trọng chắp tay cúi đầu, nếu đã vậy, Trúc Ly xin thay mặt toàn bộ Đông Long đảo, cảm tạ sự hào phóng của Ngô các chủ. Một quả Long Hoàng bản nguyên quả đủ để khiến toàn bộ Đông Long đảo đều mang ơn Ngô Thanh. Chỉ có Tử Nghiên ở bên, nhìn Long Hoàng bản nguyên quả có chút tò mò. Quả này, trông có vẻ ngon thật. Ngô Thanh cũng không vội giúp Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, mà nói ra mục đích thứ hai của chuyến đi này. Đúng rồi, Trúc Ly trưởng lão, ta còn muốn hỏi một chút, các vị có hiểu biết gì về Viễn Cổ Thiên Xà không? Trúc Ly nghi hoặc, Viễn Cổ Thiên Xà. Tộc này bây giờ cơ bản đã không còn nữa, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Là vì bên chúng ta có được một linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà, nên muốn nhờ các vị giúp luyện hóa nó. Ngô Thanh kéo Thanh Lân đến trước mặt Trúc Ly. Trúc Ly ánh mắt khẽ nheo lại, nghiêm túc quan sát trên người Thanh Lân một lúc, ồ còn có chuyện này sao? Đúng là linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà vừa hay, trong đảo chúng ta cũng có hiểu biết và nghiên cứu nhất định về Viễn Cổ Thiên Xà. Thế này đi, Hắc Kình, ngươi đưa cô bé này đi luyện hóa linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà đi. Hắc Kình cũng không nhiều lời, dẫn Thanh Lân đi, được. Mà Ngô Thanh thì cùng với Trúc Ly, chuẩn bị cho việc Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả. Hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả là một đại sự, trước khi bắt đầu, toàn bộ Đông Long đảo đều tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Trúc Ly tự mình chuẩn bị, mất khoảng 3 ngày mới hoàn tất. Bởi vì tu vi của Tử Nghiên hiện tại thực ra vẫn chưa mạnh, muốn hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả tốt hơn thì cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Ngô Thanh sở hữu dị hỏa là lựa chọn tốt nhất. Trúc Ly nói, sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả quá cường đại, ta đã tra được trên điển tịch một chút giới thiệu, nói rằng nếu không thể hấp thu kịp thời sức mạnh của nó, thì phần sức mạnh dư thừa sẽ hóa thành một lớp tinh thể, biến người luyện hóa thành một người pha lê. Biện pháp tốt nhất là dùng dị hỏa nằm trong top 10 để hỗ trợ luyện hóa, mà Ngô các chủ mới đây đã đoạt quán quân đan hội, thuận lợi thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho nên phải phiền đến Ngô các chủ rồi. Chuyện này không có gì đáng ngại, ta đến đây vốn đã chuẩn bị sẵn sàng giúp một tay. Ha ha ha, nếu đã vậy, lão phu xin an tâm. Có Ngô Thanh ở đây, Trúc Ly vẫn tương đối yên tâm. Sau khi chuẩn bị xong, việc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả chính thức bắt đầu. Nơi luyện hóa được chọn là bên trong một miệng núi lửa trên Long đảo, với một chiếc đỉnh đồng thau cực lớn làm vật trung gian, giúp Ngô Thanh thi triển dị hỏa tốt hơn. Ngô Thanh nói, Tử Nghiên, chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu. Tử Nghiên gật đầu, vâng. Nàng đã biết những rủi ro có thể xảy ra khi hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả. Thực ra bản thân Tử Nghiên không có khái niệm gì về nó, nên Ngô Thanh đã dùng một cách giải thích dễ hiểu để nói cho nàng biết, chỉ cần hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, nàng sẽ không cần phải ngày ngày ở lại Long đảo tu luyện, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi đó. Cứ như vậy, Tử Nghiên vô cùng mong chờ được hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả. Vậy ta bắt đầu đây. Tử Nghiên hai tay nâng Long Hoàng bản nguyên quả trước ngực, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy quả, từ từ hấp thu sức mạnh bên trong vào cơ thể. Ngô Thanh thì dùng hỗn độn chi hỏa bao bọc xung quanh Long Hoàng bản nguyên quả, luyện hóa sức mạnh của nó thành dạng dễ hấp thu hơn, tăng tốc độ hấp thu cho Tử Nghiên. Long Hoàng bản nguyên quả sau khi được dị hỏa luyện hóa, chỉ còn lại năng lượng tinh thuần nhất, tất cả các yếu tố cuồng bạo đều bị loại bỏ. Cứ như vậy, hai người trong đỉnh đồng thau triển khai quá trình luyện hóa và hấp thu kéo dài. Quá trình này kéo dài đến nửa tháng. Trong nửa tháng này, một nửa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả đã được Tử Nghiên hấp thu, khí tức của nàng cũng tăng nhanh, rất nhanh đã đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, sau đó một bước tiến vào bán thánh. Khí tức cường đại mơ hồ đó khiến cho cả Đông Long đảo đều mong chờ không xiết. Quá trình luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả kéo dài chừng một tháng mới sắp kết thúc, khí tức của Tử Nghiên so với ban đầu đã tăng lên đến một mức độ kinh người, nhị tinh đấu thánh. Đây mới chỉ là kết quả sau khi nàng đơn thuần hấp thu mà chưa hoàn toàn dung hợp với Long Hoàng bản nguyên quả, nếu đợi nàng hoàn toàn dung hợp, thực lực sẽ còn tiến thêm một bước. Theo luồng khí tức dị hỏa từ từ thu lại, báo hiệu quá trình luyện hóa đã kết thúc, Hừa Ngô Thanh thu liễm khí tức, xong rồi. Tử Nghiên mở mắt ra, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Nàng có thể cảm giác được, mình đã mạnh hơn rất nhiều, đây chính là sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả sao. Đúng lúc này, trên người Tử Nghiên bỗng nhiên tỏa ra một vầng kim quang sáng chói, rực rỡ như mặt trời. Thân thể nàng bất giác lơ lửng, huyết mạch vương tộc trong cơ thể đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, cơ thể Tử Nghiên bắt đầu xảy ra biến hóa. Đôi chân trở nên trắng và dài hơn, eo thon hơn, vòng một đầy đặn hơn, dung mạo cũng từ một cô bé con biến thành một thiếu nữ phóng khoáng, một mái tóc tím tự nhiên tung bay, đẹp đến rung động lòng người. Tử Nghiên từ một cô bé nhỏ nhắn, lập tức biến thành một ngự tỷ ngực nở chân dài. Điều quan trọng hơn là, vì bộ quần áo nàng đa mặc vốn là của Tử Nghiên nhỏ, bây giờ khi biến thành Tử Nghiên lớn, bộ quần áo đã không còn vừa vặn, tự động tan biến. Giờ khắc này, thân thể mềm mại của nàng hoàn mỹ hiện ra trước mặt Ngô Thanh. Có một thoáng, Ngô Thanh cũng bị khí tức cao cao tại thượng trên người Tử Nghiên làm cho kinh động, không thể dời mắt. Mãi đến khi Tử Nghiên phản ứng lại, vội vàng e thẹn dùng hai tay che trước ngực. Nhưng một đôi tay làm sao che hết được, nàng chỉ có thể vội vàng hét lên với Ngô Thanh, "Huynh, không cho phép huynh nhìn." Ngô Thanh dời mắt đi, vẫn không quên giải thích, cũng đâu phải ta cố ý muốn xem. Ai mà biết Tử Nghiên lại đột nhiên biến thân ngay trước mặt hắn chứ. Ngô Thanh từ trong nạp giới lấy ra một chiếc áo khoác rộng khoác cho Tử Nghiên, "Đây là áo của ta, muội mặc tạm đi." Tuy nhiên, Tử Nghiên sau khi lớn lên chiều cao cũng không thua kém Ngô Thanh, cho nên dù là áo của hắn, cũng chỉ vừa vặn che đến gốc đùi, vẫn để lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết đầy mê người. Có quần áo che chắn, Tử Nghiên liền vội vàng bay ra khỏi đỉnh đồng thau, nhanh chóng bay về cung điện, "Ta đi trước đây." Trúc Ly và mọi người rất tò mò vì sao Tử Nghiên vừa đột phá đã vội vã bay về như vậy. Tử Nghiên thành công hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, đột phá đến nhị tinh đấu thánh, đây là một tin vui cực lớn đối với toàn bộ Đông Long đảo. Có một đấu thánh thực thụ, Đông Long đảo của họ sẽ không còn phải e ngại áp lực từ ba long đảo còn lại. Hơn nữa, Tử Nghiên còn là huyết mạch vương tộc chân chính, đợi nàng tĩnh tâm tu luyện một thời gian, hoàn toàn dung hợp sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, trở thành Long Hoàng, thì dù là Tam Đại Long Vương cũng không phải đối thủ, việc thống nhất Thái Hư cổ Long tộc chỉ là vấn đề thời gian. Mà công lao của Ngô Thanh cũng đã thành công khiến cả Đông Long đảo ghi nhớ ân tình của hắn, và hứa hẹn sẽ trở thành đồng minh của Vương Cát, tuyệt không phản bội. Ngô Thanh nói, "Tử Nghiên, giờ muội đã đột phá, vậy ta cũng nên quay về. Chuyến đi đến Thái Hư cổ Long tộc lần này đã hơn một tháng, cũng nên trở về thôi." Tử Nghiên trên gò má tuyệt mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp vô cùng, "Vâng, Ngô Thanh, lần này vẫn phải cảm ơn huynh." Tử Nghiên sau khi hoàn toàn thức tỉnh, không chỉ dáng người thay đổi long trời lỡ đất, mà tính cách cũng trở lại bình thường, không còn là đứa trẻ con như trước đây, nhưng ký ức trước kia vẫn còn nguyên. Tử Nghiên cười nói, "Đợi ta hoàn toàn hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, sẽ đến Vương Các tìm huynh." "Được, ta chờ muội." Sau khi đơn giản từ biệt, Ngô Thanh trở ra bên ngoài. Thanh Lân cũng đang chờ ở đó. Trong lúc Ngô Thanh giúp Tử Nghiên luyện hóa hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, Thanh Lân cũng đã được Hắc Kình giúp đỡ, thành công luyện hóa linh hồn viễn cổ thiên xà trong cơ thể, đột phá đến lục tinh đấu tôn. Tốc độ đột phá nhanh đến mức Ngô Thanh cũng phải kinh ngạc. Một tháng, từ nhất tinh đấu tôn đột phá đến lục tinh đấu tôn, tốc độ này không mấy ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, đây đều là nhờ vào sức mạnh linh hồn của viễn cổ thiên xà, nếu tu luyện bình thường, Thanh Lân không thể có tốc độ kinh khủng như vậy. Sau khi thuận đường từ biệt Trúc Ly, Hắc Kình và mọi người, Ngô Thanh và Thanh Lân cùng nhau rời khỏi Đông Long đảo, trở về Vương Cát. Trở lại Vương Cát, Hải Ba Đông và Vân Sơn đều hơi kinh ngạc, cảm thấy lần này Ngô Thanh về quá sớm. Theo thông lệ, mỗi lần Ngô Thanh ra ngoài đều phải 2-3 tháng. Bây giờ mới một tháng đã về, quả thật có chút nhanh. Sau đó, Khi biết được trong chuyến đi này, Ngô Thanh đã thành công có được đồng minh là Thái Hư Cổ Long tộc, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Thái Hư Cổ Long tộc là bá chủ của ma thú giới, có đồng minh này, Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không dám dễ dàng động thủ với họ. Hải Ba Đông vô cùng khâm phục, không hổ là các chủ, nhanh như vậy đã tranh thủ được một đồng minh lớn như Thái Hư Cổ Long tộc, lợi hại thật. Được rồi, bớt nịnh bợ ở đây đi. Ngô Thanh không nói nhiều, mà trở về nghỉ ngơi. Để giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, hắn đã ròng rã một tháng không ngủ, cả linh hồn lực và đấu khí đều tiêu hao rất nhiều. Lần này, hắn phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Giấc ngủ này, Ngô Thanh ngủ liền 2 ngày, mới xem như bù lại được, cả người tỉnh táo hơn nhiều. Vừa thức dậy, Ngô Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, kỳ lạ, sao cảm giác trong cơ thể lại có thêm một luồng sức mạnh. Trong người dường như có thêm một luồng sức mạnh. Hắn cẩn thận cảm nhận, phát hiện luồng sức mạnh đó lại chính là sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Mặc dù không nhiều, nhưng quả thật là sức mạnh của nó. Chẳng lẽ vì ta sở hữu Long Hồn chi lực của Thái Hư Cổ Long, nên cũng có thể hấp thu một chút sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bản nguyên quả vốn chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc mới hấp thu được, nhưng vì Ngô Thanh sở hữu Long Hồn của Thái Hư Cổ Long nên cũng đã hấp thu một ít. Đương nhiên, so với lượng sức mạnh mà Tử Nghiên hấp thu thì không đáng kể, luồng sức mạnh này ngay cả chính Ngô Thanh cũng không phát hiện ra ngay, có lẽ là trong lúc hắn dùng dị hỏa luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả đã vô tình hút vào cơ thể. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể làm cho Long Hồn chi lực của hắn mạnh hơn một chút. Vẫn không tệ. Ngô Thanh lập tức luyện hóa luồng sức mạnh này, dung nhập vào Long Hồn chi lực trong cơ thể. Cứ như vậy, từ 3 ngày đến chạng vạng, Ngô Thanh mới đi tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện ăn tối. Sau đó, hắn tiện thể dạo một vòng trong cát, xem thử vương cát bây giờ lớn đến đâu. Cuối cùng, hắn gặp không ít đệ tử vương cát, thấy Ngô Thanh đều vội vàng chào hỏi. Ngô Thanh bình thường rất ít khi lộ diện trong cát, nên sự xuất hiện của hắn vẫn khiến không ít đệ tử kích động, làm cho trong cát náo nhiệt hẳn lên. Mặc dù đã là chạng vạng, nhưng sân luyện võ của vương cát vẫn còn không ít đệ tử đang tu luyện, thỉnh thoảng còn giao đấu tỉ thí với nhau, cùng nhau thảo luận công pháp, đấu kỹ, chào các chủ. Kính chào các chủ. Thấy Ngô Thanh đến, bọn họ đều vội vàng nghiêm túc chào hỏi. Ngô Thanh không làm phiền họ nhiều, chỉ đi dạo một vòng. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Từ sân luyện công đến đấu kỹ cát, rồi đến kho dược liệu, hắn đều đi một lượt, tiện thể kiểm tra xem có thứ gì bị người bên dưới âm thầm tham ô hay không. Cũng may, trong vương cát tạm thời chưa xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa, đại bộ phận dược liệu quý giá thực sự hay công pháp, đấu kỹ cấp thiên giai đều do Ngô Thanh tự mình bảo quản, trong đấu kỹ cát cao cấp nhất cũng chỉ là địa giai cao cấp. Cuối cùng, Ngô Thanh đến phòng luyện dược, tiện thể luyện chế một số đan dược còn tồn động, đó là hạn ngạch mỗi tháng 1 viên đan dược thất phẩm mà hắn đã hứa với Hải Ba Đông và những người khác. Tư cách này chỉ giới hạn cho những thế lực của Gia Mã Đế Quốc đã đồng ý gia nhập vương cát từ ban đầu. Những người gia nhập vương cát ở Trung Châu sau này không có đãi ngộ này, bất kể họ mạnh đến đâu. Nháy mắt đã qua mấy tháng, Ngô Thanh đã tồn động không ít đan dược chưa luyện chế, liền dứt khoát luyện chế hết một lượt, tránh sau này lại quên. Hơn nữa, đối với Ngô Thanh hiện tại, luyện chế đan dược thất phẩm không thể đơn giản hơn, tùy tiện là có thể giải quyết. Nhưng vì số lượng có chút nhiều, nên hắn vẫn mất một ít thời gian mới hoàn thành. Mà bên ngoài, trời đã về khuya. Ngô Thanh có chút không hài lòng, không ngờ bây giờ luyện chế mấy viên đan dược thất phẩm cũng tốn thời gian như vậy, thật kém cỏi. Nhưng nếu để các luyện dược sư khác biết hắn chỉ dùng vài giờ đã luyện chế ra 10 mấy viên đan dược thất phẩm, e rằng có thể tức chết vô số đại sư luyện dược. Phải biết, ngay cả bát phẩm luyện dược sư, luyện chế 1 viên đan dược thất phẩm ít nhất cũng phải 1-2 ngày, nhanh nhất cũng gần 1 ngày. Tốc độ này so với Ngô Thanh, quả thực là một trời một vực. Hoàn thành nhiệm vụ luyện đan xong, Ngô Thanh liền từ phòng luyện dược trở về. Vừa về đến sân, hắn liền thấy Thanh Lân từ trong sân của mình đi ra. Thanh Lân hiển nhiên là đến tìm hắn, nhưng vì Ngô Thanh không có ở đó nên đành phải quay về. Thanh Lân! Nàng tìm ta có việc gì sao? Thiếu gia, chàng đi đâu vậy? Vừa rồi tìm mãi không thấy chàng. Thanh Lân có chút bất ngờ. Ngô Thanh mở cửa, đón Thanh Lân vào, vừa rồi ta đến phòng luyện dược, luyện mấy viên thuốc. Nàng tìm ta có chuyện gì không? Vào nhà nói đi. Thanh Lân ngoan ngoãn đứng một bên, giống như dáng vẻ trước đây khi nàng ở bên cạnh Ngô Thanh, không có gì à, ta chỉ đến xem thiếu gia đã dậy chưa thôi. Ngô Thanh lúc này mới để ý, hôm nay Thanh Lân mặc một bộ váy trắng tinh, trên đôi chân thon dài nụt nà là một đôi tất chân qua gối màu trắng thuần, trông vô cùng thanh khiết. Thậm chí, trên mặt Thanh Lân còn mang theo vẻ ửng hồng nhàn nhạt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trông càng thêm thanh thuần động lòng người. Ngô Thanh chân thành khen ngợi, Thanh Lân, hôm nay nàng đẹp thật. Thanh Lân hôm nay rõ ràng đã cố ý ăn diện. Nghe lời này, cô gái hai tay có chút căng thẳng đan vào nhau, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, thiếu gia, chuyện lần trước ta nói ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện gì? Ngô Thanh không nhớ mình đã nói chuyện gì với Thanh Lân. Là cái loại chuyện nam nữ ấy. Thanh Lân mặt đỏ như gấc. Ngô Thanh giật mình, rồi lập tức hiểu ra. Ngô Thanh yêu chiều vuốt đầu cô gái, lần trước ta đã nói rồi, không ép buộc nàng, đợi khi nào nàng nghĩ kỹ rồi nói cũng không muộn. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, trong mắt mang theo vài phần kiên định, không, Thanh Lân đã nghĩ kỹ rồi. Ta nghĩ tối nay sẽ trao thân cho thiếu gia. Chuyện này không thể vội, nàng thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Thanh Lân trực tiếp dùng hành động để trả lời, nàng khẽ nhón chân lên, hai tay ôm lấy vai Ngô Thanh, đưa đôi môi mỏng của mình lên hôn hắn. Nụ hôn của nàng rất vụng về, nhưng lại truyền đạt được trọn vẹn tâm ý, Ngô Thanh từng bước dẫn dắt nàng, cho đến khi cô gái có chút không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Vân nhận được sự khẳng định của nàng, Ngô Thanh một tay ôm ngang người nàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Tim Thanh Lân đập rất nhanh, vừa mong chờ, vừa căng thẳng. Mà Ngô Thanh cũng không vội vàng, bàn tay hắn từ từ vuốt ve đôi chân dài trong lớp tất trắng của Thanh Lân, cảm giác miệng màng ấy khiến nội tâm cả hai đều dấy lên một trận sóng lòng. Nàng ngượng ngùng hỏi, thiếu gia thích chân của Thanh Lân sao? Ngô Thanh cúi xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng thì thầm, mọi nơi trên người nàng, ta đều thích. Thế là, cô gái xấu hổ nhắm mắt lại, không dám nhìn Ngô Thanh nữa. Sau đó, nàng cảm thấy quần áo của mình bị cởi ra, có chút mát mẻ, nhưng rất nhanh cũng vì căng thẳng mà trở nên hơi nóng. Nàng đột nhiên chau mày, khóe mắt không kìm được mà trượt xuống một giọt lệ trong, hai tay siết chặt ôm lấy Ngô Thanh, đau cô gái nở nụ cười hạnh phúc, thiếu gia, ta thật vui. Trải qua một đêm dày vò, Thanh Lân ngủ thiếp đi bên cạnh Ngô Thanh. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp, hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công. Tu vi tăng lên nhị tinh đấu thánh. Đêm qua thực sự rất mệt, Thanh Lân dù sao cũng mang một phần huyết mạch xà nhân, cũng kế thừa một số ưu thế của nữ tử xà nhân tộc. Mãi đến trưa ngày hôm sau nàng mới tỉnh lại. Bên giường đã không còn ai, Ngô Thanh đã biến mất. Nhưng nhìn căn phòng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nhìn quần áo xộc xệch trên mặt đất và đôi tất chân bị xé rách, Thanh Lân nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua. Nàng ngồi dậy, ôm chăn, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Nàng không hề hối hận, chỉ cảm thấy rất vui. Ngô Thanh từ bên ngoài đi vào, còn bưng theo thức ăn nóng hổi, tỉnh rồi à vừa hay, đến ăn trưa đi. Thanh Lân sắc mặt lập tức lại đỏ bừng, thiếu gia rõ ràng, nàng vẫn chưa thể nhanh chóng thích ứng với mối quan hệ này. Ngô Thanh tiện thể lấy một bộ quần áo từ phòng nàng mang sang, đến đây, ta giúp nàng mặc quần áo. Thanh Lân vội vàng kéo chăn, giọng lý nhí, không cần, tự ta mặc được rồi. Mặc dù chuyện thân mật nhất đã xảy ra, nhưng có những lúc, nên xấu hổ vẫn sẽ xấu hổ, vẫn biết ngượng ngùng. Ngô Thanh đặt quần áo bên giường, được, vậy nàng tự mặc, nếu không được thì gọi ta. Cô gái nhỏ giọng nói, chàng quay người đi. Ngô Thanh cười cười, vẫn làm theo. Rất nhanh, sau lưng đã vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo. Không lâu sau, Thanh Lân đã mặc xong, rồi bước xuống giường, dáng đi có chút không tự nhiên, xong rồi chú ý đến ánh mắt của Ngô Thanh, nàng càng thêm ngượng ngùng, ai nha, thiếu gia chàng đừng nhìn lung tung như vậy nàng sẽ rất xấu hổ. Ngô Thanh ôm nàng đến trước bàn. Hai người ngồi cùng nhau ăn cơm, được rồi, mau đến ăn cơm đi. Ăn cơm xong, Thanh Lân cần phải nghỉ ngơi thêm, nàng bây giờ vẫn chưa thể đi lại nhiều, phải tĩnh dưỡng cho tốt. Ngô Thanh thì bị Hải Ba Đông và những người khác vội vàng gọi đi. Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Đi đến đại điện, Ngô Thanh thấy ngoài Hải Ba Đông và Vân Sơn, không ít trưởng lão và chấp sự trong các cũng đã có mặt. Hải Ba Đông nói, các chủ, tin tức mới nhất, bồ đề cổ thụ xuất thế rồi. Bồ đề cổ thụ. Ngô Thanh sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng nhớ lại trong đầu. Có phải là xuất thế ở Man Hoang cổ vực không? Đúng vậy sao các chủ lại biết? Hải Ba Đông còn định giới thiệu cho Ngô Thanh một chút, không ngờ hắn đã tự biết bồ đề cổ thụ xuất thế ở Man Hoang cổ vực. Khi Hải Ba Đông hỏi, vậy, chúng ta có đi không? Hắn mới nhận ra câu hỏi này của mình thật thừa thãi. Một sự kiện lớn như bồ đề cổ thụ xuất thế, sao có thể không đi được? Ngô Thanh nói, đương nhiên phải đi. Chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Bồ đề cổ thụ, còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ, là một sự tồn tại cổ xưa đã có từ khi đấu khí đại lục mới hình thành, là sinh vật cổ xưa nhất được ghi nhận cho đến nay. Truyền thuyết kể rằng bồ đề cổ thụ có tam bảo, bồ đề tử, bồ đề tâm, và một lần lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề. Bồ đề tử có thể tăng xác suất đột phá đấu thánh thành công. Bồ đề tâm, sau khi dùng, có thể dần dần thay thế trái tim con người, cung cấp sức mạnh cường đại hơn. Và cũng có tác dụng ôn dưỡng rất tốt cho linh hồn. Lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề là chỉ nếu có thể lĩnh ngộ dưới gốc cây, sẽ nhận được cơ duyên và tạo hóa khổng lồ. Tương truyền có người đã thành công lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề cổ thụ, lập địa thành thánh, càng làm tăng thêm sự thần bí và một chiến tích huy hoàng cho nó. Do đó, việc bồ đề cổ thụ xuất thế chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động và tranh đoạt của vô số thế lực trên toàn Trung Châu. Ngô Thanh tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, lần này bồ đề cổ thụ xuất thế không thể xem thường, không phải một mình hắn có thể đi được, mà phải mang theo vài người trợ giúp. Trong sân, Ngô Thanh mở ra tiểu thế giới, thần nguyên chi giới. Một lát sau, ba bóng hình xinh đẹp từ trong thần nguyên chi giới từ từ bước ra. Chính là Medusa, Tiểu Y Tiên và Vân Vận đã bế quan từ lâu. Bọn họ đã bế quan trong thần nguyên chi giới một thời gian rất dài, nếu không phải Ngô Thanh chủ động đánh thức, e rằng họ sẽ còn tiếp tục bế quan tu luyện. Medusa đôi mày thanh tú trao lại, gương mặt xinh đẹp có vài phần không vui. Ngô Thanh, sao lại đánh thức bọn ta nhanh vậy? Bọn ta đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt. Đột nhiên bị người khác làm phiền tu luyện, nàng vẫn có chút không vui, chủ yếu là vì họ vừa tu luyện đến thời khắc quan trọng. Ta đánh thức các nàng, tự nhiên là có chuyện quan trọng cần đến các nàng. Nói đi, tu vi của các nàng bây giờ đã đến trình độ nào rồi? Ngô Thanh nghiêm túc cảm nhận một chút, không cảm nhận thì thôi, vừa cảm nhận đã giật mình. Tu vi của cả ba nàng đều đã đạt đến bán thánh, chỉ còn cách đấu thánh một bước chân. Ngô Thanh hơi kinh ngạc, các nàng đều đã đến bán thánh rồi sao? Tuy thần nguyên chi giới có năng lượng dồi dào, nhưng ba nàng mới tu luyện ở đó 2-3 tháng, đã lập tức từ tứ, ngũ tinh đấu tôn đột phá đến bán thánh. Tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi. Chính Ngô Thanh cũng không cảm thấy thần nguyên chi giới của mình có hiệu quả tốt như vậy. Cả ba nàng trên mặt đều có chút kiêu ngạo, hừ hừ. Tiểu Y Tiên trên mặt chợt thoáng một tia tiếc nuối, chỉ tiếc là chúng ta đã dừng lại ở bán thánh một thời gian dài rồi mà vẫn không có cách nào đột phá đến đấu thánh. Có lẽ, thứ chúng ta cần để thành thánh là cơ duyên, chứ không phải chỉ đơn thuần là năng lượng trời đất. Đấu thánh, cường giả đỉnh cao thực sự của đại lục, chắc chắn không dễ dàng đột phá như vậy. Đây là cần có cơ duyên thực sự mới có thể thành thánh. Vậy thì vừa hay, lần này ta đánh thức các nàng là vì bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết đã xuất thế. Bồ đề cổ thụ có rất nhiều bảo vật, mỗi thứ đều có thể nâng cao tỷ lệ đột phá đấu thánh của các nàng, hoặc cho các nàng một chút cơ duyên. Ngô Thanh cảm thấy chuyện này thực sự quá trùng hợp. Vừa hay ba nàng cần một chút cơ duyên để đột phá đấu thánh, mà bồ đề cổ thụ xuất thế, không nghi ngờ gì là cơ duyên tốt nhất. Bồ đề cổ thụ. Danh từ này đối với ba nàng đều có chút xa lạ, chưa từng nghe qua. Tuy vậy, vì Ngô Thanh đã nói bồ đề cổ thụ có thể tăng xác suất đột phá đấu thánh, nên các nàng đều tin tưởng. Tóm lại, lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, ba nàng chắc chắn sẽ đi cùng Ngô Thanh. Những người khác thì tạm thời không cần. Bồ đề cổ thụ xuất thế sẽ có rất nhiều thế lực và cường giả đến, đấu tông hay đấu tôn bình thường đi cũng không có tác dụng gì, có Ngô Thanh và ba nàng là đủ rồi. Tuy nhiên, trước khi xuất phát, Ngô Thanh cũng đã mở thần nguyên chi giới cho Hải Ba Đông, Vân Sơn và Thanh Lân. Có ba trường hợp thành công của Medusa, Ngô Thanh mới thấy thần nguyên chi giới của mình mạnh đến vậy. Đối với đấu thánh có thể không có hiệu quả gì, nhưng đối với những người dưới đấu thánh lại có tác dụng tăng phúc tu luyện cực mạnh, nên để Hải Ba Đông và những người khác cũng vào tu luyện một chút. Nói không chừng còn có thể thăng cấp thêm. Đương nhiên, Ngô Thanh chỉ mở ba suất, không phải vì thần nguyên chi giới chỉ có thể chứa ba người, mà là ngoài ra không có ứng cử viên nào thích hợp để đưa vào. Thần nguyên chi giới không phải ai cũng có thể vào, phải là nguyên lão của vương các hoặc có cống hiến to lớn. Hiện tại, cũng chỉ có Thanh Lân ba người, và vài người khác còn ở Gia Mã Đế Quốc, tạm thời không có cách nào có được tư cách tu luyện trong thần nguyên chi giới. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Ngô Thanh cùng ba nàng lên đường đến Man Hoang cổ vực. Bồ đề cổ thụ. Thần thụ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh, cứ mỗi 1.000 năm lại mọc ra một vòng tuổi, khi mọc đủ 100 vòng tuổi mới trưởng thành. Theo lý thuyết, mỗi lần bồ đề cổ thụ trưởng thành xuất thế đều cần 10 vạn năm tuế nguyệt. Trong dòng sông dài đằng đẵng của năm tháng, gần như không có gì là vĩnh sinh bất diệt, chỉ có bồ đề cổ thụ này là cùng trời đất trường tồn, bất tử bất diệt. Không ai có thể sống sót để thấy bồ đề cổ thụ hai lần, thậm chí trong văn minh nhân loại cũng không có gì có thể kéo dài 10 vạn năm. Cho nên, những ghi chép về bồ đề cổ thụ có thể lưu lại trên điển tịch đã là rất hiếm có. Trong lịch sử, mỗi lần bồ đề cổ thụ xuất thế đều gây ra một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số người điên cuồng, cũng khiến vô số người phải trả giá bằng tính mạng. Đấu thánh, chỉ bằng điểm này thôi đã đủ để khiến vô số người phải xông pha khói lửa. Trên Thương Mang đại lục, có bao nhiêu người tu luyện khổ cực để trở thành đấu thánh, nhưng số mệnh đã định chỉ có số ít người có thể đứng trên đỉnh núi, còn đại đa số đều chết yểu ở lưng chừng núi. Toàn bộ đại lục, cường giả đấu thánh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, khi biết bồ đề cổ thụ xuất thế, các thế lực chấn động một thời, lũ lượt kéo về Man Hoang cổ vực, chỉ để cướp đoạt một tia cơ duyên đó. Man Hoang cổ vực, nằm ở khu vực Đông Bắc Trung Châu, là nơi thần bí và cổ xưa nhất của toàn bộ đấu khí đại lục, đồng thời cũng là cấm địa khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ vì ở đó nuôi dưỡng những hung thú hung ác nhất toàn đại lục, còn kinh khủng hơn cả thú vực, ma thú ở đó gần như đều là huyết mạch viễn cổ để lại, càng mạnh mẽ, càng kinh khủng, càng tàn nhẫn và khát máu. Tương truyền, đã từng có mấy vị cường giả đấu tôn đỉnh phong cùng nhau liên thủ tiến vào man hoang cổ vực, định dò mó bí mật bên trong, kết quả không ai sống sót trở về. Từ xưa đến nay, chưa có một thế lực nào có thể quét sạch man hoang cổ vực, ngay cả tám gia tộc lớn thời viễn cổ cũng phải kính sợ và tránh xa, không muốn trêu chọc. Do đó, ngày càng nhiều người kiêng dè man hoang cổ vực. Hung danh của man hoang cổ vực không phải do người khác đồn thổi mà ra, mà là do vô số cường giả loài người đã dùng chính sinh mạng của mình để trải đường. Bất cứ ai dám xem thường man hoang cổ vực, man hoang cổ vực sẽ cho kẻ đó biết thế nào là sức mạnh của huyết mạch viễn cổ. Tin tức Bồ Đề cổ thụ xuất thế đã sớm truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Vô số người đang nhanh chóng bay về hướng man hoang cổ vực. Ngô Thanh và nhóm bốn người của hắn cũng đang trên đường. Họ thấy không ít người rõ ràng cũng đang đi về hướng man hoang cổ vực, nhưng đa số thực lực đều rất bình thường, chỉ là một số đấu hoàng, đấu tông, thậm chí có cả vài đấu vương. Tu vi cỡ này, đặt ở nơi khác thực ra cũng có thể xem là một tiểu cường giả, nhưng nếu đặt ở man hoang cổ vực, và trong số đông đảo các thế lực kéo đến vì Bồ Đề cổ thụ lần này, thì đấu hoàng, đấu tông chẳng qua chỉ là con chốt thí mạng. Chỉ có cao tinh đấu tôn thực thụ mới có tư cách thăm dò man hoang cổ vực, còn muốn tranh đoạt Bồ Đề cổ thụ, đấu tôn cũng không đủ. Medusa liếc nhìn những người xung quanh, hừ lạnh nói, một số kẻ chỉ là đấu hoàng, đấu tông mà cũng dám có ý nghĩ với Bồ Đề cổ thụ, thật không biết sống chết. Ngô Thanh cười cười, không có cách nào, dù sao đây cũng là thứ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Tuy nói đấu hoàng, đấu tông khó có khả năng nhận được tạo hóa từ Bồ Đề cổ thụ, nhưng trong man hoang cổ vực cũng có không ít thứ tốt, nhân lần Bồ Đề cổ thụ xuất thế này, người vào man hoang cổ vực cũng rất đông, họ cũng có thể thừa dịp đông người thế mạnh mà vào tìm kiếm một chút tạo hóa. Man hoang cổ vực không chỉ có một Bồ Đề cổ thụ là báu vật, bản thân nó đã là một kho báu khổng lồ. Ở đó có đủ loại dược liệu quý hiếm tự do sinh trưởng, đối với luyện dược sư mà nói là một nơi hái thuốc tuyệt vời. Ngoài ra, bản thân ma thú viễn cổ trong man hoang cổ vực cũng là một thứ tốt, da, máu, thịt, xương cốt, ma hạch của chúng đều có tác dụng cực lớn. Đối với một số người tu luyện công pháp rèn thể, cũng có thể thông qua việc tắm máu tinh của ma thú viễn cổ để nâng cao hiệu quả tu luyện. Tóm lại, man hoang cổ vực vốn dĩ là một kho báu khổng lồ, họ không nhất thiết phải tranh đoạt Bồ Đề cổ thụ. Vân Vận cũng gật đầu, cũng đúng, nhưng mục tiêu của chúng ta là Bồ Đề cổ thụ, bọn họ ngược lại không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta. Bốn người phi hành hết tốc lực, cuối cùng sau mấy ngày đã đến một thị trấn nhỏ trước man hoang cổ vực, man hoang trấn. Man hoang trấn vốn chỉ là một thôn trấn nhỏ, người sống ở đây cũng chỉ là một số cư dân bản địa. Nơi đây dù sao cũng gần man hoang cổ vực. Chỉ cần ở đây thôi cũng có thể cảm nhận được loại uy áp nhiếp hồn đoạt phách từ trong đó. Người bình thường ai lại ở nơi thế này? Chỉ có những cư dân bản địa, đã quen với uy áp của man hoang cổ vực mới ở lại đây. Mà vì lần Bồ Đề cổ thụ xuất thế này, man hoang trấn cũng đón nhận một lượng người đông chưa từng có, lập tức làm cho cả thị trấn nhỏ bé trở nên chật ních. Người trong trấn nào đã thấy qua cảnh tượng lớn như vậy, bị dọa cho không nhẹ. Cũng may đa số người đến đây không có mục đích gì với người dân man hoang trấn, chỉ là tìm một nơi đặt chân. Đương nhiên tửu lầu thì không có, ngay cả chỗ ăn cơm cũng không. Đa số đều tùy tiện tìm một ngọn núi, hoặc một cái cây để chờ đợi. Cách man hoang trấn không xa chính là man hoang cổ vực trong truyền thuyết, cây cối che trời khuất nắng, bao trùm một lớp uy áp đáng sợ, khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng bất giác sinh lòng sợ hãi, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng gầm rú từ bên trong truyền ra. Khi bốn người Ngô Thanh đến, man hoang trấn đã chật kín người. Đương nhiên, những người này đến cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Tiểu Y Tiên nhìn về phương xa, nhìn khu rừng rậm viễn cổ bị sương mù bao phủ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ, nơi đó chính là man hoang cổ vực sao. Với thực lực của nàng hiện tại, cũng mơ hồ cảm thấy một tia áp lực. Ngô Thanh cũng không vội, chỉ lặng lặng chờ đợi, Bồ Đề cổ thụ ở ngay bên trong, nhưng xem ra man hoang cổ vực vẫn chưa mở ra, phải chờ một lúc. Tất cả mọi người ở đây đều đang chờ đợi man hoang cổ vực mở ra. Sự xuất hiện của bốn người Ngô Thanh đã thu hút không ít ánh mắt, chủ yếu là vì nhan sắc của ba nàng, ai nấy đều đẹp như thiên tiên. Mỗi người một vẻ, thu hút sự chú ý của vô số người. Mặc dù tất cả mọi người đều đến vì man hoang cổ vực, nhưng nhan sắc của ba nàng trong chốc lát còn hấp dẫn hơn cả nó. Trong một nhóm người, có kẻ không biết thân phận của Ngô Thanh, liền tò mò bàn tán, nữ tử đẹp thật, tiểu tử kia là ai vậy? Một mình mà bên cạnh có đến ba cô gái tuyệt mỹ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Một người đồng bạn khác sắc mặt biến đổi, vội vàng thấp giọng ngăn lại, ngươi không muốn sống nữa à, dám bàn tán về họ. Họ là ai vậy? Chàng trai đó, chính là các chủ vương cát trong truyền thuyết, Ngô Thanh. Ba cô gái kia, cũng là phó các chủ của vương cát. Lời này vừa nói ra, Người kia kinh ngạc một chút, rồi nhanh chóng bịt miệng, không dám nói thêm lời nào, các chủ Vương Cát. Hắn chưa từng thấy Ngô Thanh, nhưng danh tiếng của Ngô Thanh thì như sấm bên tai. Không ít người khác cũng chú ý đến nhóm Ngô Thanh, đều rất kinh ngạc, ngay cả các chủ Vương Cát cũng đích thân đến, xem ra lần này Bồ Đề cổ thụ chúng ta không có hy vọng rồi. Ai nói không phải chứ, ai mà giành được với Vương Cát? Ai, xem ra chỉ có thể xem có thể tìm được cơ duyên nào khác trong Man Hoang cổ vực không thôi. Không ít người thấy nhóm Ngô Thanh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều lần lượt tỏ ý muốn từ bỏ việc tranh đoạt Bồ Đề cổ thụ. Với danh tiếng của Vương Cát và Ngô Thanh hiện nay, họ không nghĩ mình có thể giành được với họ. Thay vì còn có ý nghĩ với Bồ Đề cổ thụ, chi bằng sớm chuyển sang mục tiêu khác, nói không chừng còn có thể có thu hoạch trong Man Hoang cổ vực. Tất cả mọi người im lặng chờ đợi gần nửa tháng. Cuối cùng, vào một ngày, lớp sương mù bao phủ lối vào Man Hoang cổ vực tan ra. Man Hoang cổ vực chính thức mở ra. Trong phút chốc, vô số người điên cuồng lao vào, trong bộ dạng này, tự như muốn chiếm lĩnh cả Man Hoang cổ vực, khí thế vô cùng hùng vĩ. Man Hoang cổ vực mở ra rồi. Xông lên. Sương mù ở lối vào Man Hoang cổ vực vừa tan, tất cả mọi người liền như phát điên mà lao vào. Dù biết bên trong Man Hoang cổ vực vô cùng nguy hiểm, nhưng dưới sự cám dỗ của Bồ Đề cổ thụ, đa số đều liều mạng lao vào như thiêu thân. Phần lớn bọn họ thực ra cũng chỉ đang đánh cược vận may. Bồ Đề cổ thụ ở trong Man Hoang cổ vực, nhưng chẳng ai biết vị trí cụ thể của nó. Lỡ như vận may mỉm cười, để bọn họ tìm thấy Bồ Đề cổ thụ trước người khác thì sao? Bởi vậy, ngay cả một vài đấu tông cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ít nhất là chính họ nghĩ như vậy. Bọn người này vội đi tìm chết như vậy sao? Ở cùng Ngô Thanh lâu ngày, Medusa cũng đã học được phong thái điềm tĩnh. Nàng cũng hiểu rằng với những bảo vật khổng lồ thế này xuất thế, không phải cứ ai xông vào trước là sẽ lấy được. Trong chuyện này, vận may chỉ là một phần nhỏ, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Không có thực lực đủ mạnh, e rằng đến cả hình dáng của Bồ Đề cổ thụ cũng chưa thấy đã bỏ mạng rồi. Chúng ta không vội, Ngô Thanh bình tĩnh nói, cứ để bọn họ vào trước dò đường. Dẫm hết cạm bẫy đi đã. Mãi cho đến khi 2/3 số người ở cửa vào đã tiến vào hết, nhóm người Ngô Thanh mới bắt đầu khởi hành, tiến vào Man Hoang cổ vực. Vừa bước vào Man Hoang cổ vực, thứ ập vào mặt chính là một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề và tang thương, phảng phất như đang kể lại quá khứ viễn cổ của khu rừng rậm này, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Men theo con đường đã đi qua, có thể thấy rõ những dấu vết hỗn loạn do con người để lại. Khu vực gần lối vào đã bị đám đông điên cuồng dẫm đạp. Đến cả hung thú của Man Hoang cổ vực cũng không dám trấn giữ nơi này, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Sau khi tiến vào Man Hoang cổ vực, hướng đi của mọi người cũng khác nhau. Bởi vì không ai biết Bồ Đề cổ thụ ở đâu, nên tất cả đều đoán bừa một phương hướng, nhưng nhiều người như vậy, mỗi người đoán một ngã, tự nhiên sẽ sinh ra khác biệt. Ngô Thanh cũng không biết Bồ Đề cổ thụ ở hướng nào, nhưng bằng vào trực giác, hắn chọn một hướng rồi đi tới. Khi tiến vào một khu rừng rậm mà trong không khí lẫn khuất sương mù mờ ảo, Tiểu Y Tiên đột nhiên lên tiếng. Mọi người cẩn thận, phía trước là một khu vực tràn ngập chướng khí độc. Nàng vừa nói vậy, những người còn lại lập tức cảnh giác. Sự nhạy cảm của Tiểu Y Tiên đối với độc dược có thể nói là mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây, ngay cả Ngô Thanh ở phương diện này cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Vì vậy, không ai có ý kiến gì khác với lời của nàng. Các nàng lại đây, ta chia cho một ít dị hỏa, sẽ không còn sợ những chướng khí độc này nữa. Ngô Thanh gọi họ tới, dùng dị hỏa tạo thành một lớp màn bảo vệ bao bọc bên ngoài cơ thể các nàng. Bất kể là độc khí gì, trước mặt dị hỏa đều trở nên vô dụng. Làm xong bước này, mấy người mới tiếp tục tiến lên. Khi chính thức tiến vào khu vực chướng khí độc, bọn họ quả thực cảm nhận được những luồng khí độc cực nhỏ trong không khí. Dù với tu vi hiện tại của họ, cũng phải tập trung cảm nhận một chút mới có thể nhận ra. Nếu là người khác, chỉ hơi bất cẩn là sẽ hít phải khí độc. Quả không sai, khi mấy người bay qua, liền thấy phía trước có vài người vì hít phải không ít khí độc mà trúng độc bỏ mạng. Trong đó thậm chí có một vị đấu tôn cũng không chú ý mà trúng chiêu, kết quả tự nhiên chỉ có thể là bỏ mạng. Mà nhóm người Ngô Thanh vì có dị hỏa hộ thể, khí độc xung quanh vừa chạm đến họ liền tự động bị thiêu đốt sạch sẽ. Nếu không có lời nhắc nhở của Tiểu Y Tiên, rất có thể bọn họ đã cứ thế không phòng bị mà xông thẳng vào. Dĩ nhiên, với thực lực hiện tại của họ, dù có trúng độc cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có thể không trúng độc tự nhiên là tốt hơn, tránh lãng phí thời gian. Xuyên qua khu vực chướng khí độc, mấy người đi tới trước một khe vực. Phía trước là một vực sâu không thấy đáy, khí độc lượn lờ, nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không thấy được điểm cuối của khe vực. Hai bên khe vực là những dãy núi chập trùng, tựa như giao long đang ẩn mình, lúc nào cũng có thể thức tỉnh, khiến lòng người lập tức cảm thấy kính sợ. Đây mới là dáng vẻ thực sự của Man Hoang cổ vực. Ngô Thanh cảm thán. Những nơi đi qua trước đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ở Man Hoang cổ vực. Bắt đầu từ đây, bọn họ mới xem như tiến vào man hoang cổ vực thực sự. Bất kỳ ai, đứng trước mảnh rừng rậm này, đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Đi thôi. Vòng qua khe vực, mấy người tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ là do con đường họ chọn có ít người đi, cũng có lẽ là vì biết họ đang ở hướng này nên những người khác đều cố tình tránh đi. Tóm lại, sau khi qua khe vực, Ngô Thanh gần như không thấy bóng dáng người nào khác. Nhưng không thấy người khác cũng tốt. Ngô Thanh dẫn đầu, thẳng tiến đến cổ vực đài. Cổ vực đài là một chiến trường còn sót lại từ thời viễn cổ, khi nhân loại chinh chiến tại man hoang cổ vực. Tuy cuộc chinh chiến năm đó không thể hoàn toàn chinh phục được man hoang cổ vực, nhưng cũng đã để lại một luồng uy áp trên chiến trường này. Luồng uy áp này không có tác dụng với con người, nhưng lại có hiệu quả uy hiếp cực lớn đối với ma thú trong man hoang cổ vực, gần như tất cả ma thú đều không dám đi qua nơi này. Bởi vậy, cổ vực đài tự nhiên trở thành điểm dừng chân của mọi người. Đồng thời, cổ vực đài cũng là một địa điểm sâu trong man hoang cổ vực, qua khỏi cổ vực đài chính là nơi sâu nhất, cũng là vị trí của bồ đề cổ thụ. Khi nhóm người Ngô Thanh đến cổ vực đài, họ phát hiện nơi đây đã đông nghịt người. Nhiều người thật. Nhìn quảng trường đột nhiên xuất hiện lại có đông người như vậy, Vân Vận kinh ngạc thốt lên. Dọc đường đi, bọn họ gần như không thấy một ai. Kết quả khi đến đây, lại đã có nhiều người như vậy rồi. Mà sự xuất hiện của nhóm bốn người Ngô Thanh cũng khiến tất cả mọi người trên cổ vực đài phải ngoái nhìn. Mau nhìn, Vương Các các chủ cũng đến rồi. Quả nhiên, tình huống này chắc chắn không thể thiếu người của Vương Các. Vương Các cũng tới, lần này xem ra náo nhiệt thật rồi. Mặc dù nhóm của Ngô Thanh chỉ có bốn người, nhưng không một ai dám xem thường họ. Khi bọn họ hạ xuống, tất cả mọi người vội vàng tự động dạt ra một lối đi. Lúc này, trên cổ vực đài đã chia thành ba phe thế lực. Ngô Thanh đầu tiên nhìn thấy chính là Thiên Yêu Hoàng tộc, bao gồm cả Phượng Thanh Nhi, đi cùng còn có một hai gương mặt quen thuộc từng thấy ở di tích viễn cổ, cùng với vài gương mặt xa lạ. Bên trái Thiên Yêu Hoàng tộc, phần lớn người Ngô Thanh đều không nhận ra, nhưng trong đó có một người hắn không thể không biết, đó là Tiêu Viêm. Bên cạnh Tiêu Viêm, còn có một nữ tử mặc thanh y, khí chất thanh nhã tuyệt mỹ, chính là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, Tiêu Huân Nhi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên này chính là người của cổ tộc. Phe thế lực cuối cùng không cần đoán cũng biết là hồn tộc, tất cả gương mặt Ngô Thanh đều không nhận ra, cũng không cần phải nhận ra. Chỉ liếc mắt một cái, Ngô Thanh liền cảm nhận được tu vi của tất cả mọi người trong ba phe trên đài. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, không có một ai là bán thánh, càng đừng nói đến đấu thánh. Đội hình này, làm sao có thể tranh bồ đề cổ thụ với hắn? Ngô Thanh hắn quả nhiên cũng tới. Tiêu Viêm là người đầu tiên chú ý đến Ngô Thanh. Không còn cách nào khác, kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu. Hắn chính là Ngô Thanh sao? Vì Tiêu Viêm, nên Tiêu Huân Nhi cũng rất quen thuộc với cái tên Ngô Thanh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ngô Thanh bằng xương bằng thịt. Khí tức thật mạnh chỉ liếc mắt một cái, nàng đã cảm nhận được khí tức trên người Ngô Thanh không hề đơn giản. Trước đây, sau chuyện ở di tích viễn cổ, cả cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đều đã có xung đột với Ngô Thanh. Mặc dù không đánh nhau, nhưng tin tức Ngô Thanh đã là một đấu thánh thực sự cũng đã lan truyền ra ngoài. Các thế lực lớn đều biết Vương Các các chủ Ngô Thanh đã là một đấu thánh chân chính. Hắn đã đích thân đến, e rằng lần này bồ đề cổ thụ không phải là thứ mấy người chúng ta có thể giành được. Phải gọi cả trưởng lão trong tộc đến mới được, Tiêu Huân Nhi nói. Đấu thánh, đó mới thực sự là cường giả. Nếu muốn cướp bồ đề cổ thụ từ tay Ngô Thanh, chỉ dựa vào đội hình của họ, một đội hình không có lấy một bán thánh, thì căn bản không thể địch lại. Vì vậy, Tiêu Huân Nhi trực tiếp lấy ra một khối không gian ngọc giản rồi bóp nát. Vương Các Ngô Thanh hắn quả nhiên cũng tới. Nhìn thấy Ngô Thanh, trong lòng Phượng Thanh Nhi không khỏi dấy lên một tia oán hận, nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi. Nàng oán hận Ngô Thanh, nhưng trước thực lực cường đại của hắn, nội tâm nàng lại càng thêm kiên kỵ. Cường giả đấu thánh. Đó không phải là người mà bọn họ có thể đối đầu. Bên cạnh, Cửu Phượng, người mang huyết mạch tuyệt phẩm của Thiên Yêu Hoàng tộc, khi nhìn thấy Ngô Thanh, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Khí tức thật mạnh xem ra lần này bồ đề cổ thụ, chỉ dựa vào chúng ta là không được rồi. Vừa rồi bọn họ cũng thấy Tiêu Huân Nhi bóp nát không gian ngọc giản, nên họ cũng trực tiếp làm theo, triệu hồi trưởng lão trong tộc đến trợ giúp. Phía hồn tộc. Đó chính là Vương Các các chủ Ngô Thanh sao? Hồn Ngọc, một trong những thiếu tộc trưởng của hồn tộc, khẽ nheo mắt lại, gương mặt âm nhu lộ ra vẻ ngưng trọng. Đấu thánh hơn nữa, ba nữ tử bên cạnh hắn khí tức cũng rất mạnh, lại còn mạnh hơn tất cả chúng ta. Hắn có thể nhìn ra Ngô Thanh rất mạnh, đồng thời cũng có thể nhận ra thực lực của ba người Medusa tuy không bằng Ngô Thanh, nhưng cũng mạnh hơn tất cả những người có mặt ở đây, đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Một đấu thánh, ba bán thánh. Đội hình này, dù đặt ở đâu cũng là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy, không phải là người mà chúng ta có thể tranh giành, chỉ có thể gọi cường giả trong tộc đến thôi. Hồ Ngọc cũng lấy ra một khối không gian ngọc giản bóp nát. Ba phe thế lực gần như cùng lúc bóp nát không gian ngọc giản. Luồng không gian ba động nổi lên khiến không ít người kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là không gian ngọc giản dùng để gọi người. Nhưng tại sao đang yên đang lành, ba phe thế lực này lại đều phải gọi người? Đáp án tự nhiên là vì Vương Cát đã đến. Chúng ta vừa mới đến, bọn họ đã không nhịn được mà gọi người rồi. Có khoa trương quá không vậy? Cảm nhận được hành động của họ, Ngô Thanh cũng không còn gì để nói. Bọn họ vừa mới đến, thậm chí còn chưa nói câu nào, đã dọa cho cổ tộc, hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc phải vội vàng gọi người. Hắn có đáng sợ đến thế sao? Theo không gian ngọc giản vỡ nát, một luồng không gian cường đại vạn vẹo, một bóng người dẫn đầu xuất hiện bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Cổ Thanh, một trong những trưởng lão của cổ tộc, nhị tinh đấu thánh trung kỳ, một thân thanh bào, tiên phong đạo cốt. Ánh mắt già nua của cổ Thanh nhanh chóng quét một vòng xung quanh, sau khi thấy rõ tình hình hiện tại, lão có chút nghi hoặc. Tiểu thư, sao lại gọi ta đến đây nhanh như vậy? Còn chưa đánh nhau cơ mà. Cũng không có kẻ địch cấp bậc đấu thánh nào. Sao Tiêu Huân Nhi lại gọi lão ra đây? Cổ Thanh trưởng lão, bởi vì cuộc tranh đoạt bồ đề cổ thụ lần này đã có cường giả đấu thánh thực sự tham gia, cho nên con chỉ có thể mời ngài ra mặt. Tiêu Huân Nhi giải thích. Đúng lúc này, người mà thiên yêu hoàng tộc và hồn tộc gọi đến cũng đã tới. Bên phía thiên yêu hoàng tộc, người được gọi đến là một nữ tử váy đỏ, vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý như Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, một trong ba hoàng của thiên yêu, thái thượng trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc, nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Mà người hồn tộc gọi đến là một lão giả áo bào đen, thân thể gầy gò còng lưng như bộ xương khô. Hồn điện đại thiên tôn, nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Trong phút chốc, ba vị đấu thánh giáng lâm, làm cho không khí xung quanh lập tức ngưng động. Vô số người không khỏi hít sâu một hơi. Đấu thánh, những cường giả thực sự đứng trên đỉnh của đại lục. Ngày thường, bọn họ căn bản không có cơ hội nhìn thấy những cường giả bậc này. Mà bây giờ, một lúc lại có tới ba vị đấu thánh. Cộng thêm Ngô Thanh, chính là bốn vị đấu thánh. Phượng Hoàng. Ngươi cũng tới à? Cổ Thanh nhìn thấy Phượng Hoàng, lông mày nhướng lên một chút, rõ ràng hai bên đã quen biết. Cổ Thanh. Lão bất tử nhà ngươi mà vẫn chưa chết à? Phượng Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Ta mới sống được bao nhiêu năm, nếu nói lão bất tử, thì gã hồn sơn kia mới hợp hơn. Cổ Thanh cười cười, kéo cả đại thiên tôn của hồn điện bên cạnh vào cuộc. Hồn sơn, là tên của đại thiên tôn. Mặc dù đại thiên tôn hiện đang phụ trách một số việc ở hồn điện, nhưng bản thân hồn điện chính là thế lực bên ngoài do hồn tộc thiết lập ở Trung Châu. Mà đại thiên tôn, với tư cách là một cường giả đấu thánh, vốn là người của hồn tộc, được phái đến hồn điện để hỗ trợ mà thôi. Trước kia, lão cũng từng quen biết với Cổ Thanh và Phượng Hoàng. Cổ Thanh, Phượng Hoàng, có thể cùng lúc nhìn thấy hai người các ngươi, cũng thật là bất ngờ. Giọng của đại thiên tôn cũng âm trầm như tiếng người chết. Chỉ đơn giản giở cợt một câu, cả ba người đều hiểu rõ tình hình trước mắt. Cả ba đều được gọi đến, theo lý thì hậu bối trong tộc của họ đã gặp phải kẻ địch khó giải quyết. Nhưng người ở đây rõ ràng rất hòa thuận, không giống như sắp đánh nhau. Tuy nhiên, cả ba người vẫn nhìn ra được ai là mối đe dọa lớn nhất trên sân, đó chính là Ngô Thanh. Một nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, ba cao giai bán thánh, đây là người của tộc nào vậy? Cổ Thanh khẽ nheo mắt, nghiêm túc quan sát nhóm người Ngô Thanh. Lão phát hiện không chỉ dung mạo họ xa lạ, mà ngay cả khí tức cũng không giống người của tám đại gia tộc viễn cổ hay các thế lực lớn khác. Cổ Thanh trưởng lão, bọn họ là người của Vương Cát, nam tử kia chính là Vương Cát các chủ, Ngô Thanh. Tiêu Huân Nhi giải thích. Vương Cát các chủ sao? Sắc mặt Cổ Thanh hơi nghiêm túc. Ngô Thanh là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, chỉ riêng điểm này đã đáng để lão phải nghiêm túc đối đãi. Huống hồ còn có ba vị cao giai bán thánh. Mà Ngô Thanh thấy bọn họ lập tức gọi tới ba vị đấu thánh, cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, cất cao giọng. Không ngờ mặt mũi của ta lại lớn đến vậy, vừa mới xuất hiện đã dọa các vị phải gọi người trong tộc đến đây rồi. Trong lời nói rõ ràng mang theo ý trào phúng. Nói thật, hành động này của họ cũng khiến Ngô Thanh rất kinh ngạc. Hắn vốn còn định dựa vào thực lực cường đại của mình, sau đó trực tiếp dùng ưu thế nghiền ép để áp chế tất cả mọi người, rồi đoạt lấy cơ duyên từ bồ đề cổ thụ. Nhưng bây giờ, có thêm ba vị nhị tinh đấu thánh, độ khó lập tức tăng lên. Xem ra mặt mũi của ta cũng lớn thật, vừa ra mặt đã dọa các vị phải gọi cường giả trong tộc đến đây. Ngô Thanh cười nói. Đây rõ ràng là lời trào phúng, nhưng họ cũng không thể không thừa nhận rằng, uy áp mà Ngô Thanh mang lại cho họ quả thực rất lớn. Danh tiếng của Ngô các chủ ai mà không biết, ai mà không hay. Nếu không làm vậy, chẳng phải là tỏ ra chúng ta xem thường Ngô các chủ sao? Là người của hồn điện, giọng nói của Đại Thiên Tôn tự nhiên cũng kèm theo tiếng cười lạnh âm trầm. Nghe nói Ngô Các Chủ cách đây không lâu còn chiếm được một quả Long Hoàng bản nguyên quả, không biết còn có cơ hội nhận được từ trên người Ngô Các Chủ không? Phượng Hoàng cười đầy quyến rũ. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng gặp Ngô Thanh, nhưng chuyện lần trước nhóm Phượng Thanh Nhi bị Ngô Thanh cướp đi một quả Long Hoàng bản nguyên quả ngay trước mặt cũng đã truyền về Thiên Yêu Hoàng tộc, khiến cả tộc chấn động. Ngô Thanh là chuyện phụ, tổn thất một quả Long Hoàng bản nguyên quả mới là tổn thất nặng nề nhất. Long Hoàng bản nguyên quả, đối với Thiên Yêu Hoàng tộc mà nói chính là trân bảo cực lớn. Nếu có thể nhận được một quả, thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ lại tăng thêm một bậc, không cần phải e ngại Thái Hư Cổ Long tộc nữa. Nhưng bây giờ, vì Ngô Thanh, bọn họ đã mất quả. Cho nên, Thiên Yêu Hoàng tộc đối với Ngô Thanh có oán hận không nhỏ. Ngô Thanh nhún vai, đó là do các ngươi không có bản lĩnh, không trách người khác được. Ai bảo bọn họ xem thường di tích viễn cổ như vậy, chỉ phái mấy tiểu bối đấu tôn đi. Đoạt không được của Ngô Thanh, có thể trách ai đây? Nghe nói cách đây không lâu, Ngô Các Chủ tại Đan Hội do Đan Tháp tổ chức, còn làm cho luyện dược sư số 1 của Hồn Điện chúng ta mất một cánh tay, có chuyện này không? Đại Thiên Tôn chen vào. Không nhớ rõ, dù sao tép riêu nhiều như vậy, ta làm sao nhớ hết được. Lời nói của Ngô Thanh tràn đầy khinh miệt, khiến Đại Thiên Tôn cũng không còn lời nào để nói. Bây giờ các phe đều đã gọi đấu thánh của mình tới, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị xong qua thú triều phía trước. Vốn dĩ, Hồn Ngọc và Cổ Huân Nhi bọn họ tụ tập ở đây là vì trước cổ vực đài có một lượng lớn thú triều, chỉ dựa vào bất kỳ phe nào trong số họ cũng không thể một mình xông qua. Cho nên họ mới ở đây, định tập hợp tất cả mọi người lại, rồi cùng nhau xông qua thú triều. Nhưng bây giờ, họ đã gọi cường giả trong tộc đến. Cường giả đấu thánh, đã không cần liên thủ cũng có thể xông qua. Đi thôi. Ngô Thanh hiếm hoi ra tay trước, dẫn theo ba nàng xông thẳng vào thú triều. Thú triều phía trước đông nghịch, không thấy điểm cuối, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là cấp 6, cấp 7, cấp 8. Nhưng đối với bọn họ mà nói, dù là cấp 7 hay cấp 8 cũng không có gì khác biệt. Đấu tôn và đấu thánh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngay cả đấu tôn và bán thánh cũng khác nhau một trời một vực. Ngô Thanh đi đầu, xông lên phía trước nhất. Không ít ma thú xông tới, nhưng đều bị hắn tiện tay một chưởng đánh thành thịt nát, vô cùng thê thảm. Ba người Medusa cũng vậy, trong tay đánh ra từng luồng đấu khí, mỗi lần ra tay đều có thể nghiền nát vài con, thậm chí hàng chục con ma thú. Bọn họ giống như một mũi tên sắc bén, không có con thú nào có thể cản được. Phía sau, cổ tộc, hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc theo sát. Bốn phe đều có đấu thánh mở đường, thú triều này tự nhiên không thể ngăn cản họ, nhanh chóng tiến về phía trước. Xa hơn nữa, những người tụ tập lại, nhân lúc có cường giả đấu thánh tự mình mở đường, cũng vội vàng theo sau. Nhưng họ đã nhầm một việc, đấu thánh mở đường rất đơn giản, không có nghĩa là họ cũng có thể theo sau. Thú triều dày đặc như thủy triều, dù phía trước có người phá vỡ một lỗ hổng, nhưng thú triều bị phá ra rất nhanh lại tụ lại ở phía sau, nhào về phía những người theo sau. Hơn nữa, những ma thú này cũng không ngốc, khi thấy thực lực của nhóm Ngô Thanh mạnh mẽ như vậy, chúng biết mình không phải đối thủ, nên dứt khoát tránh mũi nhọn, đem lửa giận và thù hận trút lên những người phía sau. Trong chốc lát, vô số người bị thú triều nuốt chửng, có người thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị ma thú xé thành từng mảnh, vô cùng thê thảm. Tình hình phía sau không liên quan gì đến nhóm người Ngô Thanh. Bốn phe thế lực nhanh chóng tiến lên, không gặp chút trở ngại nào, rất nhanh đã xông ra khỏi thú triều. Điểm cuối của thú triều là một thảo nguyên bao la vô tận, và ở cuối thảo nguyên là một cây đại thụ che trời. Dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được luồng sinh mệnh lực nặng nề, tang thương và vô tận tỏa ra từ cây cổ thụ đó. Đó chính là bồ đề cổ thụ sao? Mọi người khẽ thì thầm. Ngay cả Ngô Thanh cũng cảm nhận được luồng khí tức cổ xưa ập vào mặt. Mấy người lại nhanh chóng bay qua, rất nhanh đã đến trước mặt bồ đề cổ thụ. Đứng trước bồ đề cổ thụ, luồng khí tức tang thương và cổ xưa ấy càng thêm nồng đậm. Dù là đấu thánh, đứng trước bồ đề cổ thụ cũng sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Trên cành cây cao lớn, mọi người chú ý thấy, ở giữa thân cây khô héo, có một vầng sáng rực rỡ, nhảy lên như một trái tim, tỏa ra sinh mệnh lực bàng bạc. Bồ đề tâm. Tất cả mọi người ngay lập tức tập trung ánh mắt vào vầng sáng đó, và kết luận rằng đó chính là bồ đề tâm trong truyền thuyết. Bồ đề thụ có tam bảo, bồ đề tử, bồ đề tâm, và một lần lĩnh ngộ dưới cây bồ đề. Bồ đề tử đối với đấu thánh mà nói thực ra đã không còn tác dụng lớn, còn lĩnh ngộ dưới cây bồ đề, thứ huyền diệu khó lường này, không ai biết làm sao mới có thể nhận được. Mà bồ đề tâm trước mắt, không chỉ có thể nhìn thấy thực sự, mà còn có tác dụng mạnh mẽ đối với cả cường giả đấu thánh chân chính. Nhanh lên, phải đoạt được bồ đề tâm. Nhìn thấy bồ đề tâm, những người khác không còn quan tâm đến điều gì nữa, vội vàng bay tới. Trong tình huống thực lực của mọi người không chênh lệch nhiều, ai lấy được bồ đề tâm trước, người đó sẽ chiếm được quyền chủ động lớn hơn. Nhưng đúng lúc này, trên tán cây bồ đề cổ thụ, cành lá co rút lại, rồi cuốn lấy năm bóng người từ trên tán cây rơi xuống. Đó là năm cổ khôi lỗi. Hơn nữa, từ khí tức xem ra, rõ ràng đã đạt đến bán thánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm bán thánh này đều là những kẻ qua bao năm tháng đã tính toán nhận được tạo hóa của bồ đề cổ thụ nhưng không thành, cuối cùng bị chính nó khống chế. Điều này cũng gián tiếp cho thấy thực lực của bồ đề cổ thụ khủng bố đến mức nào, ngay cả bán thánh trước mặt nó cũng chỉ có thể trở thành khôi lỗi. Tuy nhiên, lần này đến đây không phải là bán thánh, mà là đấu thánh thực sự. Năm cổ khôi lỗi đó còn định ngăn cản nhóm Ngô Thanh, kết quả, trực tiếp bị mấy người họ liên thủ một đòn phá hủy. Không chịu nổi một kích. Phá hủy khôi lỗi xong, nhóm Ngô Thanh tiếp tục tiến lên. Mà Medusa và những người khác thì chờ ở một bên. Cuộc tranh đoạt bồ đề tâm không phải là chuyện họ có thể nhúng tay vào, chỉ có thể trông chờ vào Ngô Thanh. Ngay lúc Ngô Thanh cùng Phượng Hoàng, Cổ Thanh và Đại Thiên Tôn bốn người đi đến trước bồ đề cổ thụ, trên cây đột nhiên bộc phát ra một vầng sáng chói lọi, lập tức bao trùm cả bốn người. Vút! Cột sáng nhanh chóng co lại, giống như một bàn tay khổng lồ, bao bọc lấy nhóm Ngô Thanh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngoài ra, Medusa và tất cả những người có mặt, không một ai ngoại lệ, đều bị bồ đề cổ thụ hút vào. Đây là Ngô Thanh nhìn vùng quê bao la xung quanh, trong đầu nhất thời không thể nhớ ra tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Đối diện hắn, là một ngọn núi tương tự, trên đỉnh núi đứng một nam tử áo trắng khí chất nho nhã, khuôn mặt tuấn tú, tĩnh lặng như một thư sinh, khiến người ta vừa nhìn thấy đã liên tưởng đến một học giả nào đó. Vương các chủ Ngô Thanh, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Nam nhân cười nhẹ, bàn tay khẽ nắm lại, trong chốc lát, Ngô Thanh cảm thấy cơ thể mình lại không thể cử động. Ngươi là ai? Ngô Thanh nhíu mày. Tộc trưởng hồn tộc, hồn thiên đế, không biết ngươi có từng nghe qua chưa? Nam tử áo trắng mỉm cười. Hồn thiên đế. Nghe cái tên này, đồng tử Ngô Thanh khẽ co lại, trong lòng có chút kinh hãi. Tại sao hồn thiên đế lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn muốn động thủ với mình? Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với hồn tộc, cho dù ở đan hội là mộ cốt lão nhân gãy một tay, thì cũng nên là hồn diệt sinh tìm hắn tính sổ, chứ không phải hồn thiên đế đích thân đến mới đúng. Vương cát của các ngươi phát triển quá nhanh, tu vi của ngươi tăng tiến cũng quá nhanh. Trực giác của bản tọa cho rằng, ngươi là một kẻ rất nguy hiểm, cho nên, bản tọa chỉ có thể trừ khử ngươi tại đây. Dứt lời, hồn thiên đế giơ bàn tay lên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ về phía Ngô Thanh. Không, không đúng. Ngay khoảnh khắc đó, Ngô Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đây là huyễn cảnh. Hồn thiên đế không thể nào đột nhiên động thủ, càng không thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Thế là, Ngô Thanh không hề phản kháng, để mặc cho đòn tấn công của hồn thiên đế rơi xuống người mình. Ầm. Rắc. Theo đòn tấn công nổ tung, thứ vỡ tan chính là huyễn cảnh xung quanh. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh Ngô Thanh bắt đầu biến đổi nhanh chóng, hắn xuất hiện trong một không gian màu xanh lục tràn đầy sinh khí. Trước mặt hắn, là một cây cổ thụ toàn thân xanh biếc, phản phất như đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Bồ đề cổ thụ. Nơi đây, mới là không gian thực sự của bồ đề cổ thụ. Không hổ là bồ đề cổ thụ, lại có thể tạo ra huyễn cảnh như vậy, khiến người ta chìm đắm. Ngô Thanh cảm thán nói. Bồ đề cổ thụ, nó khẽ rung rinh cành lá, thể hiện phản ứng với lời nói của Ngô Thanh. Bồ đề cổ thụ tự nhiên là có ý thức. Là sinh mệnh cổ xưa nhất trên toàn đại lục, ý thức của bồ đề cổ thụ sâu xa hơn bất kỳ ai. Nếu không, nó đã không biết điều khiển khôi lỗi bán thánh để bảo vệ mình, cũng không tạo ra huyễn cảnh để thử thách con người. Chỉ là bồ đề cổ thụ không thể nói chuyện như ma thú hay con người. Có lẽ là vì vào thời điểm bồ đề cổ thụ tồn tại, vẫn chưa có loài người, tự nhiên cũng không có khái niệm nói chuyện. Nói chuyện là một phương thức giao tiếp giữa con người, và bồ đề cổ thụ tự nhiên cũng có phương thức giao tiếp của riêng mình. Rào rào. Bồ đề cổ thụ rung rinh cành lá, ánh sáng từ đó tụ lại thành một đoàn, rồi hóa thành một bức tranh. Cách đây không biết bao nhiêu năm tháng, có một vị đấu đế thần bí đã phát hiện ra bồ đề cổ thụ, và nhìn chúng sinh mệnh lực cường đại ẩn chứa trong nó, thế là liền động thủ. Bồ đề cổ thụ tuy sức mạnh to lớn, nhưng dù sao cũng không giỏi chiến đấu, nên chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa với vị đấu đế thần bí đó. Mãi cho đến khi, giữa thiên địa xuất hiện vị đấu đế thứ hai, bồ đề cổ thụ liền liên thủ với vị đấu đế này, thành công tiêu diệt vị đấu đế thần bí kia. Nhưng dù đã thắng lợi, vị đấu đế thần bí không cam tâm thất bại, phần oán niệm đó không thể xua tan, cuối cùng không ngừng ăn mòn bồ đề cổ thụ. Mà bồ đề cổ thụ vì bị thương trong đại chiến lúc đó, trong thời gian ngắn không có sức chống cự lại những cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Chờ đến khi nó hồi phục, những cảm xúc tiêu cực đó đã ăn mòn nghiêm trọng cơ thể nó, chỉ dựa vào bản thân bồ đề cổ thụ là không có cách nào tiêu trừ được. Trong vô số năm tháng, Bồ đề cổ thụ vẫn luôn chờ đợi một người có thể giúp nó thanh lý những cảm xúc tiêu cực này. Cho nên, ngươi muốn ta giúp ngươi thanh lý những cảm xúc tiêu cực đó. Ngô Thanh xem hiểu ý của bồ đề cổ thụ, nó lập tức rung rinh cành lá một cách nhanh chóng. Tiếp đó, bồ đề cổ thụ lại hiện ra bức tranh thứ hai, nội dung đại khái là cần dùng dị hỏa để luyện hóa bồ đề tử, qua đó tịnh hóa những cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Dị hỏa thì ta có, còn bồ đề tử thì phải xem ngươi tích trữ có đủ hay không thôi. Điểm này Ngô Thanh là lo xa rồi. Rất nhanh, cành của bồ đề cổ thụ rung rẩy, vung xuống mười mấy hạt bồ đề trong suốt óng ánh. Được rồi, ngươi cũng may mắn mới chờ được ta, nếu không còn không biết phải chờ bao lâu nữa mới có người đủ năng lực giúp ngươi thanh lý đám cảm xúc tiêu cực này đâu. Ngô Thanh cười cười, rồi triệu hồi ra hỗn độn chi hỏa, bắt đầu luyện hóa bồ đề tử. Dị hỏa càng mạnh, hiệu suất luyện hóa bồ đề tử càng cao. Ngô Thanh tuy không có dị hỏa nào trong top 5, nhưng hỗn độn chi hỏa sau khi dung hợp, uy lực đủ để chen chân vào top 5. Cho nên, dưới sự luyện hóa của hỗn độn chi hỏa, từng hạt bồ đề tử lần lượt bị luyện hóa thành từng luồng thanh khí, được bồ đề cổ thụ hấp thu vào cơ thể, từng chút tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực kia. Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi Ngô Thanh luyện hóa hết tất cả bồ đề tử thành thanh khí để bồ đề cổ thụ hấp thu. Theo luồng cảm xúc tiêu cực cuối cùng tan biến, bồ đề cổ thụ cũng không nhịn được mà hưng phấn rung rinh cành lá, tỏa ra một luồng sinh khí nhẹ nhàng và nồng đậm hơn. Xem ra, đám cảm xúc tiêu cực đó hẳn là đã được thanh trừ triệt để rồi. Ngô Thanh cũng thở phào một hơi. Luyện hóa bồ đề tử là một việc rất tiêu hao tâm thần, dù là hắn, một hơi luyện hóa nhiều như vậy, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Được rồi, bây giờ ta đã giúp ngươi một ân huệ lớn như vậy, có phải ngươi cũng nên cho ta chút thù lao không? Ngô Thanh chủ động đưa ra yêu cầu. Da mặt của hắn có thể dày thêm nữa. Trong truyền thuyết ở bên ngoài, bồ đề cổ thụ có tam bảo, lần lượt là bồ đề tử, bồ đề tâm, và một lần lĩnh ngộ dưới cây bồ đề. Ba thứ này đối với ngươi mà nói hẳn không là gì cả nhỉ? Hay là cho ta cả ba món đi? Loại thời điểm này, nhất định phải phát huy hết thuộc tính mặt dày. Bồ đề cổ thụ, thật khiến cho cây cũng phải câm nín. Nhưng Ngô Thanh nói đúng, ba thứ này đối với bồ đề cổ thụ mà nói thực sự không là gì cả. Thế là, nó rào rào rung động thân cây, dùng cành lá bao bọc lấy một trái tim bồ đề tràn ngập sinh mệnh lực đưa vào trong cơ thể Ngô Thanh. Giờ khắc này, Ngô Thanh cảm giác trong cơ thể mình có thêm một luồng sinh mệnh bàng bạc không thể diễn tả, dường như trong khoảnh khắc này, hắn đã có một sự liên kết với bồ đề cổ thụ, có thể cảm nhận được cái xa xôi và mênh mông của thời viễn cổ. Ngay sau đó, trên thân bồ đề cổ thụ tràn ra một vầng hào quang. Dưới vầng hào quang này, Ngô Thanh cảm giác trong cõi u minh dường như có một thứ nhân quả nào đó đang dẫn dắt hắn. Hắn biết, đây là cơ hội lĩnh ngộ mà bồ đề cổ thụ dành cho hắn. Thế là, Ngô Thanh từ bỏ chống cự, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, nghiêm túc lĩnh hội tạo hóa của bồ đề cổ thụ. Cùng lúc đó, không gian huyễn cảnh bị xé rách, tất cả những người bị mắc kẹt trong ảo cảnh đều được dịch chuyển ra ngoài. Sau khi Ngô Thanh ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện, những người khác còn bị kẹt trong ảo cảnh mới được thả ra. Huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ được cấu tạo dựa trên những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Có người trong lòng có nỗi sợ, bồ đề cổ thụ liền tạo ra huyễn cảnh đáng sợ để họ chìm đắm. Có người trong lòng có dục vọng vô tận, bồ đề cổ thụ liền tạo ra huyễn cảnh dục vọng để họ sa ngã. Cho dù là Cổ Thanh, Phượng Hoàng và Đại Thiên Tôn, cả ba người cũng không có cách nào tự mình thoát ra khỏi ảo cảnh. Mãi cho đến khi bồ đề cổ thụ chủ động thả họ ra, họ mới thoát ra được. Cảm giác mất mát này khiến họ nhất thời có chút hoảng hốt. Dần dần, họ mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra, và hiểu rằng tất cả những gì vừa trải qua đều là huyễn cảnh. Mau nhìn, Ngô Thanh đang tiếp nhận cảm ngộ của bồ đề cổ thụ. Phượng Hoàng là người đầu tiên nhìn thấy Ngô Thanh, vội vàng nói. Không thể để hắn lấy được hết truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Đại Thiên Tôn ra tay trước tiên, một chưởng đánh về phía Ngô Thanh đang được thánh quang bao bọc. Dừng tay. Ba người Medusa cũng ở đây, thấy Đại Thiên Tôn muốn động thủ với Ngô Thanh, các nàng lập tức ra tay, định ngăn cản lão. Nhưng thực lực của Đại Thiên Tôn vượt xa các nàng, chỉ một cú vung tay đã tạm thời đẩy lui cả ba người, sau đó bàn tay tiếp tục hung hăng chụp về phía Ngô Thanh. Nhưng ngay sau đó, bồ đề cổ thụ đột nhiên duỗi ra một cành cây, va chạm với đòn tấn công của Đại Thiên Tôn, rồi nhẹ nhàng hóa giải một đòn này. Những người còn lại đều kinh hãi. Bồ đề cổ thụ lại chủ động bảo vệ Ngô Thanh. Điều này khiến sắc mặt của Đại Thiên Tôn cũng vô cùng khó coi. Vừa rồi một đòn kia, lão cũng cảm nhận được, bồ đề cổ thụ tuy bề ngoài không có lực công kích gì, nhưng sức mạnh lại sâu không lường được, tuyệt đối không phải một nhị tinh đấu thánh nhỏ bé như lão có thể chống lại. Bồ đề cổ thụ đã chủ động bảo vệ Ngô Thanh, vậy thì bọn họ dù thế nào cũng không động được vào hắn. Chết tiệt, tên này sao lại may mắn đến thế, lại nhận được truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Đại Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vất vả lắm mới đến được đây một lần, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thanh cướp đi tất cả cơ duyên. Hận quá. Cổ tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc tuy cũng không cam lòng, nhưng bây giờ Bồ Đề cổ thụ đã tự mình bảo vệ Ngô Thanh, họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhận được truyền thừa. Đã không thể ngăn cản Ngô Thanh, họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong thời gian đó, cũng có người thử rời khỏi đây, nhưng phát hiện vô ích, nên họ hiểu rằng rất có thể phải cần Bồ Đề cổ thụ tự mình đưa họ ra ngoài. Thế là, họ hoàn toàn từ bỏ ý định, mà im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là một tháng. Một tháng, đối với tu sĩ mà nói thực ra không là gì, trôi qua rất nhanh. Mãi cho đến một ngày, bên trong Bồ Đề cổ thụ bỗng nhiên truyền đến một luồng ba động khí tức sinh mệnh nhỏ bé. Tất cả mọi người lập tức cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy ánh sáng bao quanh thân thể Ngô Thanh bắt đầu từng chút một tan đi, Ngô Thanh cũng mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy đôi mắt đen lấy kia, trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi rung lên. Đôi mắt ấy dường như đã nhìn thấu sinh tử luân hồi, sâu thẳm như biển đổi nương dâu, nhìn thẳng vào linh hồn. Gã này thật mạnh. Khi đối diện với đôi mắt của Ngô Thanh, Tiêu Huân Nhi không khỏi rùng mình, dâng lên một nỗi sợ không thể hình dung. Dường như trước đôi mắt ấy, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị nhìn thấu. Bên cạnh, Tiêu Viêm không nói một lời, nhưng nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này, hắn càng nhận ra khoảng cách giữa mình và Ngô Thanh ngày càng lớn. Ngay cả Cổ Thanh, Đại Thiên Tôn và Phượng Hoàng, khi cảm nhận được sự thay đổi của Ngô Thanh, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Theo cảm nhận của họ, tu vi của Ngô Thanh thay đổi không lớn, chỉ từ nhị tinh đấu thánh sơ kỳ trở thành nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng cảm giác hùng hậu, tang thương lại xa xăm trên người hắn, lại cho họ một cảm giác cao thâm khó dò. Nhất là luồng khí tức sinh mệnh như của Bồ Đề cổ thụ đang tỏa ra từ người Ngô Thanh bây giờ, khiến họ cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của hắn. Sự lĩnh ngộ từ Bồ Đề cổ thụ, từ xưa đến nay không phải không có người từng nhận được, nhưng đó đều là chuyện của bao nhiêu năm về trước. Người bây giờ, không ai biết sự lĩnh ngộ của Bồ Đề cổ thụ rốt cuộc sẽ mang lại thay đổi như thế nào. Đôi khi, không phải cứ tu vi đại đột phá mới gọi là đột phá. Có những đột phá, có thể là đột phá về tâm cảnh, cũng có thể là đột phá về lực lượng linh hồn. Ít nhất, Ngô Thanh lúc này trong mắt họ, tuyệt đối không đơn giản chỉ là từ nhị tinh đấu thánh sơ kỳ đột phá đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Giờ khắc này, không ai dám nói chuyện. Hô, cuối cùng cũng ra rồi. Ngô Thanh khẽ thì thầm, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cùng lúc đó, luồng khí tức tang thương quanh thân hắn bắt đầu co rút lại nhanh chóng, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, không chút nào bộc lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn cũng trở lại bình thường, không còn cho người ta cảm giác linh hồn bị nhìn thấu. Hắn đã tham ngộ một tháng trong Bồ Đề cổ thụ, sự thay đổi về tu vi quả thực chỉ tăng lên một chút, nhưng Ngô Thanh lại có thể cảm thấy, bản thân mình dù là đối với dị hỏa, công pháp, hay đấu kỹ, đều đã được nâng cao toàn diện. Loại đột phá này không biểu hiện ra ngoài trực tiếp, nó ẩn tàng, nhưng cũng đồng thời giúp thực lực của hắn có một sự tăng tiến về chất. Hắn hiện tại, kết hợp với các loại thủ đoạn, cho dù đối mặt với lục, thất tinh đấu thánh cũng có sức đánh một trận. Ngoài ra, Bồ Đề tâm trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong, sau này còn có thể chậm rãi hấp thu luyện hóa, thực lực còn có thể tăng thêm một bước. Đa tạ. Cảm nhận xong sự thay đổi của cơ thể, Ngô Thanh quay đầu chắp tay cúi đầu với Bồ Đề cổ thụ, tỏ lòng cảm tạ. Bồ Đề cổ thụ rung rinh cành lá, đáp lại, khiến những người khác đều kinh ngạc. Trong một tháng này, họ cũng đã thử giao tiếp với Bồ Đề cổ thụ, nhưng đều không có kết quả. Vốn tưởng rằng Bồ Đề cổ thụ và họ có khoảng cách thế hệ, không thể giao tiếp. Bây giờ xem ra, Bồ Đề cổ thụ chỉ đơn giản là xem thường họ, không thèm để ý đến họ. Ông. Sau khi rung rinh cành lá tạm biệt Ngô Thanh, trên thân Bồ Đề cổ thụ bỗng nhiên bắn ra một vần sáng, sau đó hóa thành những tia sáng như sao chổi rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Đó là từng hạt Bồ Đề tử trong suốt ống ánh. Mà Bồ Đề cổ thụ làm xong động tác này, thân thể to lớn liền rút về lòng đất, im lặng chờ đợi lần thành thục tiếp theo mới lại xuất thế. Chỉ còn lại mười mấy hạt Bồ Đề tử, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bồ Đề tử. Từng đôi mắt rực lửa lập tức nhìn sang. Thế mà tất cả đều là Bồ Đề tử. Thứ vô cùng hiếm có ở bên ngoài này, lúc này ở đây lại có tới mười mấy hạt. Nhanh cướp. Không chút suy nghĩ, những người khác lập tức muốn động thủ. Mà Ngô Thanh lại cười nhẹ, bàn tay khẽ giơ lên, tất cả Bồ Đề tử liền như nghe theo hiệu lệnh mà toàn bộ rơi vào lòng bàn tay hắn. Xin lỗi, đây là lễ tạ mà Bồ Đề cổ thụ cho ta, không có phần của các vị đâu. Xin đừng hiểu lầm, những hạt Bồ Đề tử này là lễ tạ mà Bồ Đề cổ thụ cho ta, không phải cho các vị. Ngô Thanh bàn tay khẽ vung, tất cả Bồ Đề tử như nhận được hiệu lệnh, toàn bộ rơi vào lòng bàn tay hắn. Những người khác đều sững sờ. Đại Thiên Tôn là người đầu tiên lên tiếng gây khó dễ, Ngô Thanh, chúng ta cùng nhau tiến vào bồ đề cổ thụ, bây giờ ngươi lại định lấy hết tất cả bồ đề tử, có phải là quá đáng không? Đúng vậy, nhiều bồ đề tử như vậy, nên để mọi người cùng chia mới phải. Phượng Hoàng cũng nói. Cổ tộc tuy không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp, rõ ràng là đồng tình với lý lẽ này. Bọn họ tân tân khổ khổ, xông qua thú triều, trải qua huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ, vất vả lắm mới đến được đây, kết quả nhiều bồ đề tử như vậy một hạt cũng không lấy được. Vậy chuyến đi này của họ chẳng phải là công cốc sao? Ồ, các vị cũng muốn bồ đề tử này à? Ngô Thanh cười cười, không hề để họ vào mắt, bây giờ bồ đề tử đang ở trong tay ta, các vị muốn, cứ tự mình dùng bản lĩnh mà lấy. Ngô Thanh chẳng thèm giảng đạo lý với họ, vì căn bản không có đạo lý nào để nói. Dù có nói gì đi nữa, đám người này cũng không thể trơ mắt nhìn hắn mang tất cả bồ đề tử đi. Cho nên, nếu muốn, thì cứ dùng bản lĩnh mà lấy thôi. Ngô Thanh, chỉ bằng mấy người các ngươi, lẽ nào nghĩ có thể ngăn được ba thế lực của chúng ta sao? Cổ Thanh khẽ híp mắt, cũng lên tiếng. Cổ tộc và hồn tộc rất ít khi liên thủ. Nhưng trong trường hợp này, tình huống đặc biệt xử lý đặc biệt, mục tiêu của họ và hồn tộc là như nhau. Bớt nói nhảm, muốn động thủ thì cứ ra tay, không thì ta đi đây. Ngô Thanh quang minh chính đại thu tất cả bồ đề tử vào trong nạp giới. Điều này có nghĩa là trừ khi Ngô Thanh chủ động lấy bồ đề tử ra, nếu không, những người khác muốn có được bồ đề tử, thì nhất định phải đánh bại Ngô Thanh. Chiến đấu, sắp nổ ra. Mấy người Medusa cũng đến sau lưng Ngô Thanh, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Các nàng tuy không phải là đấu thánh thực sự, nhưng ba người liên thủ cũng có thể giúp Ngô Thanh chia sẻ không ít áp lực. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đại Thiên Tôn ra tay trước tiên, cách không một chưởng vỗ tới, thủ ấn đen kịch như một ngọn núi lớn áp xuống. Trò mèo. Ngô Thanh tiện tay vung lên, một luồng uy áp vô hình liền trực tiếp hóa giải một đòn của Đại Thiên Tôn. Có qua có lại, ngươi cũng thử nhận một chưởng của ta xem. Ngay sau đó, Ngô Thanh tiện tay đánh ra một chưởng ấn năng lượng dung hợp ngọn lửa bảy màu gào thét lao ra, mang theo uy áp không thể địch nổi hung hăng đánh xuống Đại Thiên Tôn. Trong chớp mắt, đồng tử của Đại Thiên Tôn co rút nhanh chóng, vội vàng vận dụng toàn bộ đấu khí để đối kháng. Ầm. Chỉ một đòn, thân thể Đại Thiên Tôn lập tức bay ngược ra ngoài, giữa không trung há miệng phun một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Không chịu nổi một kích. Xì. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đại Thiên Tôn là nhị tinh đấu thánh, Ngô Thanh cũng là nhị tinh đấu thánh, thực lực hai người dù có chênh lệch cũng không nên lớn đến thế mới phải. Thậm chí ngay cả một chưởng cũng không đỡ nổi. Thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản chỉ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Cổ Thanh càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng. Cổ Thanh, cùng nhau động thủ. Phượng Hoàng ở bên cạnh thấp giọng nói, rồi quả quyết bay về phía Ngô Thanh. Cổ Thanh do dự một giây, rồi cũng bay theo. Hai đại đấu thánh cùng nhau áp sát Ngô Thanh. Thiên Hoàng đại thủ ấn. Nhân thiên ấn. Hai người đồng thời đánh ra một đạo chưởng ấn cực lớn, chồng lên nhau, gào thét lao về phía Ngô Thanh. Đối mặt với đòn tấn công của hai đại đấu thánh, Ngô Thanh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên, rồi nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, lấy ngón tay làm kiếm, khẽ chém một cái. Một kiếm vung ra, quanh thân Ngô Thanh trong nháy mắt xuất hiện những điểm tinh quang, mờ ảo như mây mù, hóa thành tinh thần kiếm khí chém ra. Vân Miểu tinh thần kiếm. Phục. Chỉ một kiếm, hai chưởng ấn năng lượng khổng lồ kia giống như đậu hũ, bị Ngô Thanh dễ dàng cắt ra. Kiếm khí còn lại uy thế không giảm, đồng thời đánh vào người Cổ Thanh và Phượng Hoàng, trong nháy mắt đánh bay hai người, khiến họ thổ huyết bay ngược ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Ba đại đấu thánh, trước mặt Ngô Thanh đều không chịu nổi một kích. Những người khác đều nhìn mà tròn mắt. Đây chính là thực lực của Vương Các chủ sao? Thật kinh khủng. Bây giờ, các vị còn ai muốn bồ đề tử nữa không? Ngô Thanh đưa mắt quét một vòng qua những người xung quanh. Phàm là những ai bị ánh mắt của hắn nhìn tới, đều không ngoại lệ mà dời mắt đi, không dám nói lời nào. Ngay cả ba vị nhị tinh đấu thánh cũng không đỡ nổi một chiêu của Ngô Thanh, những người khác còn dám nói gì nữa. Xem ra, các vị không muốn nữa rồi, vậy ta đành phải lấy hết đi vậy. Ngô Thanh nhún vai, lộ ra vẻ mặt có chút gượng ép. Giống như hắn cũng không muốn nhận nhiều bồ đề tử như vậy. Ngô Thanh, ngươi làm như vậy, lẽ nào không sợ đắc tội với hồn tộc chúng ta sao? Ngay lúc Ngô Thanh chuẩn bị rời đi, Hồn Ngọc ở bên cạnh đột nhiên hét lên. Hắn là thiếu tộc trưởng của hồn tộc, mang huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc. Lần này vất vả lắm mới tìm được bồ đề cổ thụ, lại bị người ta cướp sạch. Nếu chuyện này truyền về, mặt mũi của thiếu tộc trưởng hắn chẳng phải là mất hết sao? Niềm kiêu hãnh của hắn, không cho phép hắn cứ thế bỏ qua. Ngô Thanh sững người một chút, rồi sao nữa? Ngươi muốn nói gì? Hừ, đừng tưởng bây giờ ngươi thắng là hay lắm, người mạnh hơn ngươi ở hồn tộc ta có cả chục người, đắc tội với hồn tộc chúng ta, vương cát của các ngươi chỉ có con đường diệt vong. Hồn Ngọc lạnh giọng nói. Nhìn khắp đấu khí đại lục, ngoài cổ tộc ra, không một thế lực nào xứng làm đối thủ của hồn tộc bọn họ. Ồ vậy sao? Ngô Thanh nhíu mày, rồi giơ ngón tay lên tùy ý điểm một cái. Phanh! Hồn Ngọc lập tức nổ tung thân thể mà chết. Mọi người thất kinh. Ngô Thanh, ngươi dám giết người có huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc ta. Đại Thiên Tôn ở bên cạnh vô cùng hoảng sợ. Lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, bọn họ thua, không đoạt được cũng không sao. Nhưng bây giờ Ngô Thanh giết Hồn Ngọc, kết quả lại hoàn toàn khác. Ồn ào quá. Ngô Thanh lại tiện tay vung lên. Phanh phanh phanh, Đại Thiên Tôn, cùng với mấy người hồn tộc còn lại, toàn bộ bị một lực lượng vô hình bóp nát cơ thể. Miệng các ngươi cứng như vậy làm gì? Vốn dĩ ta đâu có định giết các ngươi. Lắc đầu bất đắc dĩ, Ngô Thanh cuối cùng lại liếc nhìn Thiên Yêu Hoàng tộc và cổ tộc. Các ngươi, còn có lời gì muốn nói không? Không một ai trả lời. Sự quả quyết của Ngô Thanh, khiến họ một lần nữa thấy được sự tàn nhẫn của hắn. Thiếu tộc trưởng của hồn tộc, nói giết là giết. Với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không ai dám nghi ngờ liệu hắn có tiếp tục động thủ hay không. Hồn Ngọc đã dùng chính tính mạng của mình để chứng minh, Ngô Thanh là kẻ ra tay sau cùng. So với bồ đề tử, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Đáng tiếc Hồ Ngọc không nghĩ tới điểm này. Hoặc có lẽ, hắn căn bản không nghĩ tới Ngô Thanh lại dám động thủ thật, đến mức bây giờ hắn ngay cả cơ hội hối hận cũng không có là tốt rồi, vậy chúng ta đi. Lần này, Ngô Thanh quay người, dẫn theo ba người Medusa, bay về phía bên ngoài man hoang cổ vực. Cổ tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc, Hồn tộc, cường giả của ba thế lực lớn đều tham gia vào cuộc tranh đoạt bồ đề cổ thụ. Kết quả lại để Ngô Thanh một mình thu được tất cả bảo vật của bồ đề cổ thụ, ba phe thế lực đều không thể ngăn cản. Trong đó, thảm nhất phải kể đến hồn tộc. Cổ tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ là không lấy được đồ của bồ đề thụ, nhưng cũng không đến mức tổn thất quá lớn. Mà hồn tộc thì khác, không chỉ mất một nhị tinh đấu thánh, mà còn chết một thiếu tộc trưởng sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, đối với hồn tộc mà nói đây là một tổn thất không nhỏ. Tin tức này truyền về, lập tức gây ra chấn động lớn trong hồn tộc. Thật quá đáng. Vương Các Ngô Thanh này đơn giản là không coi hồn tộc chúng ta ra gì. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão hồn tộc nhao nhao gầm lên giận dữ. Hồn Ngọc chính là một trong những thiếu tộc trưởng của hồn tộc họ. Một người mang huyết mạch tuyệt phẩm. Hơn nữa, còn có một đại thiên tôn cũng là cường giả của hồn tộc, mặc dù chỉ là nhị tinh đấu thánh, nhưng một cường giả đấu thánh đối với họ cũng vô cùng quan trọng. Bây giờ Vương Các đã khiến họ phải chịu thiệt hại lớn như vậy, sao có thể không tức giận? Theo ta thấy, cứ trực tiếp phái người đi tiêu diệt Vương Các. Đúng vậy, hồn tộc chúng ta nhiều năm không động thủ, có lẽ người ngoài đã quên mất thực lực của hồn tộc rồi, vừa hay lấy Vương Các này ra để giết gà dọa khỉ. Mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ. Mà Hồn Thiên Đế, người vốn nên ngồi ở vị trí tộc trưởng, bây giờ lại không có mặt. Nhưng có một hư ảnh xuất hiện trên vị trí đó, nói. Bản tọa hiện đang bế quan, nếu các ngươi ra tay, cũng sẽ dẫn đến sự kiềm chế của cổ tộc. Tình hình hiện tại chúng ta không thể quá phô trương. Nhưng hồn tộc chưa từng bị người ta bắt nạt như vậy. Chuyện này cứ giao cho hồn điện xử lý, có vấn đề gì không? Giọng nói của Hồn Thiên Đế không nghe ra vui buồn. Hắn hiện đang bế quan, không tiện ra mặt. Mà giữa hồn tộc và cổ tộc có hiệp nghị, cường giả đạt đến tứ tinh đấu thánh không thể tùy tiện ra tay, nếu không đối phương cũng sẽ có hành động. Thêm vào đó, Hồn Thiên Đế đang bế quan, không thể để hồn tộc động thủ, chỉ có thể để hồn điện làm đại diện ra tay. Hồn điện, thực chất chính là một sự tồn tại được hồn tộc thành lập để tiện hành động, đồng thời cũng không cần chịu sự ràng buộc với cổ tộc. Chuyện này, Hồn Thiên Đế cũng tin rằng hồn điện có thể xử lý được. Vâng, thưa tộc trưởng. Hồn Diệt Sinh ở bên cạnh cung kính cúi đầu trả lời. Sau khi nhận được sự lĩnh ngộ và ban thưởng của bồ đề cổ thụ, nhóm người Ngô Thanh liền từ man hoang cổ vực trở về Vương Các. Khi người của Vương Các biết chuyến đi này của Ngô Thanh đã thu được hơn 10 hạt bồ đề tử, họ đều gần như phát điên. Bồ đề tử, bảo vật trong truyền thuyết có thể tăng cao xác suất đột phá đấu thánh, quý giá vô cùng. Đến mức trong một thời gian ngắn, rất nhiều cường giả ẩn giấu ở Trung Châu đã lựa chọn gia nhập Vương Các, mục đích chính là để có thể nhận được bồ đề tử. Dĩ nhiên, họ cũng biết không thể nào vừa gia nhập Vương Các đã có tư cách nhận bồ đề tử, cuối cùng vẫn cần phải thể hiện lòng trung thành của mình, cùng với việc cống hiến đủ cho Vương Các, mới có thể nhận được bồ đề tử từ tay Ngô Thanh. Còn những người thực sự có thể trực tiếp nhận được bồ đề tử, chỉ có ba người, Medusa, Tiểu Y Tiên và vân vân. Ba nàng là những cao giai bán thánh duy nhất trong Vương Các hiện tại. Ngô Thanh chia cho mỗi nàng hai hạt bồ đề tử, sau đó để họ tiến vào thần nguyên chi giới bế quan đột phá. Chỉ cần Medusa và những người khác có thể thành công đột phá đấu thánh, thực lực của Vương Cát sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Mà Ngô Thanh trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì làm, lựa chọn tĩnh tâm tu luyện, hảo hảo luyện hóa bồ đề tâm trong cơ thể. Hiệu quả rất rõ ràng, hắn chỉ tĩnh tâm tu luyện chưa đến nửa tháng, đã hoàn thành đột phá, đạt đến tam tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu đem bồ đề tâm luyện hóa triệt để, hắn có tỷ lệ rất lớn sẽ trực tiếp đột phá tới tứ tinh đấu thánh. Đáng tiếc, không đợi hắn tĩnh tu được bao lâu, lại có chuyện tìm đến cửa. Hắc Kình của Thái Hư Cổ Long tộc đã tới. Hắc Kình đại ca, sao huynh lại đến đây? Thấy Hắc Kình đến thăm, Ngô Thanh có chút tò mò. Lẽ nào Tử Nghiên xảy ra chuyện gì? Nhưng không nên, hắn đã dùng dị hỏa giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả rồi, không thể xảy ra chuyện gì nữa. Ngô các chủ, lần này ta đến là phụng mệnh Long Hoàng, muốn mời ngài đến giúp một việc. Hắc Kình thần sắc vô cùng nghiêm túc. Long Hoàng trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Tử Nghiên. Chuyện gì? Ngô các chủ hẳn cũng biết, hiện tại nội bộ Thái Hư Cổ Long tộc của chúng ta thực ra đang chia rẽ, chia thành bốn. Tình hình này đối với tộc chúng ta mà nói thực sự không tốt, nhất định phải thống nhất. Cho nên, Long Hoàng của chúng ta muốn mời ngài, trợ giúp chúng ta thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc. Hắc Kình thành khẩn nói. Thái Hư Cổ Long tộc là bá chủ của giới ma thú, với điều kiện là cả tộc phải thống nhất. Nếu chính nội bộ họ còn chia làm bốn, thực lực giảm đi nhiều, cũng không còn xứng với danh hiệu bá chủ giới ma thú. Nếu để kẻ thù của Thái Hư Cổ Long tộc biết tình hình nội bộ của họ, chắc chắn sẽ thừa cơ mà vào. Đến lúc đó, chính là lúc nguy nan của Thái Hư Cổ Long tộc. Cho nên, việc thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc, cấp bách như lửa cháy đến nơi. Nghe lời của Hắc Kình, Ngô Thanh chỉ đơn giản suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Vương Cát và Thái Hư Cổ Long tộc bây giờ là quan hệ minh hữu, chuyện của Thái Hư Cổ Long tộc, hắn không có lý do gì để không giúp. Được, vậy ta sẽ đi ngay. Nhưng có lẽ ta phải đợi đến ngày mai mới có thể xuất phát, huynh cứ về trước báo cho Tử Nghiên tin này, rồi chuẩn bị sẵn sàng chờ ta. Ngô Thanh nói. Được. Nhận được sự đồng ý của Ngô Thanh, Hắc Kình yên tâm trở về. Ngày hôm sau, sau khi dặn dò sơ qua chuyện trong cát, Ngô Thanh một mình lên đường đến Thái Hư Cổ Long tộc. Medusa và các nàng vẫn đang bế quan chưa ra, nên Ngô Thanh chỉ có thể đi một mình. Hơn nữa, một mình hắn trợ giúp thực ra cũng đủ rồi, những người khác thực lực không đủ, đi cũng không giúp được gì nhiều. Có kinh nghiệm lần trước đi Thái Hư Cổ Long tộc, lần này Ngô Thanh đã có chút quen thuộc, nhanh chóng xuyên qua hư không, bay với tốc độ tối đa về phía hư không nơi Thái Hư Cổ Long tộc tồn tại. Sau gần nửa ngày bay, cuối cùng, hắn lại thấy một tòa long đảo, thế là quả quyết bay ra khỏi hư không, xuất hiện trên bầu trời long đảo. Ế, tòa long đảo này trông có vẻ hơi khác nhỉ. Nhìn long đảo phía dưới, Ngô Thanh sững người một chút. Dáng vẻ này, không giống với Đông Long đảo trong ấn tượng của hắn lắm. Đúng lúc này, sự xuất hiện của Ngô Thanh đã kinh động đến tất cả tộc nhân trên long đảo phía dưới. Sau một khắc, từng bóng người từ trong long đảo bay lên, một nam tử lạ mặt cầm đầu, trên mặt mang vẻ khí phách. Kẻ nào đến? Lại dám xông vào Nam Long đảo? Biểu cảm của Ngô Thanh lập tức sụp đổ. Nam Long đảo? Không phải Đông Long đảo? Thôi rồi. Hắn đến nhầm chỗ rồi. Chết tiệt. Nam Long đảo? Đây không phải là Đông Long đảo sao? Ngô Thanh tròn mắt. Hắn rõ ràng là đi theo con đường lần trước mà, không có gì khác biệt cả. Nhưng Ngô Thanh không biết rằng, bốn tòa long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc thực ra luôn ở trong trạng thái vận động. Mặc dù tốc độ tương đối chậm, nhưng chúng vẫn đang di chuyển, và cứ cách một khoảng thời gian, bốn long đảo lại hợp lại với nhau một lần. Mà thật không may, trong khoảng thời gian gần đây, biên độ vận hành của bốn tòa long đảo lớn hơn một chút, kết quả là nơi vốn là của Đông Long đảo, giờ đã biến thành Nam Long đảo. Kẻ nào đến? Lại dám xông vào Nam Long đảo của ta? Thống lĩnh Mang Long quân của Nam Long đảo, Ma Nham, mặc áo giáp, lạnh lùng quát lớn với Ngô Thanh. Mang Long quân phía sau hắn cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Thanh, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Một ngoại nhân lại có thể bỏ qua kết giới hư không của họ mà xông vào, dù nhìn thế nào cũng biết cả này tuyệt đối không phải người bình thường. Ta nói, ta bị lạc đường, không cẩn thận xông vào, các ngươi tin không? Ngô Thanh lần đầu tiên cảm thấy lúng túng như vậy. Lạc đường mà lạc đến Nam Long đảo chúng ta, các hạ sợ là thiên hạ đệ nhất nhân. Ma Nham lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng là không tin lý do của Ngô Thanh. Thật mà. Ta vốn định đi Đông Long đảo, kết quả không biết thế nào lại đến Nam Long đảo của các ngươi. Ta đi ngay đây. Ngô Thanh cũng không muốn gây chuyện thị phi ở đây. Nhưng bây giờ không phải là hắn muốn đi là có thể đi được. Đông Long đảo. Xem ra, ngươi chính là viện quân của Đông Long đảo. Ánh mắt của Ma Nham càng lạnh hơn. Cách đây không lâu, Tin tức Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thành công đột phá tới nhị tinh đấu thánh, tự nhiên cũng không giấu được ba long đảo còn lại. Hơn nữa họ cũng biết là có một ngoại nhân khác đã giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Bây giờ xem ra, ngoại nhân này chính là Ngô Thanh. Điều này đối với Nam Long đảo mà nói không phải là chuyện tốt. Vốn dĩ thực lực của Đông Long đảo yếu nhất, bọn họ đã chuẩn bị đi bắt Tử Nghiên, người mang huyết mạch vương tộc duy nhất, về. Kết quả, chính vì sự giúp đỡ của Ngô Thanh, giúp Tử Nghiên luyện hóa hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, khiến nàng thành công đột phá, cũng dẫn đến kế hoạch của họ chưa kịp thực hiện đã thất bại. Nếu là khách của Đông Long đảo, vậy không bằng cứ ở lại Nam Long đảo chúng ta làm khách đi. Bắt hắn lại. Ma Nham ra lệnh một tiếng, Mang Long quân phía sau lập tức xông về phía Ngô Thanh. Nhưng Ma Nham đã bỏ qua một việc. Nếu Ngô Thanh có thể giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thậm chí một mình không chút trở ngại mà xông vào Nam Long đảo của họ. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Ngô Thanh không hề đơn giản. Nhưng Ma Nham rõ ràng không hề cân nhắc đến điểm này. Cho nên, khi nhóm Mang Long quân vây quanh Ngô Thanh, ngay sau đó, tất cả Mang Long quân trực tiếp bị Ngô Thanh một chiêu đánh bay. Là các ngươi động thủ trước, cũng đừng trách ta. Ngô Thanh còn tìm lý do cho mình. Nhưng rõ ràng, bây giờ nói gì cũng vô ích. Một khi đã động thủ, toàn bộ Nam Long đảo đều đã bị kinh động. Càng ngày càng nhiều Mang Long quân bay lên, bao vây Ngô Thanh. Nhưng chỉ bằng một đám đấu tông, đấu tôn, căn bản không thể uy hiếp được Ngô Thanh. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả Ma Nham, một bán thánh, cũng đã ra tay, kết quả cũng chỉ giao đấu một chiêu với Ngô Thanh, rồi thua trận. Giờ khắc này, người của Nam Long đảo mới thực sự hiểu ra, nhân loại trước mắt này có thực lực rất mạnh. Các hạ đến Nam Long đảo ta gây rối như vậy, lẽ nào không coi Nam Long đảo chúng ta ra gì? Cuối cùng, một giọng nói già nua từ sâu trong Nam Long đảo truyền đến, ngay sau đó, một lão giả già nua nhưng khí thế ngút trời xuất hiện trước mặt Ngô Thanh. Liệt Sơn, đại trưởng lão của Nam Long đảo, nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Ta đã rất tôn trọng các ngươi rồi nhé. Hơn nữa ta cũng đã nói, ta vốn định đi Đông Long đảo, kết quả không cẩn thận đến Nam Long đảo của các ngươi. Ta muốn đi, là người của các ngươi tự xông lên bị đánh, không liên quan đến ta. Ngô Thanh ra vẻ vô tội, tự biến mình thành một nạn nhân. Nhưng so với những Mang Long quân đang bị thương kêu la, Ngô Thanh đâu có nửa điểm dáng vẻ của nạn nhân. Theo lý mà nói, ngươi là người của Đông Long đảo, vậy thì càng không thể tha cho ngươi. Liệt Sơn nói thẳng. Nam Long đảo và Đông Long đảo không hòa hợp, trong nội bộ họ đây không phải là bí mật gì, không cần phải che giấu. Muốn động thủ, thì cứ trực tiếp động thủ. Ngô Thanh nhướng mày, ồ ta cũng nghe nói, nội bộ thái hư cổ long tộc các ngươi phân liệt, bây giờ xem ra là thật. Nhưng mà, chỉ bằng các ngươi, muốn giữ lại ta có lẽ sẽ hơi khó đấy. Vừa hay hắn bây giờ đã đột phá đến tam tinh đấu thánh sơ kỳ, Liệt Sơn còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc là, Liệt Sơn dường như không nhận ra vấn đề này. Thế là, khi Liệt Sơn thể hiện ra long hồn chi lực mà thái hư cổ long tộc vẫn lấy làm kiêu hãnh, lộ ra một đôi long trảo có thể dễ dàng xé rách hư không, bay về phía Ngô Thanh. Ngô Thanh chỉ tùy tiện đưa tay ra một chưởng. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Đây là đấu kỹ thiên giai mà hắn lấy được từ trong di tích viễn cổ, học được rồi vẫn chưa từng thi triển qua. Bây giờ thi triển ra, vừa hay. Một đạo chưởng ấn ẩn chứa tạo hóa chi lực trực tiếp đánh vào người Liệt Sơn. Sau đó, Liệt Sơn suýt nữa thì bị một chưởng đánh chết. Sức mạnh thân thể mà thái hư cổ long tộc vẫn lấy làm kiêu hãnh, trước mặt Ngô Thanh không chịu nổi một kích. Mạnh, quá kinh khủng. Liệt Sơn vạn lần không ngờ, mình lại có ngày suýt bị người ta một chưởng đánh chết. Tuy nói bây giờ vẫn chưa chết, nhưng kinh mạch trong cơ thể đứt từng đoạn, đấu khí nghịch chuyển, tinh huyết nghịch lưu, không chết cũng tàn phế. Lão, một nhị tinh đấu thánh đường đường, lại không đỡ nổi một đòn của tam tinh đấu thánh. Ồ thế mà vẫn chưa chết à, nhìn thấy Liệt Sơn đang hấp hối, Ngô Thanh sững người một chút, sau đó lại bồi thêm một đạo kiếm khí. Đã đánh đến mức này, Nam Long đảo không đắc tội cũng đã đắc tội. Hơn nữa, lần này hắn vốn là nhận lời mời của Tử Nghiên, chuẩn bị cùng Đông Long đảo hợp tác thống nhất thái hư cổ long tộc. Nam Long đảo, tự nhiên cũng nằm trong mục tiêu bị thống nhất. Cho nên, bây giờ hắn dứt khoát trực tiếp quậy cho Nam Long đảo long trời lỡ đất, cắt giảm một chút lực lượng của họ, đến lúc sau chẳng phải sẽ càng đơn giản hơn sao? Nhìn kiếm khí của Ngô Thanh đánh tới, Liệt Sơn phát ra một tiếng hét hoảng sợ. Long Vương đại nhân, cứu ta! Sau một khắc, một đạo mang quang lóe lên, thành công giúp Liệt Sơn đỡ được kiếm khí của Ngô Thanh. Các hạ thật là phách lối, một mình xông đến Nam Long đảo ta, giết Mang Long quân của ta, trọng thương đại trưởng lão của ta. Nếu hôm nay để ngươi rời đi, mặt mũi của Nam Long đảo ta để ở đâu? Theo một giọng nói tràn ngập khí phách bá vương truyền đến, Ngô Thanh thấy một nam nhân mặc long bào trống rỗng xuất hiện trước mặt. Nam Long Vương. Tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngươi chính là Nam Long Vương. Khí thế quả nhiên không tầm thường. Ngô Thanh gật đầu, đưa ra lời khen ngợi. Ngươi đã nói vậy, thì hôm nay giữa chúng ta, chỉ có một người được đứng. Nói dọa, ai mà không biết. Nếu đã như vậy, hôm nay giữa chúng ta chỉ có một người được đứng. Ngô Thanh cũng cất giọng đầy thách thức. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng một tên tam tinh đấu thánh sơ kỳ như ngươi mà cũng đòi đánh bại bản vương sao? Nam Long Vương hừ lạnh một tiếng, uy áp của Long Vương từ thân thể hắn tỏa ra. Hắn dĩ nhiên đã nhìn ra tu vi tam tinh đấu thánh sơ kỳ của Ngô Thanh, tuy không yếu, nhưng muốn làm càn trên Nam Long đảo này thì vẫn chưa đủ. Vậy thì thử xem. Ngô Thanh không chút hoang mang, một mình đối mặt với Nam Long Vương cùng vô số cường giả của cả Nam Long đảo phía dưới mà không hề sợ hãi. Bởi vì hắn thực sự không sợ. Chỉ một Nam Long đảo, hắn vẫn có đủ tự tin. Hôm nay bản vương sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, thấy được long uy của Thái Hư Cổ Long tộc ta. Bụng Nam Long Vương hơi phồng lên, rồi nhanh chóng gầm lên một tiếng rồng mang theo long uy, hóa thành sóng âm vô hình tấn công về phía Ngô Thanh. Long hống ư, đâu phải chỉ mình ngươi mới biết. Ngô Thanh cười nhạt, lập tức vận chuyển long hồn chi lực trong cơ thể, hóa thành một long hồn khổng lồ lượn lờ sau lưng, rồi cũng gầm lên một tiếng tương tự. Oanh! Hai tiếng long hống va vào nhau, uy thế kinh thiên, bất phân thắng bại. Thế nhưng, Nam Long Vương lại vô cùng kinh hãi nhìn long hồn sau lưng Ngô Thanh. Sao ngươi lại có long hồn chi lực của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta? Nam Long Vương có thể nhìn ra, Ngô Thanh tuyệt đối không phải người của tộc Thái Hư Cổ Long. Chính vì vậy, khi thấy Ngô Thanh có thể thi triển long hồn chi lực, hắn mới kinh ngạc đến thế. Hơn nữa, long hồn chi lực của Ngô Thanh lại không hề thua kém bao nhiêu so với một Long Vương đường đường như hắn. Điều này chủ yếu là nhờ lúc Ngô Thanh giúp Tử Nhiên luyện hóa Long Hoàng Bản Nguyên Quả, hắn cũng hấp thụ được một phần nhỏ sức mạnh của nó. Tuy không nhiều, nhưng chỉ một chút sức mạnh đó cũng đủ để long hồn chi lực của Ngô Thanh được cường hóa cực lớn, dù đối mặt với Long Vương cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Ngươi đoán xem. Ngô Thanh nở một nụ cười thần bí. Hừ, mặc kệ ngươi có được nó bằng cách nào, hôm nay cũng phải chết ở đây. Nam Long Vương hừ lạnh, thân hình nhanh chóng lóe lên, mang theo khí thế hung hãn xé rách không gian, lao đến tấn công Ngô Thanh. Ngô Thanh cũng không chịu yếu thế, thân hình hóa thành một tia chớp, giao chiến cùng Nam Long Vương. Oanh! Rầm! Đông đông đông! Mỗi một lần va chạm của cả hai tựa như thiên thạch lao xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những tiếng nổ kinh thiên động địa trên không trung, uy áp kinh khủng từng đợt khuếch tán, khiến cho cả Nam Long đảo chìm vào một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Khí tức thật mạnh mẽ, người này lại có thể cùng Long Vương đại nhân đánh bất phân cao thấp sao? Tên này rốt cuộc là ai? Những người trên Nam Long đảo phía dưới nhìn hai người kịch chiến trên không, trong lòng vô cùng kinh hãi. Vị Nam Long Vương cao cao tại thượng, vô cùng cường đại trong lòng họ, giờ phút này lại không làm gì được Ngô Thanh. Hai bên đang đánh ngang tài ngang sức. Nhưng thế cục này đối với họ lại là điều không thể chấp nhận nổi. Là tộc Thái Hư Cổ Long cao ngạo, hôm nay lại bị một kẻ ngoại nhân đơn thương độc mã xông vào Long đảo, làm trọng thương thống lĩnh và trưởng lão, thậm chí bây giờ chính Nam Long Vương ra tay cũng không thể hạ gục đối phương. Đây là một sự sỉ nhục chưa từng có đối với Nam Long đảo. Đây chính là thực lực của một Nam Long Vương sao? Trong mắt ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Giữa trận chiến kịch liệt, Ngô Thanh thậm chí còn có tâm tư mở miệng trào phúng Nam Long Vương. Điều này khiến Nam Long Vương giận tím mặt, lực đạo trên tay cũng ngày càng mạnh hơn, từng đạo đấu khí cường hãn đánh ra, mỗi một kích đều có thể lưu lại một vết nứt đen kịt trong hư không. Thế nhưng, dù cho công kích của hắn có mạnh mẽ và nhanh chóng đến đâu, Ngô Thanh từ đầu đến cuối đều có thể ung dung ứng phó, hơn nữa trong bộ dạng còn có vẻ dư sức. Đây cũng chính là điều khiến Nam Long Vương kinh hãi, hắn phát hiện mặc kệ mình tung ra công kích gì, Ngô Thanh đều có thể hóa giải toàn bộ. Theo lý mà nói, thực lực của Ngô Thanh vẫn còn chưa bị ép ra hết. Nghĩ đến đây, nội tâm Nam Long Vương càng thêm không phục. Chết cho bản vương. Hóa Long Chưởng. Hắn dứt khoát ngưng tụ chính thành sức mạnh vào lòng bàn tay, hung hăng chụp về phía Ngô Thanh. Mà Ngô Thanh cũng giơ chưởng đối đầu. Thần Viêm Chưởng. Khoảnh khắc hai chưởng va vào nhau, lực lượng kinh khủng lập tức làm cho cả hư không phía trên Nam Long đảo đều bị chấn vỡ. Chỉ là trạng thái này còn chưa duy trì được bao lâu, sắc mặt Nam Long Vương đột nhiên thay đổi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một chưởng này của mình lại không địch nổi Ngô Thanh. Rầm. Ám kình xuyên qua cánh tay truyền đến thân thể Nam Long Vương, lập tức nổ tung, chấn cho hắn kêu lên một tiếng, thân hình không khống chế nổi mà bay ngược ra ngoài. Long Vương đại nhân. Những người phía dưới vô cùng hoảng sợ, Long Vương của họ vậy mà lại không địch lại nổi đối phương. Nam Long Vương vội vàng áp chế thương thế trong cơ thể, ổn định thân hình đang bay ngược, mới miễn cưỡng không bị rơi thẳng xuống, mà giữ được tư thế đứng vững khi đáp xuống hòn đảo. Long Vương đại nhân, ngài không sao chứ? Liệt Sơn và những người khác vội vàng bay tới. Nam Long Vương khoát tay ra hiệu cho họ không cần nói, chính mình lại không nói nổi một lời. Bởi vì hắn đang toàn lực áp chế luồng khí tức đang cuồn cuộn trong cơ thể. Một Nam Long Vương đường đường, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngô Thanh ở trên cao nhìn xuống, cất giọng dẻo cợt. Hắn đương nhiên nhìn ra được Nam Long Vương đang cố gượng chống. Vừa rồi, ta đã đánh một đóa dị hỏa vào trong cơ thể ngươi, bây giờ ngươi hẳn là đang cảm thấy như bị lửa thiêu đốt nhỉ. Nam Long Vương không nói gì, nhưng sắc mặt âm trầm đã chứng minh lời Ngô Thanh là đúng. Nam Long đảo các ngươi làm ta có chút thất vọng. Vốn dĩ ta thật sự chỉ là vô tình đi lạc, các ngươi để ta đi thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng ai bảo các ngươi không nghe lời, cứ khăng khăng muốn ra tay. Giờ thì hay rồi, thua rồi phải không? Lời nói của Ngô Thanh làm cho tất cả người của Nam Long đảo đều có sắc mặt âm trầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Long Vương cuối cùng cũng đè nén được khí tức cuồn cuộn trong cơ thể, gần như là nghiến răng gầm hỏi. Là một Long Vương, hắn đã rất lâu rồi chưa từng bị người khác đánh thành bộ dạng này. Vương Cát, Ngô Thanh. Dứt lời, ánh mắt Ngô Thanh bỗng trở nên nghiêm nghị, khí thế bể nghệ thiên hạ toát ra, tựa như trời đất bao la, duy ngã độc tôn. Vương Cát Ngô Thanh. Cái tên này khiến không ít người của tộc Thái Hư Cổ Long biến sắc. Rõ ràng, họ đã từng nghe qua về Vương Cát. Vương Cát của chúng ta đã cùng Thái Hư Cổ Long tộc, chính xác hơn là cùng Đông Long Đảo đã trở thành đồng minh. Vì vậy, ta cũng có nghĩa vụ giúp Long Hoàng của Đông Long Đảo thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long các ngươi. Cho nên, Nam Long Vương, hôm nay ngươi chỉ có thể ngã xuống tại nơi này. Ngô Thanh chậm rãi giơ lên một ngón tay. Trong chốc lát, sau lưng hắn ngưng tụ ra ngàn vạn kiếm khí, tràn ngập tinh thần chi lực, phát họa ra một bức tinh thần đồ trong hư không. Vân Miểu Tinh Thần Kiếm. Ngô Thanh chỉ tay về phía Nam Long Vương, ngàn vạn kiếm khí sau lưng như mưa rào trút xuống, trong quá trình rơi xuống, tất cả kiếm khí đều dung hợp lại với nhau, biến thành một thanh kiếm khí khổng lồ, mang theo khí thế không gì cản nổi thẳng đến Nam Long Vương. Đừng xem thường bản vương. Nam Long Vương gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể bắt đầu biến lớn nhanh chóng, bỗng chốc hóa thành một con Thái Hư Cổ Long khổng lồ. Dùng nhục thân cường hãn để đối đầu trực diện với một kiếm này của Ngô Thanh. Độ cường hãn của nhục thân Thái Hư Cổ Long có thể nói là mạnh nhất toàn đại lục, không có đối thủ. Nhục thân của nhân loại không thể nào hơn được ma thú, mà trong số các ma thú, không có loại nào có nhục thân mạnh hơn Thái Hư Cổ Long. Long thân khổng lồ của Nam Long Vương lấp lánh ánh sáng màu vàng, va chạm với kiếm khí. Oanh! Trong chớp mắt, theo một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ của Nam Long Vương bị kiếm khí của Ngô Thanh chém thẳng làm đôi. Đúng vậy, là chém làm đôi một cách trực tiếp. Cho đến lúc chết, Nam Long Vương vẫn trợn trừng hai mắt, không thể tin rằng mình lại thua một cách thảm hại đến thế. Hắn là một Long Vương đường đường, vậy mà lại thua. Trong phút chốc, cổ long tinh huyết trong cơ thể Nam Long Vương văng tung tóe khắp nơi. Toàn bộ tộc nhân trên Nam Long đảo đều sững sờ. Long Vương của họ đã ngã xuống. Làm sao có thể? Nam Long Vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn Nam Long Vương đang rơi xuống, Ngô Thanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, một lần nữa bay vào trong hư không. Vốn dĩ hắn thật sự không muốn ra tay với Nam Long đảo trước, nhưng không còn cách nào khác, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bây giờ Nam Long Vương đã chết, Nam Long đảo rắn mất đầu cũng không còn uy hiếp, chuyện sau này cứ để cho Tử Nghiên và những người khác xử lý. Rời khỏi Nam Long đảo, Ngô Thanh suy nghĩ một chút. Dù sao lần này hắn đến cũng là để giúp Tử Nghiên thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc, vậy thì tiện tay xử lý luôn Tây Long đảo chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, Ngô Thanh từ bỏ ý định đến Đông Long Đảo, mà một mình chủ động đi tới Tây Long Đảo. Tây Long Đảo. Động tĩnh bên Nam Long Đảo vẫn chưa truyền đến đây, Tây Long Đảo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại, Tây Long Đảo vẫn đang chuẩn bị cho việc liên thủ cùng Nam Long Đảo và Bắc Long Đảo để tiến công Đông Long Đảo. Cho đến khi, một bóng người xông vào bầu trời Tây Long Đảo của họ. Kẻ nào? Gần như cùng lúc, Long Giáp Quân của Tây Long Đảo liền xuất hiện trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đột nhập là Ngô Thanh. Đây có phải là Tây Long đảo không? Không biết ta có đi nhầm không? Nhìn hòn đảo xa lạ phía dưới, Ngô Thanh vẫn muốn xác nhận lại địa điểm trước. Lúc này, thống lĩnh Long Giáp Quân là Hạ Ngao bay lên trời, ánh mắt quan sát Ngô Thanh một lượt, phát hiện mình lại không nhìn thấu được tu vi và lai lịch của hắn. Lại nghĩ đến việc Ngô Thanh có thể một mình xé rách hư không đến đây, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá yếu. Nhưng mà, đây là Tây Long đảo, địa bàn của họ. Tây Long đảo của họ từ lúc nào đã trở thành nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đến thế? Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Tây Long đảo của tộc Thái Hư Cổ Long ta? Hạ Ngao lạnh giọng chất vấn. À, vậy là không sai, đây đúng là Tây Long đảo. Ngô Thanh gật đầu. Ta đến tìm Tây Long Vương của các ngươi, vì ngươi đi thông báo một tiếng, để Tây Long Vương ra gặp mặt. hắn vẫn rất có lễ phép. Ngươi là ai? Long Vương đại nhân của chúng ta há lại là người ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hạ Ngao lạnh lùng nói. Nếu ai tùy tiện xông đến nói muốn gặp Tây Long Vương mà họ cũng ngoan ngoãn đi gọi, vậy còn ra thể thống gì nữa? Bọn họ cũng cần mặt mũi chứ. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Ngao, Ngô Thanh vẫn duy trì sự lễ phép. Tại hạ là Ngô Thanh của Vương Cát, đồng minh của Long Hoàng Đông Long Đảo, vừa mới ở bên Nam Long Đảo giết Nam Long Vương, bây giờ đặc biệt đến Tây Long Đảo của các ngươi tìm Tây Long Vương, xin Tây Long Vương ra gặp một lần. Ngô Thanh cười rất lễ phép, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, trông như một công tử khiêm tốn lịch sự, khiến người ta không tìm ra được nửa điểm sai sót. Nhưng lời nói của hắn lại khiến Hạ Ngao cùng một đám người Tây Long Đảo đều biến sắc. Vương Cát Ngô Thanh, họ đã từng nghe qua. Đồng minh của Đông Long Đảo. Vậy chính là kẻ địch. Vừa mới ở Nam Long Đảo giết Nam Long Vương. Điều này không thể nào. Một câu nói chứa đựng mấy tin tức chấn động, lập tức khiến cả Tây Long Đảo những người nghe được lời này đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, nửa tin nửa ngờ. Ngô Các chủ lần này đích thân đến thăm Tây Long Đảo của ta, không biết có chuyện gì. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Tây Long Vương trong bộ ngân bào xuất hiện. Tây Long Vương, tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngươi chính là Tây Long Vương. Bản vương không giống sao. Cũng tạm được, tam tinh đấu thánh hậu kỳ, cùng tu vi với Nam Long Vương. Ngô Thanh gật đầu, sự tán thành có chút miễn cưỡng. Mà Tây Long Vương cũng đang dò xét Ngô Thanh. Hắn có nghe qua danh hiệu Ngô Thanh, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc. Hơn nữa Ngô Các chủ vừa nói, ngươi đã giết Nam Long Vương, chuyện này là thật sao? Tây Long Vương hơi híp mắt lại, ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm. Đúng vậy, ta vừa mới từ bên Nam Long Đảo qua đây. Ngô Thanh thản nhiên thừa nhận. Vương Cát của chúng ta đã cùng Đông Long Đảo trở thành đồng minh, lần này là đặc biệt đến giúp Đông Long Đảo thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Theo lý mà nói, ta đến đây lần này là để các ngươi Tây Long Đảo thần phục. Ngô Thanh nói rất thẳng thừng, khiến người của Tây Long Đảo đều vô cùng kinh ngạc. Loài người to gan, dám ở trước mặt Long Vương của chúng ta nói ra lời lẽ ngông cuồng như vậy, muốn chết phải không? Hạ Ngao ở bên cạnh lớn tiếng quát. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay Ngô Thanh bắn ra. Sắc mặt Tây Long Vương thay đổi, vội vàng phất tay đánh ra một đạo đấu khí, va chạm với kiếm khí của Ngô Thanh, mới miễn cưỡng chặn được đòn tấn công đối với Hạ Ngao mà nói là chí mạng. Nhưng dù vậy, kiếm khí bắn ra vẫn xuyên qua bả vai Hạ Ngao, khiến sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Rất rõ ràng, Ngô Thanh là kẻ đến không có thiện ý. Ngô Các chủ hôm nay là muốn một mình đơn đấu với toàn bộ Tây Long Đảo của chúng ta sao? Sắc mặt Tây Long Vương lập tức trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi ra tay, đã chứng minh Ngô Thanh không phải nói đùa. Không nhất thiết phải đơn đấu với toàn bộ Tây Long Đảo của các ngươi, chỉ cần có thể giết ngươi, Tây Long Vương, là đủ rồi. Ngô Thanh giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nói ra từng câu từng chữ kinh người. Nhưng lần này, những người khác đều không dám chế giễu hắn. Chỉ từ việc Ngô Thanh vừa rồi ra tay với Hạ Ngao, có thể thấy tu vi của hắn rất mạnh. Ngay cả Tây Long Vương cũng không dám xem nhẹ hắn. Thậm chí, Tây Long Vương cảm thấy lời Ngô Thanh vừa nói rất có khả năng là thật, rằng Nam Long Vương đã chết trong tay hắn. Nếu đã như vậy, vậy thì để bản vương lãnh giáo cho thật tốt thực lực của Ngô Các chủ, xem Ngô Các chủ dựa vào cái gì mà dám một mình xông vào Tây Long Đảo của ta. Tây Long Vương trực tiếp biến hình, hóa thành một con Thái Hư Cổ Long khổng lồ. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả của Tây Long Đảo cũng nhao nhao hiện ra chân thân. Đại chiến sắp sửa bùng nổ. Vậy thì để bản vương xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tây Long Vương biến hình, hiện ra chân thân cổ long khổng lồ. Những người khác của Tây Long Đảo cũng nhao nhao biến hình lộ ra chân thân. Đối với ma thú mà nói, dù biến thành hình người có thể khống chế sức mạnh tốt hơn, nhưng thực tế, ma thú vẫn là ma thú, chỉ khi ở dạng bản thể họ mới có thể phát huy tốt nhất toàn bộ sức mạnh, chiến đấu không chút giữ lại. Xem ra các ngươi rất nể mặt, vậy thì ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Ánh mắt Ngô Thanh trở nên lạnh lẽo, khí thế toàn bộ bung ra. Một giờ sau, oanh, một đạo kiếm khí khổng lồ chém Tây Long Vương làm hai nửa, đồng thời cũng khiến Tây Long Đảo phía dưới bị chém làm đôi một cách cứng rắn. Vô số long tộc của Tây Long Đảo ngã xuống đất, máu tươi tung tóe khắp nơi. Tây Long Đảo, bại. Không hổ là Tây Long Vương, thực lực quả thật mạnh mẽ, lại có thể chống đỡ được trong tay ta một giờ. Trận chiến này khiến Ngô Thanh cũng cảm thấy hơi mệt. Tây Long Vương là một Long Vương, thực lực cứng vẫn có. Ta đi đây, các ngươi không cần tiễn. Ngô Thanh phủi mông rời đi, chỉ để lại một Tây Long Đảo bị chém làm hai nửa, cùng một đám người Tây Long Đảo tuyệt vọng. Đông Long Đảo. Tử Nghiên đã sớm tập kết các cường giả của Đông Long Đảo, ngoài tam trưởng lão Chúc Ly ra, còn có đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã hoàn thành bế quan. Ngoài ra, còn có không ít cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc vốn không muốn tham gia vào sự phân liệt của bốn long đảo, nay cũng đã gia nhập Đông Long đảo. Sự xuất hiện của Tử Nghiên đã khiến những cường giả truyền thống, thế hệ trước đó bằng lòng quay trở lại. Trước kia họ không muốn tham gia tranh đấu giữa bốn long đảo là vì cả bốn long đảo đều không có huyết mạch vương tộc chân chính. Không có huyết mạch vương tộc, có nghĩa là không có Long Hoàng. Bây giờ đã khác, Tử Nghiên quay về, huyết mạch vương tộc hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa còn hấp thụ sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, đã hoàn toàn lột xác thành Long Hoàng thực sự. Vì vậy, họ cũng thừa nhận thân phận của Tử Nghiên, gia nhập Đông Long đảo, nguyện ý giúp đỡ Tử Nghiên thống nhất lại tộc Thái Hư Cổ Long. Hắc Kình thúc thúc, không phải thúc nói Ngô Thanh sẽ đến sớm sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy người đâu? Tử Nghiên khẽ nhíu mày, mang theo vài phần chất vấn. Hôm nay là thời khắc quan trọng của tộc Thái Hư Cổ Long, hệ trọng vô cùng. Mà Ngô Thanh là một thành viên không thể thiếu trong kế hoạch của họ. Ta hôm qua đã mời Ngô các chủ rõ ràng, Ngô các chủ cũng nói sẽ đến. Ta cũng không biết tại sao đến giờ này vẫn chưa tới, chẳng lẽ Ngô các chủ bị lạc đường? Hắc Kình nói. Cũng không phải không có khả năng. Bốn tòa long đảo của chúng ta vốn luôn ở trong trạng thái di chuyển, mặc dù biên độ không lớn, nhưng Ngô các chủ dù sao cũng chỉ đến Đông Long đảo của chúng ta một lần, lạc đường cũng là có khả năng. Trúc Ly nói. Nếu thật sự lạc đường mà không tìm thấy chỗ thì còn tốt. Sợ nhất là xông nhầm vào ba tòa long đảo còn lại, vậy thì phiền phức rồi. Ngay lúc Tử Nghiên và mọi người đang sốt ruột chờ đợi, hư không bên ngoài long đảo cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người, chính là Ngô Thanh. Tới rồi. Ngô Thanh trực tiếp xé rách hư không, đến trước mặt Tử Nghiên và những người đang chờ xuất phát. Xin lỗi, đến muộn. Ngô Thanh xin lỗi. Không sao, ngươi đến an toàn là được rồi. Nhìn thấy Ngô Thanh, sự lo lắng trên mặt Tử Nghiên lập tức tan biến, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trên đường đến đây có chút lạc đường, nên đã chậm trễ một chút thời gian. Thật sự là lạc đường à? Tử Nghiên lộ ra vẻ mặt cổ quái. Một cường giả đấu thánh mà lạc đường nói ra cũng thật buồn cười. Không sao, đến là được rồi. Đông Long đảo chúng ta đã chuẩn bị xong, kế hoạch cụ thể ta sẽ nói sơ qua cho ngươi. Mục tiêu lần này của chúng ta là đánh tan từng phần, trước tiên tấn công Nam Long đảo, sau đó là Tây Long đảo, cuối cùng là Bắc Long đảo. Bởi vì thực lực của Nam Long đảo yếu nhất, Tây Long đảo mạnh hơn một chút, Bắc Long đảo mạnh nhất. Cho nên, khi ra tay với Nam Long đảo và Tây Long đảo, chúng ta sẽ cố gắng tiết kiệm sức lực, bảo toàn đấu khí để tổng tiến công Bắc Long đảo. Kế hoạch lần này chúng ta phải hoàn thành trong một lần, hạ gục cả ba Long đảo. Nếu không, để chúng phản ứng lại thì sẽ rất phiền phức. Lời này Tử Nghiên vừa là nói với Ngô Thanh, cũng vừa là lặp lại cho người của Đông Long đảo nghe. Ta thấy không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tấn công Bắc Long đảo là được rồi. Ngô Thanh nói. Tại sao? Bởi vì lúc lạc đường, ta đã vô tình xông vào Nam Long đảo, giao chiến với Nam Long Vương, và không cẩn thận giết chết hắn. Sau đó, nếu đã giết Nam Long Vương rồi, thì tiện đường ghé qua Tây Long đảo, giết luôn cả Tây Long Vương. Tử Nghiên, lời này của Ngô Thanh vừa nói ra, cả sân đều im phăng phắc, biểu cảm ai nấy đều ngây dại, không biết nên phản ứng thế nào. Nam Long Vương, Tây Long Vương, đều đã chết. Sao có thể? Bọn họ còn chưa xuất chinh nữa mà. Đây là một đoạn xương rồng trên người Nam Long Vương và Tây Long Vương, ta tiện tay mang về. Thấy họ không tin, Ngô Thanh tiện tay lấy ra hai cây xương rồng khác nhau. Hai cây xương rồng này đều ẩn chứa huyết mạch cực mạnh của tộc Thái Hư Cổ Long, thậm chí còn mạnh hơn huyết mạch của rất nhiều người có mặt ở đây. Trúc Ly và các trưởng lão đều có thể nhận ra rõ ràng, khí tức huyết mạch trên hai cây xương rồng này chính là của Nam Long Vương và Tây Long Vương. Ngươi thật sự đã giết cả Nam Long Vương và Tây Long Vương rồi sao? Tử Nghiên kinh ngạc hé mở đôi môi nhỏ đỏ mọng. Đúng vậy. Vốn dĩ ta không muốn động thủ, nhưng họ cứ khăng khăng muốn ra tay, thế thì không còn cách nào khác, ta đành phải động thủ thôi. Ngô Thanh nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, như thể mình rất oan ức. Cuối cùng, trên mặt tất cả người của Đông Long đảo đều lộ ra vẻ không thể tin nổi và vô cùng kinh ngạc. Nam Long Vương, Tây Long Vương, hai đại Long Vương vậy mà đều bị Ngô Thanh tiêu diệt. Vậy thì ý nghĩa của việc họ tập kết lại với nhau hôm nay là gì? Hai trong ba kẻ địch mạnh nhất đều đã bị giết, còn đánh gì nữa? Hơn nữa, Ngô Thanh còn là một mình đấu với Nam Long đảo và Tây Long đảo, điều này dù nói thế nào cũng không thể khiến họ tin được. Bọn họ còn đánh cái gì nữa? Nhưng mà còn lại một Bắc Long đảo ta chưa kịp đi, cũng là vì tiêu hao có chút lớn, nên chỉ có thể đến tìm các ngươi trước. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của các ngươi, chính là trực tiếp đi chinh chiến Bắc Long đảo là được rồi. Lời nói của Ngô Thanh nhẹ như mây bay, nhưng trong tay Trúc Ly và những người khác lại là sóng to gió lớn. Quá kinh khủng. Tại sao lại có người mạnh như vậy? Ngược lại, Tử Nghiên là người tiếp nhận sự thật nhanh nhất, Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra phong thái của một Long Hoàng, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ điều chỉnh mục tiêu, thẳng tiến đến Bắc Long Đảo, triệt để thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Rõ. Trên Đông Long Đảo, tiếng hô vang chưa bao giờ tràn đầy chiến ý như lúc này. Sau đó, đại quân Long tộc hùng hậu rời khỏi Đông Long Đảo, hướng về phía mục tiêu. Dù Tử Nghiên tin lời Ngô Thanh, nhưng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và sự lo lắng, nàng vẫn dẫn đại quân Đông Long Đảo đi qua Nam Long Đảo trước. Khi đến nơi, họ thấy Nam Long Đảo một mảnh hỗn độn, bên trong loạn thành một đoàn. Và khi người của Nam Long Đảo thấy đại quân Đông Long Đảo kéo đến, tất cả đều sợ đến ngây người, không một ai dám phản kháng. Ngay cả Ma Long quân mạnh nhất của Nam Long Đảo giờ đây cũng không tập hợp, bởi vì họ đã biết rõ, Nam Long Vương đã chết, chỉ bằng bọn họ thì không thể nào chống lại Đông Long Đảo. Nếu còn dám phản kháng, kết cục chỉ có một con đường chết. Mà người của Đông Long Đảo khi thấy Nam Long Đảo biến thành bộ dạng này, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn tin lời Ngô Thanh. Nam Long Vương, thật sự đã chết rồi. Nếu không, với động tĩnh lớn như vậy, Nam Long Vương không thể nào không xuất hiện. Chúng ta đi Tây Long Đảo. Nhìn qua tình hình Nam Long Đảo, Tử Nghiên cũng không cho người xuống thu phục, mà trực tiếp rời đi. Nam Long Vương đã chết, Nam Long Đảo không còn bất kỳ uy hiếp nào, nên cũng không cần vội vã thu phục. Chờ sau khi chinh phục xong Bắc Long Đảo, quay lại thu phục Nam Long Đảo cũng không muộn. Sau đó, họ lại đến Tây Long Đảo. Khi họ nhìn thấy hòn đảo Tây Long Đảo khổng lồ bị một kiếm chém làm đôi, dù là Tử Nghiên cũng kinh ngạc đến mức hé miệng, vô cùng chấn động. Thi thể của Tây Long Vương bị chém làm hai vẫn còn nằm trên đảo, vô cùng rõ ràng. Người của Tây Long Đảo phản ứng cũng không khác gì Nam Long Đảo, thấy đại quân đến, không một ai phản kháng. Chúng ta đi thẳng đến Bắc Long Đảo thôi. Tử Nghiên cũng định sau khi trở về sẽ thu phục Tây Long Đảo. Bây giờ, đại quân chính thức hướng về Bắc Long Đảo. Bắc Long Đảo, nơi có thực lực mạnh nhất trong tứ đại Long Đảo. Trong đó, Bắc Long Vương đã đạt tới nửa bước tứ tinh đấu thánh, mạnh hơn một chút so với Nam Long Vương và Tây Long Vương. Khi đại quân Đông Long Đảo giáng xuống Bắc Long Đảo, họ phát hiện Bắc Long Đảo đã sớm sẵn sàng nghênh địch, Bắc Long Vương đích thân thống lĩnh đại quân chờ đợi. Các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Bắc Long Vương toàn thân áo trắng, phong độ phiêu dật, khí vũ hiên ngang. Bắc Long Vương, hôm nay, ta sẽ diệt trừ ngươi, thống nhất lại tộc Thái Hư Cổ Long. Gương mặt Tử Nghiên lộ vẻ băng lãnh và nghiêm túc. Bắc Long Vương cười cười, thực ra ta cũng luôn muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc, chỉ là vì các ngươi cứ ngăn cản nên mới không thành công mà thôi. Hôm nay, chỉ cần bản vương đánh bại ngươi, huyết mạch vương tộc duy nhất này, thì bản vương sẽ trở thành Long Hoàng thực sự. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ thất bại. Sắc mặt Tử Nghiên không đổi. Nàng bây giờ, vô cùng tự tin. Phải không? Đông Long Đảo của các ngươi chỉ có một đảo, còn Bắc Long Đảo của ta đã sớm liên hợp với Nam Long Đảo và Tây Long Đảo. Vốn dĩ chúng ta định chuẩn bị ba đảo liên thủ tấn công Đông Long Đảo của các ngươi, không ngờ các ngươi lại có gan chủ động đến đây. Bắc Long Vương cười lạnh. Nhưng kết quả cũng không khác mấy, bản vương đã cho người đi thông báo cho Nam Long Đảo và Tây Long Đảo rồi, chờ hai vị Long Vương kia đến, chính là lúc Đông Long Đảo của các ngươi thất bại. Nhìn Bắc Long Vương, sắc mặt Tử Nghiên có chút cổ quái. Chẳng lẽ ngươi không biết, Nam Long Vương và Tây Long Vương đã chết rồi sao? Nam Long Đảo và Tây Long Đảo đã đại bại, ngươi không có viện trợ đâu. Cái gì? Bắc Long Vương kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hừ, muốn dùng thủ đoạn ngu xuẩn này lừa gạt bản vương, để bản vương tự loạn trận cước sao? Vậy thì các ngươi cũng quá coi thường bản vương rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin. Đúng lúc này, những người Bắc Long Vương phái đi Nam Long Đảo và Tây Long Đảo vội vã chạy về. Tử Nghiên cũng không ngăn cản, để họ truyền tin cho Bắc Long Vương. Long Vương đại nhân, không xong rồi, Nam Long Vương đã ngã xuống. Tây Long Vương cũng vậy, bây giờ Tây Long Đảo loạn thành một đống, tự thân khó bảo, không thể giúp chúng ta được. Hai tin tức thuộc hạ mang về, khiến sắc mặt Bắc Long Vương trong nháy mắt tái nhợt, có chút không thể tin nổi lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Kế hoạch ban đầu phải là ba Long Đảo chúng ta liên hợp tấn công Đông Long Đảo mới đúng, sao bây giờ lại biến thành Đông Long Đảo một mình địch ba? Cho nên, Bắc Long Vương, bây giờ ngươi đầu hàng còn có thể miễn một kiếp chết, nếu không Tử Nghiên trên mặt lộ ra một tia sát ý đầu hàng. Bắc Long Vương nhẹ giọng lẩm bẩm một chút, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Muốn bản vương đầu hàng? Không thể nào. Cho dù chỉ còn lại Bắc Long Đảo chúng ta, cũng chưa chắc đã không thắng được các ngươi. Ra tay. Bắc Long Vương vung tay, đại quân sau lưng lập tức bay lên. Mà Bắc Long Vương cũng đích thân ra tay, chủ động bay về phía Tử Nghiên. Giết. Tử Nghiên ra lệnh một tiếng, đại quân Đông Long Đảo cũng nhao nhao xông lên. Đại chiến, bùng nổ. Đây là một trận nội chiến, Ngô Thanh không lựa chọn ra tay, mà đứng một bên xem náo nhiệt. Một mặt, hắn liên tiếp đơn đấu với Nam Long Đảo và Tây Long Đảo, tiêu hao không ít đấu khí. Mặt khác, ba Long Đảo mà một mình hắn đã giải quyết hai, Bắc Long Đảo còn lại dù sao cũng phải để cho Tử Nghiên và những người khác hoạt động một chút chứ. Đánh ba có thể không lại, nhưng đánh một, ưu thế của Đông Long Đảo vẫn rất lớn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, ưu thế và nhược điểm của hai bên đã bắt đầu dần dần hiện rõ. Thực lực của Bắc Long Đảo quả thật mạnh hơn Đông Long Đảo ban đầu. Nhưng bây giờ, Tử Nghiên đã hoàn toàn luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực đã đạt đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, hoàn toàn có thể một mình áp chế Bắc Long Vương. Còn những người khác, bên Đông Long Đảo còn có mấy vị cường giả lão làng của Thái Hư cổ Long tộc, số lượng đấu thánh gấp đôi Bắc Long Đảo. Cứ như vậy, Bắc Long Đảo căn bản không có chút sức chống cự nào. Bắc Long Vương, ngươi phản nghịch huyết mạch vương tộc, phá hoại sự đoàn kết của tộc, đã là tội chết. Tử Nghiên lạnh lùng tuyên án tội danh của Bắc Long Vương. Hừ, lịch sử là do kẻ thắng viết, ai thắng, kẻ đó là vua. Bắc Long Vương vô cùng không cam lòng, bộc phát ra khí thế mãnh liệt. Mà lúc này, Tử Nghiên đột nhiên đưa tay, từ sau lưng xương sống rút ra một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng, chính là Đồ Long Kiếm. Đồ Long Kiếm. Sắc mặt Bắc Long Vương trong nháy mắt thay đổi. Đồ Long Kiếm không phải là một thanh kiếm vật chất, mà là một loại thẩm phán nhân quả. Toàn bộ Thái Hư cổ Long tộc, chỉ có Long Hoàng mới có thể rút ra Đồ Long Kiếm, hơn nữa có thể bỏ qua tu vi, dễ dàng chém giết bất kỳ người nào của Thái Hư cổ Long tộc. Cho dù là Long Vương, trước mặt Đồ Long Kiếm cũng vô lực chống cự. Cho nên, khi thấy Tử Nghiên lại có thể rút ra Đồ Long Kiếm, sắc mặt Bắc Long Vương lập tức tái nhợt. Tử Nghiên, có chuyện gì từ từ nói, ta nguyện ý đầu hàng bây giờ đầu hàng đã muộn rồi. Tử Nghiên không chút nương tay, đưa tay vung kiếm, chém ra một đạo kiếm khí ẩn chứa sự thẩm phán nhân quả. Không. Đối mặt với Đồ Long Kiếm, Bắc Long Vương căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể trong tiếng gầm gừ không cam lòng, bị kiếm khí hóa thành tro bụi. Bắc Long Vương, vong. Bắc Long Vương đã chết, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Tử Nghiên giơ cao Đồ Long Kiếm, âm thanh vang vọng khắp Bắc Long Đảo. Bắc Long Vương đã chết, kẻ nào còn phản kháng, giết không tha. Giọng nói của Tử Nghiên mang theo uy áp của Long Hoàng, vang vọng khắp Bắc Long Đảo. Người của Bắc Long Đảo nhìn Bắc Long Vương bị chém đầu, rồi lại nhìn Tử Nghiên cao cao tại thượng với Long Uy cuồn cuộn, đều rối rít dừng tay. Một lúc sau, toàn bộ người trên Bắc Long Đảo cùng nhau quỳ xuống bái lạy Tử Nghiên. Tham kiến Long Hoàng. Tiếng hô vang dội khắp Bắc Long Đảo, tượng trưng cho chiến thắng vẻ vang. Xem ra thực ra không cần ta đến, một mình ngươi cũng có thể đánh bại Bắc Long Vương. Nhìn Tử Nghiên đáp xuống, Ngô Thanh cười nói. Chuyện này cũng là nhờ có ngươi sớm giúp chúng ta xử lý Nam Long Vương và Tây Long Vương, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Tử Nghiên đứng trước mặt Ngô Thanh, dáng vẻ yêu kiều, thân thể mềm mại trưởng thành toát ra sức quyến rũ động lòng người. Nhưng từ hôm nay trở đi, tộc Thái Hư cổ Long của các ngươi coi như đã thực sự hoàn thành thống nhất. Ngô Thanh, cảm ơn ngươi. Tử Nghiên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, thật động lòng người. Theo đó, Bắc Long Đảo cũng bị dẹp yên, Tam Đại Long Đảo toàn bộ bị thu phục. Tử Nghiên dùng huyết mạch Long Hoàng tuyệt đối, trấn áp tất cả tộc nhân, hơn nữa cùng các trưởng lão trong tộc hợp lực, đem bốn tòa Long Đảo bị chia cắt hợp lại là một, một lần nữa biến thành một tòa Long Đảo Thái Hư cổ Long khổng lồ, cường thịnh. Mà cường giả của Tứ Đại Long Đảo cộng lại, chỉ riêng đấu thánh đã có hơn 10 vị. Một tộc Thái Hư cổ Long như vậy, mới xứng đáng là bá chủ thực sự của giới ma thú. Thiên Yêu Hoàng tộc hay Cửu U Địa Minh Mãng tộc căn bản không phải là đối thủ. Mà tộc Thái Hư cổ Long có thể một lần nữa thống nhất, công lao của Ngô Thanh không thể bỏ qua. Nhưng hắn vốn dĩ là lấy thân phận đồng minh đến giúp đỡ, nên cũng không đòi hỏi bất kỳ thù lao nào, chỉ làm cho mối quan hệ đồng minh giữa Vương Cát và Thái Hư cổ Long tộc càng thêm vững chắc. Tử Nghiên, nếu bây giờ các ngươi đã hoàn thành thống nhất, vậy thì ta cũng nên trở về. Lần này Ngô Thanh ở lại Thái Hư cổ Long tộc gần nửa tháng, đích thân giúp đỡ hoàn thành việc hợp nhất bốn Long Đảo, mới chuẩn bị rời đi. Lần này vẫn phải cảm ơn ngươi. Sau khi trong tộc ổn định lại, ta sẽ đến Trung Châu tìm ngươi. Tử Nghiên cười tủm tỉm nói. Trước mặt người khác, nàng là Long Hoàng. Trước mặt Ngô Thanh, trên người nàng vẫn còn bóng dáng của cô bé ngày xưa. Tốt, ta chờ ngươi. Ngô Thanh cười phất tay, định rời đi. Đột nhiên, Tử Nghiên bước nhanh về phía trước, ôm lấy Ngô Thanh, hương thơm thoảng qua. Ngô Thanh ngẩn người một chút, sao vậy? Ôm một cái, coi như là tạ lễ. Giọng nói tinh nghịch của Tử Nghiên vang lên bên tai, sau đó nàng ôm càng ngày càng chặt. Ngô Thanh có thể cảm nhận rất rõ ràng thân thể mềm mại của Tử Nghiên, vô cùng tinh tế. Nàng không hề để ý cái ôm thân mật này. Một lúc lâu sau, Tử Nghiên mới buông Ngô Thanh ra, trên gò má xinh đẹp mang theo chút ửng hồng động lòng người. Rõ ràng, nàng cũng không phải là không để ý như vậy. ta đi đây. Ngô Thanh lưu luyến một chút hơi ấm trong lòng, sau đó xoay người rời đi, bay ra khỏi cung điện, tiến vào hư không bên ngoài. Từ trong hư không theo đường cũ trở về, lần này Ngô Thanh không bị lạc đường, đã thành công quay về Vương Cát. Trong cát vẫn mọi thứ bình thường. Nhưng có một chuyện, Hải Ba Đông nói cho Ngô Thanh biết, mấy ngày trước đường chấn của phần Viêm Cốc đã đích thân đến thăm, trao đổi hữu nghị. Ý của đường chấn thực ra cũng rất rõ ràng, chính là hy vọng có thể cùng Vương Cát đạt được quan hệ hữu hảo, mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau. Có ví dụ của Tứ Phương Cát và Băng Hà Cốc trước đó, đường chấn biết rõ với thực lực của phần Viêm Cốc thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Cát. Cho nên, hắn đã sớm dặn dò nhiều lần với toàn bộ người của phần Viêm Cốc, ra ngoài phải hành sự cẩn thận, gặp người của Vương Cát nhất định phải lễ phép khách khí, không được xảy ra xung đột, dù có bị thiệt thòi cũng không được động tay động chân. Hắn chỉ sợ chọc phải Vương Cát, rồi rước họa sát thân. Đã có rất nhiều người dùng tính mạng của mình để chứng minh Ngô Thanh không phải là người nhân từ nương tay, hơn nữa rất bao che khuyết điểm, nếu đắc tội hắn hay người bên cạnh hắn, hậu quả sẽ không tốt đẹp. Về việc đường chấn đến nhà bái phỏng, thực ra cũng không hẳn là vì kết minh với Vương Cát, chỉ đơn thuần là biểu đạt một chút thiện chí với Vương Cát, như vậy sau này lỡ như người phía dưới không cẩn thận gây ra mâu thuẫn, vẫn còn đường lùi. Nhưng Ngô Thanh đối với phần Viêm Cốc bây giờ đã không còn thái độ gì. Mặc dù ở phần Viêm Cốc còn có một ngọn Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng để có được nó rất phiền phức, hơn nữa còn sẽ trở mặt với phần Viêm Cốc. Thực lực của phần Viêm Cốc tuy không ra sao, nhưng dù gì cũng là thế lực lớn trên bề mặt của Trung Châu, vẫn có chút tác dụng. Vậy ngươi cứ tiếp xúc nhiều hơn với phần Viêm Cốc, xây dựng quan hệ tốt một chút đi. Ngô Thanh nói với Hải Ba Đông. Với địa vị của Vương Cát bây giờ, một phần Viêm Cốc còn chưa xứng để Ngô Thanh đích thân đi giao hảo, để Hải Ba Đông đi là vừa vặn. Mà Hải Ba Đông sau một thời gian tu luyện trong thần nguyên chi giới, thực lực cũng đã tăng vọt, đạt đến tam tinh đấu tôn. Thực lực này, đại diện cho Vương Cát đi giao tiếp với phần Viêm Cốc là quá đủ. Được, ta đi làm ngay. Hải Ba Đông gật đầu, lui ra ngoài. Sự phân tầng thực lực của Vương Cát hiện tại thực ra có chút vấn đề. Đấu tôn rất nhiều, có 3-40 người. Nhưng đấu thánh lại ít đến đáng thương, cho đến nay chỉ có một mình Ngô Thanh, sự đứt gãy này thật lợi hại. Chỉ có một đấu thánh, cho dù có nhiều đấu tôn hơn nữa, thực lực tổng hợp có thể còn không bằng đan tháp, chứ đừng nói đến hồn điện. Cho nên, mấu chốt vẫn là phải có đấu thánh. Bây giờ có khả năng đột phá đấu thánh nhất chính là Medusa, Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Các nàng sau khi nhận được bồ đề tử đã bế quan đột phá đấu thánh được nửa tháng, vẫn chưa có động tĩnh. Ngô Thanh cũng không tiện đi quấy rầy, đành để các nàng tự đột phá. Nhân khoảng thời gian này, Ngô Thanh thống kê một chút, những người có cống hiến cao nhất trong Vương Cát, phát hiện đã có hai chấp sự có cống hiến rất cao, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Thế là Ngô Thanh cũng mở thần nguyên chi giới cho hai người họ, để họ vào đó tu luyện. Sau đó, họ chỉ dùng hai ngày thời gian, đã thành công đột phá đến bán thánh. Một mặt là vì linh khí trong thần nguyên chi giới quả thật quá nồng đậm, tốc độ tu luyện gấp mấy chục lần bên ngoài. Mặt khác, tu vi của hai người này vốn đã rất vững chắc, chỉ là gặp phải bình cảnh, không thể đột phá bán thánh. Bây giờ tu luyện trong thần nguyên chi giới, liền tự nhiên phá vỡ bình cảnh, thuận lợi tiến vào bán thánh. Thậm chí còn không cần dùng đến bồ đề tử. Nhưng điều này vẫn khiến hai vị chấp sự vô cùng cảm kích Ngô Thanh. Nếu không có Ngô Thanh, họ cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể đạt đến bán thánh. Mà những người khác khi thấy Ngô Thanh lần đầu tiên cho phép người ngoài thành viên nguyên lão của Vương Cát được hưởng đặc quyền tu luyện, hơn nữa còn thành công đột phá, đều nhận được sự khích lệ to lớn, càng thêm nỗ lực cống hiến cho Vương Cát. Ngô Thanh cũng rất vui khi thấy tình hình này, và cũng đã trải qua một khoảng thời gian yên bình. Cho đến một ngày, một luồng khí tức kinh người từ trong Vương Cát phóng lên trời. Cho đến một ngày, một luồng khí tức bàn bạc từ hậu viện phóng thẳng lên trời. Khí tức thật khủng khiếp, chẳng lẽ là các phó các chủ đã đột phá sao? Toàn bộ Vương Cát đều bị luồng khí tức này kinh động, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Ngô Thanh thì ngay lập tức chạy đến hậu viện. Luồng khí tức này hắn đương nhiên biết rõ, đây là khí tức đột phá đấu thánh. Trong ba nàng, đã có người thành công đột phá. Sẽ là ai đột phá đây? Ngay lúc Ngô Thanh chạy đến hậu viện, lại có hai luồng khí tức kinh người gần như tương tự phóng lên trời. Cả ba người, toàn bộ đều đột phá. Giờ khắc này, toàn bộ Vương Cát đều bị bao phủ trong khí tức kinh người, tất cả mọi người dưới luồng khí tức đấu thánh này đều run lẩy bẩy. Ngô Thanh không xông thẳng vào trong sân, mà kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Mãi đến khi một ngày một đêm trôi qua, ba luồng khí tức ngất trời kia mới bắt đầu thu lại, cuối cùng bị che giấu đi từng chút một. Thế là, Ngô Thanh mở cửa sân. Trong sân, Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên ba người đã hoàn thành đột phá, dáng vẻ yêu kiều, quanh thân lượn lờ khí tức vi diệu, cả người trông hoàn toàn khác biệt. Đấu thánh. Cả ba nàng đều đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Xem ra các ngươi đều đã đột phá, chúc mừng. Ngô Thanh cười nói. Cứ như vậy, vương các của họ một lần đã có thêm 3 cường giả đấu thánh, thực lực sẽ được nâng cao chưa từng có. Giữa đấu thánh và bán thánh, chênh lệch không phải là một sớm một chiều. Tạm được, chỉ là lần đột phá này tốn hơi nhiều thời gian. Medusa hơi cử động thân thể đã lâu không động, cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là đột phá đến đấu thánh, lâu một chút cũng là bình thường. Ngô Thanh cười, lần lượt ôm Medusa, Tiểu Y Tiên, và vân vân. Cái ôm này là theo địa vị mà cho, cả ba nàng cũng đều chấp nhận. Thêm 3 đấu thánh, đối với vương các mà nói không nghi ngờ gì là một tin vui trời ban. Toàn bộ vương các đều đang ăn mừng, không khí vui mừng tràn ngập. Bây giờ, thực lực tổng hợp của vương các cuối cùng đã chen chân vào hàng ngũ hàng đầu của Trung Châu. Ngô Thanh cảm thấy bây giờ họ dù có đối đầu với Hồn Điện, cũng có thể so tài một phen. Tẩm cung của Medusa. Đêm tối mông lung, ý thu động lòng người. Đêm nay chàng muốn ta mặc đôi nào? Medusa mặc một bộ váy ngũ lụa mỏng manh gợi cảm, vóc dáng kiêu hãnh như ẩn như hiện. Trên tay nàng còn cầm mấy đôi tất chân, có màu đen, màu trắng, màu da, đang hỏi Ngô Thanh. Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì tràn đầy sự cám dỗ chết người. Medusa lần bế quan này lâu như vậy, bản thân cũng có chút nhớ nhung Ngô Thanh. Cho nên đêm nay rất chủ động. Ta thấy màu đen vẫn hợp với nàng hơn, để ta giúp nàng mặc. Ngô Thanh nhận lấy đôi tất đen trong tay Medusa. Medusa thì ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nâng đôi chân dài mượt mà, đặt trước mặt Ngô Thanh, những ngón chân trắng nõn như ngọc dưới ánh đèn hoàng hôn toát lên màu sắc mê người. Ngô Thanh từng chút một mặc đôi tất vào đôi chân dài này, tăng thêm vài phần cám dỗ chết người. Vũ mị, dụ hoặc, trí mạng. Đây chính là đôi chân của Medusa. Còn chờ gì nữa? Medusa trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ, liếm liếm đôi môi đỏ, lập tức đốt lên ngọn lửa trong lòng Ngô Thanh. Hắn không nói hai lời liền nhào tới. Đêm nay, nhất định sẽ là một trận chiến lâu dài. Mấy ngày tiếp theo, Ngô Thanh đều bận rộn làm chính sự với Medusa, vân vân, và Tiểu Y Tiên, mệt đến ngất ngư. Vài ngày sau, cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Đúng rồi Ngô Thanh, gần đây ta muốn đến Cửu U Địa Minh Mãn Tộc một chuyến. Cửu U Địa Minh Mãn Tộc. Đến đó làm gì, bọn họ đắc tội nàng sao? Ngô Thanh lần trước có ân oán với Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, là vì Thanh Lân. Nhưng chuyện của Thanh Lân, Cửu U Địa Minh Mãn Tộc đã nhận thua, chẳng lẽ Medusa còn muốn đi giúp Thanh Lân trút giận? Ta trước đây nhận được một tin tức, nói là thánh địa của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, Cửu U Hoàng Tuyền, có thể giúp huyết mạch của ta tiến hóa, trở thành cửu thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết, cho nên ta muốn đi thử một chút. Medusa nói. Nàng nói vậy, Ngô Thanh mới nhớ ra. Cửu thải thôn thiên mãn là thể tiến hóa cuối cùng của thất thải thôn thiên mãn, thể chất và huyết mạch đều cực mạnh, không thua kém Thái Hư Cổ Long hay Thiên Yêu Hoàng. Chỉ là tộc cửu thải thôn thiên mãn đã sớm biến mất, bây giờ đã không còn tộc cửu thải thôn thiên mãn nào sống sót. Bản thể của Medusa là thất thải thôn thiên mãn, có tiềm năng tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn. Và nếu có thể tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, thực lực của nàng sẽ tiến thêm một bước. Được, vậy ngày mai ta đi cùng nàng một chuyến. Ngô Thanh nói. Nữ vương gật đầu, đồng ý. Ngày thứ hai, Ngô Thanh vốn định chỉ đi cùng Medusa. Nhưng Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng khăng khăng muốn đi cùng. Sau đó, Thanh Lân vốn đang tu luyện trong thần nguyên chi giới, khi biết Ngô Thanh và mọi người muốn đến Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, nàng cũng muốn đi cùng. Không còn cách nào khác, hoặc là không đi, hoặc là đi hết. Cuối cùng, Ngô Thanh chỉ có thể để các nàng đều đi theo. 5 người, toàn bộ chủ lực của vương các đều đi, không biết còn tưởng họ muốn tấn công Cửu U Địa Minh Mãn Tộc. Thú vực. Lần trước khi di tích cổ đại xuất hiện, Ngô Thanh đã có một lần giao thiệp với Cửu U Địa Minh Mãn Tộc. Nhưng mục tiêu lần này của họ không phải là doanh địa của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, mà là Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền nằm sâu dưới lòng đất, nhóm 5 người của Ngô Thanh rất nhanh đã đến lối vào thế giới dưới lòng đất, Cửu U Địa Uyên. Tiến vào Cửu U Địa Uyên, chính là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc. Người bình thường muốn lẻn vào địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc rất khó. Nhưng Ngô Thanh và mấy người không những không lẻn vào, mà còn đi vào một cách quang minh chính đại. Gặp phải hộ vệ của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, liền trực tiếp giao cho Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân giải quyết, dễ như trở bàn tay. Dọc đường, những thủ vệ này đa số chỉ là đấu vương, đấu hoàng, chỉ có rất ít đấu tông, đấu tôn càng hiếm hoi. Hàng phòng thủ như vậy căn bản không thể ngăn được nhóm người Ngô Thanh, nhưng để giảm bớt phiền phức, họ cũng cố gắng không động thủ nếu có thể, nhanh chóng đi sâu vào lòng đất. Rất nhanh, họ đã đến khu vực cốt lõi của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, Minh Xà Địa Mạch. Đây là thánh địa của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc, chỉ có người của Cửu U Địa Minh Mãn Tộc mới có thể vào, các chi tộc khác đều không có tư cách. Nhóm người Ngô Thanh thu liễm khí tức, cố gắng nén động tĩnh đến mức nhỏ nhất, đi về phía sâu trong địa mạch. Họ không sợ Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, nếu làm lớn chuyện, đi thì chắc chắn đi được, nhưng muốn để Medusa lợi dụng Cửu U Hoàng Tuyền để tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng thì sẽ có chút khó khăn. Cho nên, để Medusa có thể thuận lợi tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền, họ chỉ có thể cố gắng kiềm chế hành động một chút. Cuối cùng, sau một thời gian di chuyển, mọi người đã đến sâu trong địa mạch. Phía trước là một khe vực sâu đen kịt, từng trận gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến người ta cảm thấy như tim sắp bị đóng băng. Đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền sao? Nhìn Cửu U Hoàng Tuyền dưới vực sâu, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cửu U Hoàng Tuyền không có ai canh giữ, bởi vì bản thân Cửu U Hoàng Tuyền chính là sự bảo vệ lớn nhất. Ngoài tộc Cửu U Địa Minh Mãng, những người khác gần như không thể chịu đựng được hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền. Ngay cả tộc Cửu U Địa Minh Mãng, họ cũng chỉ đến đây mượn hàn khí để đột phá, những lúc khác cũng rất ít khi ở lại. Chúng ta đi xuống đi. Ngô Thanh đi đầu, phá tan sương mù dày đặc hàn khí cho mọi người, rơi xuống đáy vực. Một hồ nước khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Hồ nước có màu vàng sậm, xen lẫn những vệt màu đỏ, rực rỡ như máu tươi. Đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền sao? Medusa nhẹ giọng lẩm bẩm, cẩn thận cảm nhận hàn khí tràn ngập xung quanh. Trong cái lạnh thấu xương này, nàng lại có thể cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu. Kinh mạch trong cơ thể dường như đang thích ứng với hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền. Sau đó, Medusa không nói hai lời, biến hình thành một con thất thải thôn thiên mãn khổng lồ, rồi lao đầu vào trong suối nước. Nàng bây giờ đã là đấu thánh, nên cho dù chìm trong Cửu U Hoàng Tuyền, đối với nàng cũng không cảm thấy có quá nhiều khó chịu. Tiên Nhi, Thanh Lân, thể chất của hai người cũng là âm hàn, có thể thử lợi dụng hàn khí ở đây xem có thể thúc đẩy tu vi của các ngươi không? Ngô Thanh nói. Ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng là thể chất âm hàn, biết đâu có thể lợi dụng những hàn khí này để tu luyện. Thanh Lân cũng vậy, nàng vốn có một phần huyết mạch xà nhân, lại thêm việc đã luyện hóa linh hồn thiên xà viễn cổ biến dị ở tộc Thái Hư Cổ Long, cùng với đặc tính của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền đối với nàng cũng có tác dụng nhất định. Được. Hai nàng gật đầu, cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ hàn khí xung quanh. Chỉ còn lại Ngô Thanh và Vân Vận, hai người đều không thể lợi dụng hàn khí ở đây để tu luyện, nên tự nhiên đảm nhận trách nhiệm hộ pháp. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Medusa ở sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền, không có chút động tĩnh nào truyền ra. Nếu không phải Ngô Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nàng không có nguy hiểm tính mạng, e rằng đã không nhịn được mà đi xem có chuyện gì xảy ra. Medusa muốn tiến hóa, nên lâu một chút cũng là bình thường. Nhưng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến bây giờ cũng không có chút động tĩnh, vẫn duy trì trạng thái tu luyện. Ngô Thanh chưa kịp chờ họ hoàn thành đột phá ra ngoài, thì đã chờ được người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Các ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào thánh địa của Cửu U Địa Minh Mãng tộc ta. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, một đám cường giả Cửu U Địa Minh Mãng tộc nhao nhao chạy tới. Dẫn đầu chính là tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Yêu Khiếu Thiên, một cường giả nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngoài ra, còn có khoảng 4 vị bán thánh cao cấp, cùng với hơn 10 đấu tôn. Rõ ràng, các cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều đã đến. Xem ra đã lâu như vậy, cũng làm phiền đến các ngươi rồi. Nhìn Yêu Khiếu Thiên và những người khác, Ngô Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đến đây cũng đã gần nửa tháng. Đã lâu như vậy, nếu Cửu U Địa Minh Mãng tộc mà không phát hiện ra điều bất thường, đó mới là vấn đề của họ. Nhưng có lẽ Cửu U Địa Minh Mãng tộc thực ra đã sớm phát hiện, chỉ là vì thực lực của nhóm người Ngô Thanh quá mạnh, những thành viên bình thường dù phát hiện vấn đề cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, họ cũng sẽ không trực tiếp gọi cả tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên đến đây. Thông thường, phát hiện có người xâm nhập, thường là người phía dưới đến đuổi trước, phát hiện đuổi không đi, sau đó mới dần dần gọi người cấp trên. Nhưng bây giờ, trực tiếp là tộc trưởng đến. Các ngươi không thông qua sự đồng ý của chúng ta, tự tiện tiến vào thánh địa của Cửu U Địa Minh Mãng tộc ta, có phải là quá thất lễ không? Yêu Khiếu Thiên hơi híp mắt lại, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, thực lực của Ngô Thanh và Vân Vận không đơn giản. Cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh cũng không thể xem thường. Quan trọng hơn là, trong Cửu U Hoàng Tuyền, còn có một bóng dáng khổng lồ, khiến Yêu Khiếu Thiên rất để ý, có thể nói, mỗi một người có mặt ở đây, đều cho Yêu Khiếu Thiên một cảm giác không hề đơn giản. Không hỏi trước các ngươi một tiếng, đúng là chúng ta làm có chút không đúng. Vậy thế này, bây giờ chính thức hỏi một chút, tại hạ là Ngô Thanh của Vương Cát, muốn mượn Cửu U Hoàng Tuyền của các ngươi dùng một chút, xin hỏi Yêu tộc trưởng có đồng ý không? Ngô Thanh nói. Vương Cát, Ngô Thanh. Hai cái tên này vừa được xướng lên, liền khiến sắc mặt Yêu Khiếu Thiên và những người khác hơi thay đổi. Thực ra trước khi đến, họ cũng đã đoán được thân phận của nhóm người Ngô Thanh. Bây giờ xem ra, quả đúng là như vậy. Vương Cát và Ngô Thanh, hai cái tên này gần đây quá vang dội. Bất kể là trận chiến ở Thiên Mục Sơn khiến tứ phương Cát ngã xuống, hay là vì Hồng Nhan mà một kiếm chém đứt Băng Hà Cốc. Thậm chí là sau này, quán quân đang hội Ngô Thanh, rồi tại Bồ Đề cổ thụ một mình địch ba. Thực lực và danh tiếng của Vương Cát hiện tại đã không cần phải chứng minh. Tên Vương Cát bản thân nó đã đại diện cho thực lực. Mà Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Vương Cát trước đây đã từng có ân oán, lúc di tích cổ đại mở ra, hai bên cũng vì Thanh Lân mà đã từng gặp mặt. Nhưng lúc đó những cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc này đều không có mặt, nên Yêu Khiếu Thiên và họ mới không nhận ra Ngô Thanh ngay từ đầu. Bây giờ nghe Ngô Thanh báo danh hiệu, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên lập tức có chút khó coi. Nhưng hắn dù sao cũng là tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc, không thể thua khí thế ngay từ đầu. Ngô Các chủ, cho dù là các ngươi, cũng nên báo trước cho chúng ta một tiếng chứ. Yêu Khiếu Thiên thấp giọng nói. Rõ ràng, khí thế của hắn đã không còn hùng hổ như lúc đầu. Dù sao thực lực của Vương Cát cũng đã đặt ở đó. Hơn nữa cách đây không lâu, Vương Cát còn kết thành đồng minh với Thái Hư Cổ Long tộc. Đủ loại nhân tố đặt ở đó, Yêu Khiếu Thiên dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng không dám xem thường Vương Cát. Vậy, Yêu tộc trưởng có bằng lòng cho chúng ta mượn Cửu U Hoàng Tuyền dùng một chút không? Ngô Thanh cười hỏi. Yêu Khiếu Thiên trầm mặt. Hắn chắc chắn là không muốn. Đây là thánh địa của tộc họ, thánh địa nhà mình lại để người ngoài tùy tiện vào, nói ra còn ra thể thống gì? Còn mặt mũi nào nữa? Thế nhưng, đứng trước mặt họ là Ngô Thanh, đường đường là các chủ của Vương Cát, người mà ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc và Hồn Điện cũng đã từng chịu thiệt trong tay. Đồng thời còn là đồng minh của Thái Hư Cổ Long tộc. Một Vương Cát như vậy, tuyệt đối không phải là thứ mà Cửu U Địa Minh Mãn tộc có thể đối đầu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yêu Khiếu Thiên cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Đương nhiên là có thể so với việc đối đầu với Vương Cát và việc mất chút mặt mũi, Yêu Khiếu Thiên đã chọn vế sau. Có đôi khi, mặt mũi là thứ không đáng giá nhất, nên vứt bỏ thì phải vứt bỏ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không mất mặt. Ngô Các chủ có thể để mắt đến Cửu U Hoàng Tuyền của chúng ta, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng thực không dám giấu giếm, Cửu U Hoàng Tuyền này không chỉ là thánh địa của tộc ta, mà phía dưới thực ra còn là một nhà giam, giam cầm rất nhiều tội nhân hung ác cực độ. Ta sở dĩ vội vã như vậy, là sợ Ngô Các chủ và các vị không cẩn thận thả những tội nhân phía dưới ra, vậy thì phiền phức rồi. Yêu Khiếu Thiên thành khẩn nói. A, à, phía dưới này còn là một cái lồng giam à? Ngô Thanh nhướng mày, không ngờ dưới Cửu U Hoàng Tuyền lại có nhiều chuyện như vậy. Yêu tộc trưởng yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa có chúng ta canh giữ ở đây, cho dù tội nhân phía dưới không cẩn thận chạy ra, chúng ta cũng có thể giúp ngươi bắt họ về, tuyệt đối không để họ chạy mất. Nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền Ngô các chủ lưu tâm nhiều một chút. Yêu Khiếu Thiên cung kính chắp tay với Ngô Thanh. Ngay khi Ngô Thanh tưởng rằng Yêu Khiếu Thiên thật sự bằng lòng lùi bước, Yêu Khiếu Thiên bỗng nhiên động thủ. Hắn dậm chân bộc phát tốc độ kinh người, ngón tay uốn cong, mang theo sát ý mạnh mẽ thẳng đến cổ họng Ngô Thanh. Ngô Thanh cẩn thận. Không đợi Ngô Thanh ra tay, Vân Vận ở bên cạnh đã phản ứng trước, trường kiếm trong tay điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, va chạm với bàn tay của Yêu Khiếu Thiên, trực tiếp đánh bay hắn. Đánh lén bị phá, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên hơi đổi, đồng thời vung tay. Lên, bắt lấy chúng. Rõ ràng, Yêu Khiếu Thiên không hề không để ý như hắn nói. Một đám cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc cùng nhau động thủ. Ta đối với Yêu tộc trưởng chân thành như vậy, Yêu tộc trưởng lại đối với ta thế này, thật làm ta đau lòng quá. Ngô Thanh một mặt thất vọng lắc đầu. Một mình hắn đối đầu với những cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc kia, còn Vân Vận thì chủ động giao chiến với Yêu Khiếu Thiên. Phong chi cực vẫn sát. Vân Vận tay cầm trường kiếm, kiếm khí sắc bén bắn ra, xuyên thủng không gian. Hừ, tiểu xảo vặt. Yêu Khiếu Thiên hừ lạnh, lập tức duỗi một ngón tay, điểm về phía trước. Hoàng Tuyền chỉ. Đây là một trong những đấu kỹ thiên giai của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Hoàng Tuyền chỉ, một ngón tay Hoàng Tuyền đoạn sinh tử. Vô số năng lượng xung quanh hội tụ lại, ngưng tụ thành một ngón tay năng lượng khổng lồ, va chạm với kiếm khí của Vân Vận. Ầm ầm. Khí lãng cuộn trào vạn trượng, ngón tay năng lượng dễ dàng nghiền nát kiếm khí của Vân Vận, mang theo sức mạnh còn lại điểm về phía nàng. Vân Vận cũng không né tránh, lần nữa giơ trường kiếm trong tay. Phong chi cực lạc nhật diệu. Kiếm quang rực rỡ, hóa thành một vùng hào quang chói lọi, hoàn toàn chặn đứng Hoàng Tuyền chỉ của Yêu Khiếu Thiên. Lại ăn ta một chưởng nữa. Yêu Khiếu Thiên đưa tay tung một chưởng, năng lượng mênh mông cuồn cuộn kéo đến, hàng khí từ Cửu U Hoàng Tuyền gần đó đều tụ lại một chỗ, hóa thành một chưởng ấn khổng lồ. Hoàng Tuyền chưởng. Khi chưởng ấn đè xuống, uy áp cường đại khiến quần áo Vân Vận tung bay, tóc bay phấp phới. Phong chi cực tinh vẫn. Trên mũi kiếm hiện ra những tia sáng lấp lánh, biến ảo không lường như những vì sao trên trời. Đây là đấu kỹ thiên giai cấp thấp do Vân Vận tự sáng tạo, ẩn chứa tất cả những lý giải của nàng về kiếm chiêu, dung hợp ưu điểm của phong chi cực vẫn sát và phong chi cực lạc nhật diệu, lại qua sự chỉ điểm của Ngô Thanh mà tạo thành một kiếm này. Nó có sự tương đồng kỳ diệu với Vân Miểu Tinh thần kiếm của Ngô Thanh, nhưng lại bao hàm lý giải cá nhân của Vân Vận. Một kiếm tung ra, tinh hà rực rỡ. Vù. Kiếm khí khổng lồ và Hoàng Tuyền Chưởng va vào nhau, trong nháy mắt sinh ra khí lãng kinh khủng, tầng tầng lớp lớp cuộn trào xung quanh, khiến cả Cửu U Hoàng Tuyền đều rung chuyển. Nhưng nơi này bị hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền ăn mòn lâu ngày, đã tự tạo thành một lớp phòng ngự cực kỳ kiên cố, cho dù là khí lãng sinh ra từ va chạm đấu kỹ thiên giai của các cường giả đấu thánh, trong nhất thời cũng khó mà gây ra quá nhiều thiệt hại. Trên không, kiếm khí và chưởng ấn năng lượng vẫn đang điên cuồng va chạm. Tu vi của Yêu Khiếu Thiên còn cao hơn Vân Vận một chút. Nhưng lần va chạm này, kiếm chiêu của Vân Vận rõ ràng lại nhỉnh hơn Hoàng Tuyền Chưởng của Yêu Khiếu Thiên, chưởng ấn khổng lồ đang bị khoét thủng một lỗ không ngừng. Phong chi cực kiêu dương. Vân Vận lần nữa rút kiếm. Một chiêu này cũng là đấu kỹ thiên giai trung cấp do nàng tự sáng tạo, là phiên bản nâng cấp của phong chi cực lạc nhật diệu, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Kiếm quang chói lòa như ánh mặt trời trong nháy mắt hóa thành một biển kiếm khí, toàn bộ trút xuống. Yêu Khiếu Thiên trong nhất thời bị đánh có chút trở tay không kịp, kiếm khí rơi vào ngực hắn, lập tức đánh bay hắn đi. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra. Yêu Khiếu Thiên, thua. Đây chính là thực lực của Vân Vận. Mặc dù tu vi bề ngoài không cao lắm, nhưng bằng vào kiếm kỹ xuất thần nhập hóa, sức chiến đấu tổng hợp của nàng vượt xa cùng cấp. Mà ở bên kia, những cường giả Cửu U Địa Minh mãn tộc ngoài Yêu Khiếu Thiên, tự nhiên đều bị Ngô Thanh dễ dàng giải quyết. Cửu U Địa Minh mãn tộc, vẫn là thua. Yêu tộc trưởng, ta vốn không định động thủ, ai bảo các ngươi sĩ diện như vậy chứ? Lần này hay rồi, bị đánh rồi phải không? Ngô Thanh nhún vai, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Hừ, bất nói nhảm. Yêu Khiếu Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn sở dĩ muốn động thủ, ngoài vì mặt mũi, quan trọng hơn là vì dưới Cửu U Hoàng Tuyền thực sự có trấn áp người. Nhưng không phải là tội nhân của Cửu U Địa Minh mãn tộc, mà là tộc trưởng đời trước của họ. Vị trí tộc trưởng của Yêu Khiếu Thiên không phải là danh chính ngôn thuận kế thừa, mà là do hắn thiết kế nhốt tộc trưởng đời trước lại, hắn mới ngồi lên được vị trí này. Nếu để nhóm người Ngô Thanh tiếp tục náo loạn ở Cửu U Hoàng Tuyền, rất có thể sẽ bị họ phát hiện ra manh mối, từ đó ảnh hưởng đến vị trí tộc trưởng của Yêu Khiếu Thiên. Cho nên, hắn mới không tiếc liều mạng cũng phải động thủ với Ngô Thanh. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực hai bên thật sự quá lớn. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang bế quan cũng tỉnh lại. Khí tức của cả hai đều đã tiến bộ không ít, hiển nhiên là đã có thu hoạch trong lúc bế quan. Cùng lúc đó, trong Cửu U Hoàng Tuyền bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chín màu lộng lẫy, xông thẳng lên trời. Một bóng dáng khổng lồ phóng lên trời, trên thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khí tức kinh người tràn ngập khắp Cửu U Hoàng Tuyền, ngay cả Yêu Khiếu Thiên cũng cảm thấy từng đợt kinh hãi. Đây là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Nhìn thấy con cự mãng chín màu khổng lồ kia, Yêu Khiếu Thiên kinh ngạc lẩm bẩm, đáy lòng dâng lên một tia kinh hãi. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, vào thời viễn cổ, huyết mạch của nó còn mạnh hơn cả Cửu U Địa Minh mãng tộc. Nếu là Cửu U Địa Minh mãng tộc thời viễn cổ, còn có thể so tài một phen. Nhưng Cửu U Địa Minh mãng tộc hiện tại huyết mạch đã sớm bị pha loãng, so với Cửu U Địa Minh mãng tộc thời viễn cổ còn không bằng, chứ đừng nói đến so với Cửu Thải Thôn Thiên Mãng thực sự. Rắc. Thân thể khổng lồ của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng lượn vòng trên Cửu U Hoàng Tuyền, cuối cùng ánh sáng rực rỡ, cơ thể nhanh chóng co lại, biến thành một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Răng rắc. Vảy trên người con mãng xà khổng lồ chín màu bắt đầu nứt ra, vỡ tan, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một nữ tử với khí chất cao ngạo. Đó chính là Medusa. Nàng đã tiến hóa thành công, trở thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Đây chính là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng sao? Yêu Khiếu Thiên và những người khác thất thanh thốt lên. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng là một trong những tiên tổ của loài rắn ma thú thời viễn cổ, thậm chí còn mạnh hơn cả viễn cổ thiên xà. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng tuy là chủng tộc rắn ma thú mạnh nhất hiện nay, nhưng so với Cửu Thải Thôn Thiên Mãng thì vẫn còn kém xa. Trước đây, Yêu Khiếu Thiên chỉ từng thấy ghi chép về Cửu Thải Thôn Thiên Mãng trong cổ tịch. Bây giờ là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một Cửu Thải Thôn Thiên Mãng chân chính. Áp lực từ huyết mạch khiến gã tộc trưởng đương nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng phải kinh hồn bạc vía. Medusa sau khi tiến hóa thành công, tu vi cũng đã đạt đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, mạnh hơn Yêu Khiếu Thiên không ít. Nhưng với tình hình hiện tại, nàng cũng không cần ra tay. Chuyện gì thế này? Nhìn cảnh tượng hỗn loạn và đám người của Yêu Khiếu Thiên, Medusa tò mò hỏi. Không có gì, Ngô Thanh thản nhiên đáp, đây là người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, kẻ dẫn đầu là tộc trưởng của bọn họ, Yêu Khiếu Thiên. Giữa chúng ta có chút xích mích, nhưng đã giải quyết xong rồi. Mâu thuẫn giữa họ đúng là đã được giải quyết, chỉ là bằng nắm đấm mà thôi. Yêu Khiếu Thiên dù muốn cũng không dám phản bác. Tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc ư Medusa lộ vẻ nghi hoặc. Ta ở dưới Cửu U Hoàng Tuyền có gặp một người, hắn cũng tự xưng là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nghe vậy, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên đại biến, những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Ngô Thanh nhướng mày, vậy sao? Một tộc lại có hai tộc trưởng à, đem hắn lên xem thử xem. Tuyệt đối không được. Yêu Khiếu Thiên vội vàng hét lên. Nếu để người bên dưới lên, ngôi vị tộc trưởng của hắn khó mà giữ được. Nhưng Ngô Thanh nào có để tâm đến tiếng gào của hắn. Càng chỉ tùy ý vung tay, dòng nước Cửu U Hoàng Tuyền liền bị tách làm đôi, để lộ ra cảnh tượng dưới đáy. Dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền sừng sững bốn cục đá khổng lồ, bốn sợi xích xiền tụ lại ở giữa, khóa chặt một người đàn ông thân hình như thây khô. Người đàn ông đó tuy trông thê thảm, nhưng khí tức lại không hề yếu, rõ ràng đã đạt đến cấp bậc đấu thánh. Một người như vậy lại bị giam ở đây, quả là thú vị. Yêu Khiếu Thiên thấy Ngô Thanh và mọi người đã lôi người bên dưới ra, sắc mặt tức thì tái nhợt. Còn những người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đi theo hắn, khi thấy người đàn ông bị khóa kia, ai nấy đều biến sắc. Tộc trưởng. Người dưới đáy hồ chính là tộc trưởng đời trước của Cửu U Địa Minh Mãn tộc Yêu Minh. Từ khi Yêu Minh đột nhiên mất tích cách đây một thời gian, vị trí tộc trưởng đã bị Yêu Khiếu Thiên chiếm lấy. Một số thuộc hạ cũ của Yêu Minh thực ra cũng nghi ngờ Yêu Khiếu Thiên giở trò, nhưng lại không có bằng chứng. Giờ đây, khi nhìn thấy Yêu Minh bị phong ấn dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Yêu Minh lúc này cũng đã định thần lại. Giữa đám đông, ông ta nhận ra kẻ thù Yêu Khiếu Thiên ngay lập tức, liền giận dữ gầm lên, "Yêu Khiếu Thiên, ngươi còn dám xuất hiện ở đây sao? Tên phản đồ nhà ngươi." Đối mặt với lời kết tội của Yêu Minh, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên trắng bệch. Bởi vì đa số cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc mà hắn mang đến đều là thuộc hạ cũ của Yêu Minh. Bọn họ vốn đã không phục Yêu Khiếu Thiên, chỉ vì Yêu Minh mất tích nên mới phải tạm thời lấy đại cục làm trọng. Giờ Yêu Minh vừa xuất hiện, họ tự nhiên sẽ quay về phe cũ. Tộc trưởng, sao ngài lại bị nhốt ở đây? Mấy thuộc hạ cũ vội vàng bay xuống, hợp lực giúp Yêu Minh phá giải phong ấn. Còn Yêu Khiếu Thiên lúc này đang đắn đo xem nên bỏ chạy hay liều chết phản công. Chúng ta đi thôi. Thấy nội bộ của họ sắp đánh nhau đến nơi, Ngô Thanh cũng không có hứng ở lại xem kịch, bèn dẫn theo bốn nàng rời đi. Còn về Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên e rằng Cửu U Địa Minh Mãn tộc sắp tới sẽ phải đối mặt với một trận biến động lớn. Chuyến đi đến Cửu U Hoàng Tuyền lần này, thu hoạch nhìn chung rất tốt. Vân Vận và Ngô Thanh không có thu hoạch gì. Thanh Lân thì lợi dụng hàng khí của Cửu U Hoàng Tuyền để đột phá lên thất tinh đấu tôn. Tiểu Y Tiên cũng tiến thêm một bước trên con đường nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ còn một chút nữa là đến nhị tinh đấu thánh. Thu hoạch lớn nhất thuộc về Medusa. Nàng đã tiến hóa thành công thành cửu thải thôn thiên mãn, tuy thực lực chỉ từ nhất tinh đấu thánh đột phá lên nhị tinh đấu thánh, nhưng việc tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn có tác dụng lớn nhất là nâng cao giới hạn của nàng. Về lâu dài, đây là một lợi ích cực lớn. Tiện thể, bọn họ còn khiến cho thế lực đối địch là Cửu U Địa Minh Mãn tộc rơi vào hỗn loạn, thậm chí nảy sinh nội loạn. Tuy chưa đến mức khiến họ chia rẽ, nhưng thực lực suy giảm là điều chắc chắn, càng không còn sức mà đối đầu với Vương Cát nữa. Chuyện ở Cửu U Hoàng Tuyền chỉ là việc riêng giữa Vương Cát và Cửu U Địa Minh Mãn tộc, không gây ra động tĩnh gì lớn đối với toàn bộ Trung Châu và thú vực. Hiện tại, toàn bộ Trung Châu bề ngoài thì gió yên biển lặng, nhưng bên trong thì sóng ngầm cuồn cuộn. Trong hai năm ngắn ngủi từ khi Vương Cát trỗi dậy, cục diện Trung Châu đã hoàn toàn bị xáo trộn. Trước kia là một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương cát, nay đã biến thành một điện một cát một tháp, hai tông hai cốc. Rất nhiều thế lực ở Trung Châu đều cho rằng, thực lực của Vương Cát bây giờ đã đủ để sánh ngang với Hồn Điện và Đan Tháp. Dĩ nhiên, thế lực nào mạnh hơn thì tạm thời vẫn chưa nói chắc được, dù sao cũng chưa có một trận giao tranh chính thức nào để so sánh. Ngô Thanh cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức chủ động đi gây sự với Hồn Điện. Dù sao sau lưng Hồn Điện còn có Hồn tộc, không có sự chắc chắn tuyệt đối, chàng sẽ không tùy tiện ra tay. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh cũng tĩnh tu một thời gian để thực lực của mình vững bước tăng tiến. Công pháp Vạn Hỏa Quyết của chàng đã thành công thăng lên thiên giai cao cấp, nhờ đó tu vi cũng đột phá đến ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Không lâu sau, chàng lại tiếp tục đột phá, đạt tới lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Cùng lúc đó, các bí pháp và đấu kỹ như Tinh Thần Biến, Vân Miểu Tinh Thần Kiếm, Thần Viêm Chưởng và Du Tiên Bộ cũng lần lượt được chàng tu luyện thành công đến thiên giai cao cấp. Cứ thế cho đến một ngày, không gian của Vương Cát bị người ta xé rách, một bóng hình xinh đẹp bước ra. Người đến lại là Tử Nghiên. Ngô Thanh, không hay rồi. Tử Nghiên đến rất vội vàng, trông có vẻ lo lắng. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? trong tộc các ngươi lại xảy ra chuyện à? Ngô Thanh theo phản xạ liền nghĩ đến Thái Hư Cổ Long tộc lại gặp chuyện. Nhưng Tử Nghiên lại lắc đầu, không phải, là chuyện liên quan đến dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết sắp xuất thế rồi. Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế ư? Tin tức mà Tử Nghiên mang tới khiến Medusa và những người khác giật nảy mình. Mặc dù các nàng không có ham muốn gì với dị hỏa, nhưng Ngô Thanh thì có. Cũng vì Ngô Thanh, nên Medusa và Tiểu Y Tiên đều đã tìm hiểu khá nhiều về dị hỏa. Đặc tính hay công hiệu thần kỳ của mỗi loại dị hỏa thì các nàng không chắc đã biết hết, nhưng đối với những dị hỏa đứng đầu trên dị hỏa bảng, đặc biệt là năm loại mạnh nhất, thì các nàng vẫn rất rành. Mà Tịnh Liên yêu hỏa này chính là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng. Dị hỏa xếp hạng thứ 3 là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Tịnh Liên yêu hỏa, còn được gọi là hỏa diễm hủy diệt, mỗi lần xuất thế đều mang đến sự phá hoại kinh hoàng cho đại lục. Mãi đến lần xuất thế trước, nó mới bị một đấu thánh cường giả vô danh thu phục. Vị đấu thánh đó cũng vì thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa mà có thêm một danh hiệu, Tịnh Liên yêu thánh. Một đóa dị hỏa đã tạo nên một cường giả vang danh đại lục, đủ để thấy sự đáng sợ của Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ tiếc là sau khi Tịnh Liên yêu thánh vẫn lạc, Tịnh Liên yêu hỏa lại trở thành vật vô chủ, bị lưu lại nơi yêu thánh qua đời, và vẫn chưa có ai có thể thu phục được nó. Và bây giờ, Tịnh Liên yêu hỏa đã im lìm hàng nghìn năm, sắp một lần nữa xuất thế. Làm sao ngươi biết Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế? Ngô Thanh rất tò mò. Hiện tại cả Trung Châu đều gió yên biển lặng, chàng cũng không cảm nhận được động tĩnh gì của Tịnh Liên yêu hỏa. Tại sao Tử Nghiên lại phát hiện ra nhanh hơn chàng? Đây là do một vị thái thượng trưởng lão trong tộc ta, người từng giao đấu với Tịnh Liên yêu hỏa, cảm ứng được. Cho nên ta liền đến báo tin cho chàng sớm. Tử Nghiên giải thích. Thái Hư Cổ Long tộc có lịch sử lâu đời, việc trong tộc có cường giả từng giao đấu với Tịnh Liên yêu hỏa cũng không có gì lạ. Ngô Thanh gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tịnh Liên yêu hỏa, không thể không có được. Vậy Tịnh Liên yêu hỏa sẽ xuất thế ở đâu? Chúng ta có cần đến đó sớm không? Tiểu Y Tiên hỏi. Tử Nghiên lại lắc đầu, thái thượng trưởng lão trong tộc chỉ cảm ứng được Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, chứ không cảm ứng được nó sẽ xuất thế ở nơi nào. Tịnh Liên yêu hỏa quá mạnh mẽ, không ai có thể nắm giữ được hành tung của nó. Không cần biết nó xuất thế ở đâu, chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi là được. Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa hạng 3, nó xuất thế tất sẽ gây nên thiên địa dị tượng, đến lúc đó chúng ta tự khắc sẽ biết nó ở đâu. Ngô Thanh cũng không lo sẽ bị người khác cướp mất. Theo những gì chàng biết, sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa không phải người bình thường có thể thu phục. Mọi người nghe lời Ngô Thanh, cũng cảm thấy có lý. Cứ việc Tịnh Liên yêu hỏa chưa thực sự xuất thế, nhưng khí tức rò rỉ ra đã khiến không ít cường giả ở Trung Châu cảm ứng được, đồng thời lan truyền tin tức này ra ngoài. Tin tức Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế nhanh chóng truyền khắp đại lục. Trong phút chốc, vô số thế lực bắt đầu hành động, toàn bộ Trung Châu chìm trong sóng ngầm cuồn cuộn. Các thế lực lớn trên bề mặt của Trung Châu không còn lại bao nhiêu, nhưng những thế lực ẩn mình thì nhiều vô kể. Viễn cổ bát tộc, sau khi nhận được tin tức này, đều đã có hành động. Ngoài ra, còn có không ít tông môn, thế lực cổ xưa cũng bắt đầu rục rịch. Sức hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa thật sự quá lớn. Lần trước, dị hỏa có thể gây chấn động Trung Châu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng thứ hạng của nó còn kém rất xa Tịnh Liên yêu hỏa, thua kém về mọi mặt. Vì vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ hấp dẫn được thế hệ luyện dược sư lớn tuổi, còn những tông môn cổ xưa hay viễn cổ bát tộc đều không ra tay. Nhưng lần này, Tịnh Liên yêu hỏa có giá trị vượt trội, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngay cả viễn cổ bát tộc cũng đã hành động, huống chi là các thế lực khác. Toàn bộ đại lục chấn động kéo dài hơn 10 ngày. Một đêm nọ, bầu trời trong vắt lạ thường. 9 ngôi sao trên không trung chậm rãi di chuyển, cuối cùng hợp thành một đường thẳng, hóa thành một cột sáng giáng xuống. Oanh! Khoảnh khắc cửu tinh liên châu hình thành, một luồng năng lượng thiên địa không thể tả nổi từ một khu vực ở Trung Châu điên cuồng lan tỏa ra bốn phía. Một cột sáng màu tím rực lửa kinh hoàng bốc lên trời, uy áp kinh thiên động địa. Vô số người đều cảm nhận được luồng khí tức khiến người ta run sợ này. Cửu tinh liên châu, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa, đã xuất thế. Trong phút chốc, tất cả các thế lực đang ẩn mình chờ đợi, lập tức bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Tại Vương Cát. Đi thôi, đến lúc hành động rồi. Ngô Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau chàng, không có nhiều người. Chuyến đi tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa lần này rất nguy hiểm, người cấp bậc đấu tôn đi cũng vô dụng, nên Ngô Thanh chỉ dẫn theo những người từ bán thánh trở lên. Hiện tại toàn bộ Vương Cát chỉ có 2 bán thánh và 4 đấu thánh. Người hơi ít. Đương nhiên, đây chỉ là người của Vương Cát. Lần hành động này, không chỉ có Vương Cát, mà còn có Thái Hư Cổ Long tộc. Ngô Thanh, chúng ta tới rồi. Tử Nghiên dẫn theo 5 người đến, tất cả đều là cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc, mỗi người đều là đấu thánh. Trong đó, có một nhất tinh đấu thánh, hai nhị tinh đấu thánh, và hai vị thái thượng trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc cũng đã đến. Một người là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, một người là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Nội tình của Thái Hư Cổ Long tộc cực kỳ mạnh mẽ. Thời kỳ toàn thịnh, bọn họ thậm chí có thể đối đầu với cả hồn tộc. Mặc dù bây giờ đã suy yếu, nhưng cũng chỉ là cường giả đỉnh cao không bằng hồn tộc, còn cường giả cấp trung vẫn rất dồi dào. Mấy lần trước Ngô Thanh đến Thái Hư Cổ Long tộc không gặp những cường giả này là vì các vị thái thượng trưởng lão đó không muốn dính vào cuộc tranh đấu của tứ đại long đảo, nên đã đến hư không tĩnh tu. Bây giờ, Thái Hư Cổ Long tộc đã thống nhất trở lại, mà Tử Nghiên lại là huyết mạch vương tộc duy nhất, lại còn dùng Long Hoàng bản nguyên quả, đã thức tỉnh thể chất Long Hoàng. Ngoài tu vi hơi yếu một chút, mọi điều kiện khác đều đã phù hợp với vị trí Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Hơn nữa Tử Nghiên còn trẻ, còn rất nhiều không gian để phát triển. Vì vậy, những vị thái thượng trưởng lão này cũng bằng lòng trở về phò tá Tử Nghiên, khiến thực lực của Thái Hư Cổ Long tộc được tăng lên đáng kể. Bây giờ, Thái Hư Cổ Long tộc chính là đồng minh mạnh nhất của Vương Cát, hành động thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa lần này, tự nhiên cũng cần sự giúp đỡ của họ. Người đã đủ, xuất phát. Ngô Thanh bay ở phía trước nhất, dẫn theo đội ngũ nhanh chóng bay về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Động tĩnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa thực sự quá lớn, toàn bộ Trung Châu dù ở đâu cũng có thể biết được nơi nó xuất thế. Tất cả mọi người đều hướng về phương đó mà bay tới, dưới bầu trời đêm, vô số bóng người lướt qua san sát. Đa số là tán tu, tự mình phi hành. Cũng có rất nhiều là thế lực lớn, kết thành đội ngũ hành động, khí thế phi phàm. Tịnh Liên Yêu Hỏa cách Vương Cát rất xa. Ngô Thanh và mọi người phi hành hết tốc lực suốt một đêm, cuối cùng vào sáng ngày hôm sau mới chính thức tiến vào khu vực ngoại vi nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Thậm chí đây mới chỉ là khu vực bên ngoài, mà nhiệt độ khủng khiếp đã khiến mọi người kinh hãi. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn còn ở phía xa xa. Động tĩnh do Tịnh Liên Yêu Hỏa xung kích phong ấn thật sự quá lớn, bất kỳ nơi nào ở Trung Châu cũng có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng lao về phía nó. Chỉ mới tiến vào khu vực ngoại vi của phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhiệt độ kinh khủng tỏa ra đã khiến những kẻ yếu ở cấp bậc đấu hoàng, đấu tông không dám tiến lên nữa. Chỉ có những người đạt đến đấu tôn mới dám chống chọi với nhiệt độ cao tỏa ra từ Tịnh Liên Yêu Hỏa để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng càng đi vào sâu, uy áp nhiệt độ lại càng lớn, càng khiến người ta khó lòng chịu đựng. Một số đấu tôn cấp thấp cũng dần dần phải dừng bước, không dám tiến sâu hơn. Đây còn chưa nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa chân chính, nếu đối mặt trực diện với nó, không biết nhiệt độ sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Ngô Thanh và mọi người thì ngược lại, không có cảm giác gì. Nhiệt độ ở mức này gần như vô hiệu đối với đấu thánh. Nếu ngay cả nhiệt độ bây giờ cũng không chịu được, thì làm sao có thể thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa phía sau? Đi thêm một đoạn đường, cả nhóm cuối cùng cũng tiến vào khu vực của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Xung quanh là một vùng sa mạc màu ngà sữa. Mọi thứ từng tồn tại ở đây đều đã bị làn sóng nhiệt đầu tiên của Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu rụi, mới tạo nên cảnh tượng sa mạc này. Có thể tưởng tượng được, nếu là Tịnh Liên Yêu Hỏa chân chính, sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Chúng ta sắp tiến vào khu vực trung tâm của Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi, mọi người hãy cảnh giác. Ngô Thanh thấp giọng nhắc nhở. Mọi người gật đầu. Sau đó, cả nhóm đi thêm một lúc nữa, cuối cùng đã đến một không gian bị phong ấn. Một phong ấn không gian rất rõ ràng, Tịnh Liên Yêu Hỏa bị phong ấn bên trong, đang không ngừng xung kích phong ấn. Phong ấn không gian thật mạnh, chúng ta cứ xông thẳng vào sao? Nhìn không gian bị phong ấn trước mặt, Tử Nghiên khẽ cau mày. Không ai hiểu rõ về lực lượng không gian hơn Thái Hư Cổ Long tộc. Thế nhưng ngay cả nàng, một Long Hoàng, cũng có thể cảm nhận rõ ràng phong ấn không gian trước mắt rất mạnh mẽ, đến cả nàng cũng không chắc có thể phá vỡ. Ngô Thanh lắc đầu, không vội, đây là không gian mà Tịnh Liên Yêu Thánh để lại để phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa, không dễ phá vỡ như vậy đâu. Hơn nữa, Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện đang xung kích phong ấn, chúng ta hoàn toàn có thể đợi nó tự phá vỡ, như vậy còn có thể tiêu hao bớt sức mạnh của nó. Sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa rất đáng gờm, tuyệt đối không thể xem thường. Ngoài nhóm của Ngô Thanh, không ít người khác cũng đã đến nơi. Nhìn phong ấn không gian trước mặt, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vút! Vài tiếng xé gió nhanh chóng bay tới, tạo thành một phe riêng, cổ tộc. Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm cũng ở trong số đó. Có Tiêu Huân Nhi ở đây, cổ tộc tuy xem thường Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để hắn đi cùng. Hơn nữa thực lực của Tiêu Viêm bây giờ cũng không hề yếu, đã là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, còn Tiêu Huân Nhi là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Lần trước gặp mặt ở Bồ Đề Cổ Thụ, hai người này còn chưa mạnh như vậy, không biết trong khoảng thời gian này đã làm gì mà thực lực tăng tiến không ít. Ngoài ra, cổ tộc còn có nhiều cường giả khác đến, người dẫn đội là trưởng lão Cổ Nam Hải, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Cùng với ba đấu thánh cường giả khác, một tam tinh đấu thánh hậu kỳ, một tam tinh đấu thánh sơ kỳ và một nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Cộng thêm Tiêu Hưng Nhi và Tiêu Viêm, tổng cộng là 6 đấu thánh. Đội hình này không hề yếu, có thể thấy cổ tộc cũng rất coi trọng Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau cổ tộc, các gia tộc viễn cổ khác cũng lần lượt kéo đến. Gia tộc thứ hai đến là Viêm tộc, tổng cộng 5 người, trong đó có 2 tiểu bối, một nam một nữ, lần lượt là nhất tinh đấu thánh trung kỳ và nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Theo sau là 2 trưởng lão nhị tinh đấu thánh hậu kỳ và một trưởng lão tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Tổng cộng 5 đấu thánh. Viêm tộc là gia tộc sở hữu nhiều dị hỏa nhất trong các gia tộc viễn cổ. Họ vừa xuất hiện, Ngô Thanh đã có thể cảm nhận được trong 5 người của Viêm tộc, có 3 người trong cơ thể đều có dị hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, Viêm tộc với tư cách là chủng tộc sở hữu nhiều dị hỏa nhất, tự nhiên sẽ không vắng mặt. Gia tộc thứ 3 đến là Dược tộc. Đội hình của Dược tộc tương đối yếu hơn một chút, 5 người, gồm một trưởng lão tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, một nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, 2 nhất tinh đấu thánh sơ kỳ và một bán thánh cao cấp. Dược tộc là chủng tộc chủ yếu về luyện dược sư, thuộc luyện dược của họ đứng đầu thế gian, vì vậy trên người mỗi tộc nhân đều tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Mà hỏa diễm quan trọng nhất đối với luyện dược sư chính là dị hỏa. Trước đây, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp không hấp dẫn được người dược tộc tham gia, có lẽ là vì dược tộc không cho phép thế hệ trẻ trong tộc đến. Nhưng lần này, sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngay cả dược tộc cũng không thể cưỡng lại. Gia tộc thứ tư đến là Lôi tộc. Lôi tộc và Viêm tộc thực lực không chênh lệch nhiều, nên đội hình của họ cũng không kém cạnh, gồm một tứ tinh đấu thánh trung kỳ, một nhị tinh đấu thánh trung kỳ, một nhất tinh đấu thánh trung kỳ và 2 nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Gia tộc thứ năm đến là Hồn tộc. Người dẫn đội của Hồn tộc rất thú vị, chính là điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh. Hồn tộc cũng đến không ít người, cũng là 6 người, trong đó người mạnh nhất trên danh nghĩa là Hồn Diệt Sinh, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, theo sau là phó điện chủ Hồn Điện, tam tinh đấu thánh hậu kỳ, những người còn lại cũng đều là nhất, nhị tinh đấu thánh. Hồn tộc vừa xuất hiện, không khí tại hiện trường liền trở nên có chút vi diệu. Sau khi Hồn tộc đến, không còn chủng tộc viễn cổ nào khác xuất hiện. Thạch tộc và Linh tộc còn lại là 2 tộc có thực lực yếu nhất. Có lẽ họ biết mình không tranh giành nổi với các tộc khác, nên dứt khoát không đến. Nhưng dù vậy, 8 gia tộc lớn viễn cổ đã có mặt, 5 gia tộc, trận thế này cũng không hề nhỏ. Ngay cả nhóm người Vương Các cũng phải tấm tắc khen ngợi, lần đầu tiên thấy được cảnh tượng lớn như vậy. Hôm nay thật náo nhiệt a, Hồn Diệt Sinh nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ ra nụ cười. Thân phận của hắn là điện chủ Hồn Điện, là người chuyên ra mặt, nhưng đồng thời cũng là đấu thánh cường giả của Hồn tộc, người của các gia tộc viễn cổ khác tự nhiên nhận ra hắn. Xem ra Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, ai cũng đều rất muốn có nó nhỉ. Cũng phải, ai mà chẳng muốn. Cổ Nam Hải mỉm cười, chủ động đáp lời Hồn Diệt Sinh. Ngoại trừ các gia tộc viễn cổ, những tán tu khác nhìn thấy nhiều đấu thánh cường giả như vậy, ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Số lượng đấu thánh cường giả có mặt tại đây cộng lại cũng đã có 20-30 người. Bình thường, một đấu thánh còn khó gặp. Bây giờ lại có nhiều đến thế, cũng khiến họ được mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, so với các gia tộc viễn cổ khác, sự tồn tại của Vương Các mới là điều khiến tất cả mọi người ở đây để tâm nhất. Những gia tộc viễn cổ này cũng chỉ đến 5-6 đấu thánh. Duy chỉ có Vương Các, có 2 bán thánh và 9 đấu thánh. Đội hình này gấp đôi các gia tộc viễn cổ khác. Nhưng vốn dĩ cũng là gấp đôi, vì đây là số người của Vương Các và Thái Hư Cổ Long tộc gộp lại. Nếu tách riêng ra, Vương Các cũng chỉ có 2 bán thánh và 4 đấu thánh. Nhưng khi cộng thêm Thái Hư Cổ Long tộc, họ chính là thế lực có thực lực mạnh nhất tại đây. Không gian phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn chưa bị phá vỡ, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai nấy đều có những toan tính riêng. Cổ tộc muốn có Tịnh Liên Yêu Hỏa, tốt nhất là để Tiêu Viêm nhận được. Nếu không giành được, cũng không thể để Vương Các hoặc Hồn tộc có được. Viêm tộc muốn Tịnh Liên Yêu Hỏa vì họ có một hệ thống công pháp rất hoàn thiện về dị hỏa, nếu có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Dược tộc muốn Tịnh Liên Yêu Hỏa vì thuộc luyện dược của họ cần dị hỏa, và Tịnh Liên Yêu Hỏa xứng đáng với thuộc luyện dược siêu phàm của họ. Hồn tộc muốn Tịnh Liên Yêu Hỏa đơn thuần là vì sức mạnh của nó quá lớn, không thể bỏ qua. Lôi tộc muốn Tịnh Liên Yêu Hỏa là vì các gia tộc khác đều đã đến, họ cũng muốn đến góp vui, nếu có thể thuận tiện giành được Tịnh Liên Yêu Hỏa thì càng tốt. Tóm lại, ai cũng muốn có, nếu mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có, đó chính là sự ăn ý ngầm giữa các gia tộc viễn cổ này. Để đối thủ mạnh lên, chính là tự chèn ép mình. Đương nhiên, lần này ngoài các gia tộc viễn cổ, sự tồn tại của Vương Các mới là điều khiến họ để tâm nhất. Tổ hợp Vương Các và Thái Hư Cổ Long tộc có tới 9 đấu thánh và 2 bán thánh, đội hình này mạnh hơn tất cả các gia tộc viễn cổ có mặt tại đây. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của họ. Vốn dĩ, Thông tin mà mọi người biết về Vương Các chỉ là có các chủ Ngô Thanh là đấu thánh duy nhất, còn các thành viên khác đều chưa phải đấu thánh. Còn Thái Hư Cổ Long tộc thì một thời gian trước vẫn luôn rất im ắng. Họ không biết về sự chia rẽ nội bộ của Thái Hư Cổ Long tộc, chỉ biết rằng tộc này đã im lặng một thời gian dài không có động tĩnh. Không ngờ lần này, Thái Hư Cổ Long tộc lại cử đến 5 đấu thánh cường giả trợ giúp. Trong đó còn có 2 tứ tinh đấu thánh. Theo ước định giữa 8 gia tộc lớn viễn cổ, tranh đấu với nhau không được cử cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên, nên hôm nay các cường giả của các gia tộc viễn cổ có mặt đều là tứ tinh đấu thánh, không có ngũ tinh đấu thánh nào. Họ cũng cảm thấy tứ tinh đấu thánh là đã đủ, vì các gia tộc khác cũng chỉ cử đến tứ tinh đấu thánh là cùng. Thế nhưng trăm tính vạn tính, họ không tính đến việc Vương Cát và Thái Hư Cổ Long tộc sẽ liên thủ, lại còn mang đến một đội hình hùng hậu như vậy. Bất kể là hồn tộc hay cổ tộc, với đội hình hiện tại, đều không thể một mình chống lại Vương Cát. Đây mới là mối đe dọa lớn nhất của họ. Có vẻ như các ngươi rất để ý đến chúng ta nhỉ. Cảm nhận được những ánh mắt dò xét, Ngô Thanh mỉm cười, chủ động lên tiếng. Xét tình hình hiện tại, xem ra phe ta là mạnh nhất, hay là các ngươi từ bỏ luôn đi, nhường Tịnh Liên yêu hỏa cho ta là được rồi. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng chỉ với mấy người các ngươi, chưa chắc đã giành được Tịnh Liên yêu hỏa đâu. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng. Trong số những người ở đây, chỉ có hồn tộc và cổ tộc là có oán hận sâu sắc nhất với Vương Cát. Nhưng cổ tộc không quen tranh cãi bằng lời, còn người của hồn tộc thì thích đấu khẩu trước một phen. Nếu ngay cả chúng ta nhiều người như vậy cũng không lấy được, thì các ngươi càng không có cửa. Vậy thì chi bằng về nhà ngủ cho khỏe. Ngô Thanh khịt mũi coi thường. Muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ dựa vào đông người là vô dụng. Vậy sao? Đến lúc đó sẽ biết. Hai bên cũng chỉ tranh cãi miệng một chút, không hề động thủ. Cuối cùng, sau khi chờ đợi 2 ngày 2 đêm, không gian phong ấn đột nhiên vỡ tan. Sóng lửa màu ngà sữa từng đợt lan tỏa ra 4 phía, thiêu đốt không gian xung quanh đến mức kịch liệt vặn vẹo. Nhiệt độ trong thiên địa tăng lên đến một mức độ khủng khiếp. Cùng lúc phong ấn vỡ tan, tất cả mọi người lập tức lên đường, cùng nhau bay vào không gian phía trước. Tịnh Liên yêu hỏa am hiểu dùng cảm xúc làm mồi nhử. Nếu tâm trạng có biến động mạnh, yêu hỏa sẽ tự bùng cháy trong cơ thể, thiêu rụi mục tiêu đến tro tàn. Vì vậy, sau khi vào trong, bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải giữ vững tâm trạng bình tĩnh, không được trúng bẫy của yêu hỏa. Thái thượng trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Âm, lên tiếng nhắc nhở. Trong số những người ở đây, chỉ có ông là người thực sự từng đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa, nên rất hiểu rõ một số thủ đoạn của nó. Biết rồi. Mọi người gật đầu, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một kết giới màn sáng màu ngà sữa. Đằng sau kết giới, chính là không gian tồn tại của Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ tộc và hồn tộc không do dự nhiều, bay thẳng vào trong. Vương Các theo sát phía sau, từng bóng người lần lượt tiến vào. Vừa xuyên qua màn sáng này, Ngô Thanh liền phát hiện mình đã đến một không gian trắng xóa, xung quanh trống rỗng. Đây là huyễn cảnh. Chàng rất nhanh đã nhận ra manh mối. Trước đây ở Bồ Đề Cổ Thụ, chàng đã từng trải qua huyễn cảnh do Bồ Đề Cổ Thụ tạo ra. Bồ Đề Cổ Thụ thời kỳ toàn thịnh có thể chống lại cả đấu đế, thực lực không cần phải nghi ngờ. Mà Tịnh Liên yêu hỏa dù mạnh đến đâu, trước đây cũng từng bị Tịnh Liên yêu thánh thu phục, tự nhiên không thể so sánh với Bồ Đề Cổ Thụ. Cộng thêm Ngô Thanh sở hữu Bồ Đề Tâm, có thể giữ cho tâm cảnh thanh tịnh, do đó rất nhanh đã nhìn thấu huyễn cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra và tỉnh táo lại. Còn Tử Nghiên và những người khác đang đứng xung quanh, rõ ràng vẫn còn bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Đây là huyễn cảnh, tỉnh lại đi. Giọng nói của Ngô Thanh thẳng đến linh hồn, mang theo dao động kỳ dị, cưỡng ép đánh thức tất cả mọi người khỏi ảo cảnh. Đây là huyễn cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra sao? Thật đáng sợ. Tử Nghiên và mọi người kinh hãi. Vừa rồi trong ảo cảnh, các nàng đã trải qua những chuyện rất kích động. Nếu không phải Ngô Thanh kịp thời đánh thức, các nàng e rằng sẽ vì huyễn cảnh mà tâm trạng biến động mạnh, cuối cùng dẫn đến yêu hỏa nhập thể. Mặc dù với thực lực của các nàng, dù yêu hỏa thật sự nhập thể, cũng có cách thoát ra, nhưng kết quả sẽ không giống nhau. Đây chính là ác mộng thiên sương mù của Tịnh Liên yêu thánh. Lần trước Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa học được chiêu này, không ngờ lần này nó ngay cả tuyệt kỹ độc môn của Tịnh Liên yêu thánh cũng học được rồi. Sắc mặt Chúc Âm có chút ngưng trọng. Điều này chứng tỏ thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa lại mạnh hơn, độ khó để họ thu phục nó lại tăng lên. Bọn họ vẫn còn may mắn. Một số tán tu chưa đạt đến đấu tôn cũng theo vào, kết quả trúng phải ác mộng thiên sương mù của Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng không thể nhìn thấu huyễn cảnh, sinh ra tâm trạng biến động mạnh, dẫn đến yêu hỏa nhập thể. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian. Chỉ là đấu tôn, không thể nào chống lại được Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy nhiên, người của các gia tộc viễn cổ khác đều không thấy đâu, có lẽ Tịnh Liên Yêu Hỏa đã cố tình tách họ ra. Đây là không gian của Tịnh Liên Yêu Hỏa, chúng ta bây giờ chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó, vượt qua từng ải, mới có thể nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa chân chính. Trúc Âm thấp giọng nói. Vậy thì vượt qua thôi. Ngô Thanh vung tay, đi đầu tiến vào không gian phía trước, đến một quảng trường cực lớn. Cuối quảng trường là một cánh cửa đá. Muốn gặp Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhất định phải xông qua những cửa ải này. Nhóm người Ngô Thanh đi tới quảng trường, phía trước là một cánh cửa đá khổng lồ. Chưa đợi họ đi qua, xung quanh quảng trường bỗng nhiên dâng lên từng cột lửa màu ngà sữa, từ trong hiện ra từng bóng người. Trên trán mỗi người đều có một ấn ký hình ngọn lửa. Đây đều là hỏa nô của Tịnh Liên Yêu Hỏa, không thể ham chiến ở đây, nếu không chúng ta sẽ bị kéo chết. Trúc Âm vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thực lực của những hỏa nô này không quá mạnh, đa số chỉ là đấu tôn. Thế nhưng số lượng hỏa nô rất nhiều, và vẫn đang không ngừng xuất hiện, bây giờ đã có 30 tên. Những hỏa nô này khi còn sống cũng là những kẻ định thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng cuối cùng lại bị nó luyện hóa. Sau khi bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện hóa, họ đã biến thành những con rối hỏa nô của nó. Vượt qua, Ngô Thanh ra lệnh, mọi người cùng nhau động thủ. Hầu hết những người ở đây đều là đấu thánh, đối phó với những hỏa nô cấp bậc đấu tôn này tự nhiên rất dễ dàng, chỉ 2-3 chiêu là đã xử lý xong. Nhưng khi đợt hỏa nô đầu tiên bị tiêu diệt, đợt thứ hai, thứ ba lại lục tục xuất hiện, không ngừng không nghỉ. Bao nhiêu năm qua, tất cả những người tiến vào không gian Tịnh Liên Yêu Hỏa mà không ra được đều đã bị luyện chế thành hỏa nô. Con số này không có 1 vạn thì cũng có 8 ngàn. Nếu cứ ở đây dây dưa với hỏa nô, dù nhóm của Ngô Thanh có nhiều đấu thánh đến mấy, cuối cùng cũng sẽ kiệt sức mà chết. Vì vậy, không giao chiến với hỏa nô, xông thẳng vào cửa đá mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người tiến đến trước cửa đá, cùng nhau ra tay, hợp lực một chưởng đánh nổ tung cửa đá, rồi xông vào. Đám hỏa nô phía sau, khi họ tiến vào cửa đá, liền lập tức ngừng truy kích. Đằng sau cửa đá vẫn là một quảng trường tương tự, cuối quảng trường là một cửa đá khác, hai bên là từng hàng hỏa nô đứng sừng sững trong ngọn lửa. Đừng dừng lại, chúng ta chỉ có thể không ngừng vượt qua, mới có thể thấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trúc Âm thấp giọng nói. Thế là, cả nhóm bắt đầu một hành trình vượt ải đơn điệu nhưng không hề nhẹ nhàng. Mỗi ải đều là một quảng trường và một cửa đá, cùng với những hỏa nô canh giữ. Điều khác biệt là, mỗi khi qua một ải, thực lực của những hỏa nô này lại mạnh lên một chút, từ nhất tinh đấu tôn, dần dần biến thành lục, thất tinh đấu tôn, cuối cùng thậm chí cả đấu tôn đỉnh phong cũng xuất hiện. Một đấu tôn đỉnh phong tự nhiên không là gì, 10 đấu tôn đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là 100, 200, đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Vì vậy, càng về những cửa ải sau, nhóm của Ngô Thanh càng không dám chậm trễ, phải dùng tốc độ nhanh nhất để thông quan, chứ không thể ở đây bị tiêu hao đấu khí vô ích. Ngoài nhóm của Ngô Thanh, người của các gia tộc viễn cổ khác không ở trên con đường này. Theo lời của Trúc Âm, có nhiều lối đi dẫn đến không gian của Tịnh Liên Yêu Hỏa, có lẽ nó đã cố tình tách họ ra để họ không thể liên thủ phá ải. Nhưng đối với nhóm của Ngô Thanh, đội hình của họ cũng đã đủ để xông qua. Oanh! Lại một đám hỏa nô bị đánh ngã. Khi cánh cửa đá cuối cùng vỡ vụn, xuất hiện trước mặt mọi người không còn là quảng trường, mà là một tế đàn cao lớn. Những bậc thang dài dằng dặc dẫn lên đỉnh tế đàn. Trên tế đàn, sừng sững một vương tọa, chỉ là bây giờ trên ghế không có một ai. Chưa đợi nhóm Ngô Thanh dò xét tình hình, ở các hướng khác của tế đàn, cũng lần lượt mở ra những cánh cửa đá. Cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, lần lượt từ các lối vào khác tiến vào. Có thể thấy, dù bị tách ra, với thực lực của các gia tộc viễn cổ, họ vẫn có thể dễ dàng xông qua, hơn nữa không hề bị tổn thương gì. Thậm chí, cổ tộc còn có thêm một người đàn ông vác cây rìu lớn màu máu, đứng cùng với Tiêu Viêm, khí tức rất mạnh, đã đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Người kia chẳng lẽ là huyết phủ tiêu thần của tiêu tộc? Trúc Âm chú ý đến người đàn ông đó, khẽ cau mày. Trưởng lão nhận ra hắn sao? Tử Nghiên tò mò hỏi. Nàng bây giờ tuy là Long Hoàng, nhưng những chuyện về thời viễn cổ cũng không rõ lắm, hiểu biết về viễn cổ bát tộc cũng rất hạn hẹp. Coi như là quen biết đi. Trước đây trong một lần Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, ta và hắn từng gặp nhau. Lúc đó tiêu tộc còn chưa suy tàn, mà huyết phủ tiêu thần này là một cường giả lừng lẫy của tiêu tộc, cũng là đường đệ của Tiêu Huyền, thực lực cường hãn. Chỉ không ngờ trước đây hắn đột nhiên mất tích, lại là vì bị Tịnh Liên Yêu Hỏa giữ lại ở đây. Trúc Âm nói. Tiêu thần là người của tiêu tộc, nên gia nhập phe Tiêu Viêm cũng là điều bình thường. Nhưng điều đáng quan tâm bây giờ không phải là tiêu thần. Họ đến đây là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng lúc này trên tế đàn lại không có bóng dáng của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chào mừng các ngươi, đã thành công đến được trước mặt bản tọa. Lúc này, theo một giọng nói vang lên, trên ngai vàng của tế đàn, ngọn lửa màu trắng sữa nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người. Tịnh Liên yêu hỏa. Mọi người như gặp đại địch, cùng nhau nhìn chằm chằm vào bóng người trên ngai vàng. Trên người hắn tỏa ra uy thế vô thượng, mang theo nhiệt độ cao vô hình của Tịnh Liên yêu hỏa, khiến người ta không dám có nửa điểm lơ là. Muốn lấy được Tịnh Liên yêu hỏa, thì hãy đánh bại ta đi. Người đàn ông cười nói. Không, ngươi không phải là Tịnh Liên yêu hỏa. Ngay khi mọi người chuẩn bị động thủ, Ngô Thanh đột nhiên nói ra một câu khiến ai cũng kinh ngạc. Nơi này vẫn còn là không gian của ác mộng thiên sương mù. Ngươi chỉ là huyễn tượng của Tịnh Liên yêu hỏa, chứ không phải Tịnh Liên yêu hỏa chân chính. Huyễn cảnh do ác mộng thiên sương mù tạo ra thật sự quá mạnh mẽ. Trước đó, khi vừa mới tiến vào không gian này, huyễn cảnh mà họ gặp phải chỉ là tầng thứ nhất. Và khi họ cuối cùng tiến vào không gian này, họ đã bước vào tầng thứ hai của ác mộng thiên sương mù. Nhưng bất kể là tầng thứ nhất hay tầng thứ hai, Ngô Thanh đều dễ dàng nhìn ra. Tất cả đều nhờ vào hiệu quả của Bồ Đề Tâm, giúp chàng có khả năng nhìn thấu mọi ảo ảnh. Nghe lời Ngô Thanh, những người khác cũng giật mình, vội vàng cảm nhận kỹ lại, mới phát hiện xung quanh quả thật có chút manh mối. Nụ cười trên mặt Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên biến mất, ánh mắt thâm thúy nhìn Ngô Thanh. Rõ ràng, việc bị người ta nhìn thấu ác mộng thiên sương mù ngay lập tức là một sự khiêu khích đối với nó. Không ngờ lại có người tài giỏi như vậy, một ánh mắt đã nhìn thấu ác mộng thiên sương mù của ta. Thật vô vị. Tịnh Liên yêu hỏa lắc đầu, vung tay, chủ động giải trừ ác mộng thiên sương mù. Nếu đã bị Ngô Thanh nhìn thấu, thì ảo cảnh này cũng không cần thiết phải duy trì nữa. Sau khi ác mộng thiên sương mù tan đi, tế đàn trước mắt cũng biến mất, thay vào đó là một thế giới nham thạch nóng bỏng. Trong biển lửa, một cột lửa màu ngà sữa từ từ dâng lên, rồi tản ra bốn phía, để lộ một nam tử tuấn lãng mặc áo trắng phía sau. Đó mới là bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa. Chào mừng đến với thế giới của ta. Chào mừng đến với thế giới của ta. Tịnh Liên yêu hỏa dang rộng hai tay, làm động tác chào đón, như một chủ nhà nhiệt tình chào đón khách. Nhưng những người được coi là khách, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng chưa từng có. Bởi vì, Tịnh Liên yêu hỏa trước mắt chính là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự. Và họ, muốn thu phục nó. Khách đã đến, ta làm chủ nhà tự nhiên không thể thất lễ, vậy trước tiên mời các ngươi nếm thử món yêu hỏa luyện thiên của ta nhé. Vô tận ngọn lửa màu trắng sữa từ biển nham thạch bên dưới dâng lên, nghe theo tiếng gọi của Tịnh Liên yêu hỏa, bao bọc toàn bộ không gian thành một cái lồng lửa, vây khốn tất cả mọi người. Bên trong không gian lửa, tỏa ra từng tia sức mạnh luyện hóa. Hắn muốn luyện hóa tất cả chúng ta sao? Sắc mặt Hồn Diệt Sinh hơi thay đổi, trầm giọng nói. Tịnh Liên yêu hỏa thật tự tin, lại định một lần luyện hóa hết tất cả bọn họ sao? Thật quá ngông cuồng. Cùng nhau động thủ, bắt lấy nó. Trưởng lão Lôi tộc đề nghị. Những người khác gật đầu, đồng loạt ra tay. Năm tứ tinh đấu thánh của năm đại gia tộc viễn cổ cùng nhau tấn công Tịnh Liên yêu hỏa. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa rất mạnh, đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Lại thêm bản thân nó là dị hỏa xếp hạng thứ ba, hơn nữa nơi này còn là không gian của nó, thực lực tổng hợp cho dù là lục tinh đấu thánh cũng chưa chắc bắt được nó. Mà năm cường giả của ngũ đại tộc đều là tứ tinh đấu thánh, cùng nhau liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Tịnh Liên yêu hỏa, thậm chí còn bị nó chiếm thế thượng phong. Cho dù Tiêu Thần và Phó Điện chủ Hồn Điện cũng tham chiến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự 5 năm với Tịnh Liên yêu hỏa, vẫn không thể áp chế được nó. Tịnh Liên yêu hỏa lấy một địch bảy, đã là rất đáng gờm. Đương nhiên, đó là vì nhóm của Ngô Thanh vẫn chưa động thủ. Nếu nhóm của Ngô Thanh cũng ra tay, Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn không phải là đối thủ. Điều này ai cũng biết, nhưng ai cũng hiểu rõ, điều đó rất khó thực hiện. Nếu chỉ đơn thuần làm phép cộng, với số lượng đấu thánh ở đây, có thể đánh cho Tịnh Liên yêu hỏa không tìm thấy phương hướng. Nhưng vấn đề là, những người ở đây chia thành nhiều phe phái, không thể nào thật lòng hợp tác. Ngay cả Hồn Diệt Sinh, Cổ Nam Hải và những người đang ra tay bây giờ, cũng chưa dùng hết toàn lực, mà muốn giữ lại một phần sức mạnh. Một mặt là để đề phòng Vương Các vẫn chưa động thủ, một mặt là để dự trữ, vạn nhất Tịnh Liên yêu hỏa thua, bọn họ sẽ còn phải tranh đấu với nhau. Nếu bây giờ dốc hết sức lực, đó mới là hành động ngu ngốc. Chúng ta khi nào động thủ? Medusa hỏi. Hiện tại cuộc chiến với Tịnh Liên yêu hỏa đang ở giai đoạn kịch liệt, chỉ cần họ tham gia, Tịnh Liên yêu hỏa sẽ sớm bại trận. Nhưng Ngô Thanh không lên tiếng, họ cũng sẽ không tự tiện hành động. Hai vị tiền bối, phiền hai vị đi hỗ trợ một tay. Ngô Thanh nói với hai vị trưởng lão Chúc Âm. Được. Chúc Âm gật đầu, cùng với một vị tứ tinh đấu thánh khác cũng qua hỗ trợ. Còn Ngô Thanh và những người khác thì ở lại đây, im lặng theo dõi tình hình. Có sự tham gia của hai tứ tinh đấu thánh từ phe Chúc Âm, thế cục nhanh chóng trở nên rõ ràng, Tịnh Liên yêu hỏa bắt đầu không chịu nổi áp lực, dần dần rơi vào thế hạ phong. Tám tứ tinh đấu thánh, đối đầu với một ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Dù là Tịnh Liên yêu hỏa, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cuối cùng, sau khi bị đè đánh liên tục mấy chiêu, Tịnh Liên yêu hỏa không thể nhịn được nữa. Vạn hỏa phần thiên. Nó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, biển lửa bên dưới dâng lên từng cột lửa màu ngà sữa khổng lồ, nối thành một biển lửa, đẩy lùi cả chín vị đấu thánh. Thậm chí, sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa còn làm cho khí huyết trong cơ thể họ cuộn trào, phải lùi lại vài bước. Sau đó, từng bóng người từ trong biển lửa cuồn cuộn bước ra, rõ ràng là hơn 10 hỏa nô. Hơn nữa những hỏa nô này còn mạnh hơn tất cả những hỏa nô mà họ đã gặp trước đó, những hỏa nô này đều có tu vi đấu thánh. Trong đó, kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Những hỏa nô này đều là những kẻ không biết sống chết đã xông vào đây qua bao năm tháng, tự cho rằng có thể thu phục bản tọa, nhưng cuối cùng chúng đều trở thành hỏa nô của bản tọa. Và kết cục của các ngươi cũng sẽ giống như chúng. Bản tọa sẽ luyện hóa các ngươi thành một nhóm hỏa nô mạnh nhất. Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ gầm lên, hơn 10 hỏa nô dưới trướng lập tức đến bên cạnh hỗ trợ nó. Ngoài những cường giả tứ tinh đấu thánh, năm đại gia tộc viễn cổ cũng có không ít nhất nhị tinh đấu thánh, hoàn toàn có thể ngăn chặn những hỏa nô này. Vì vậy, Tịnh Liên yêu hỏa làm ngược lại, không để những hỏa nô đó đi đối phó với những đấu thánh cấp thấp, nếu không, việc gọi những hỏa nô này ra sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có tập hợp toàn bộ sức mạnh của những hỏa nô này vào một mình nó, như vậy mới có cơ hội đánh bại những người ở đây. Vạn hỏa quy nhất. Tịnh Liên yêu hỏa gầm nhẹ, sức mạnh trong cơ thể những hỏa nô lập tức hóa thành từng cột sáng, rót vào cơ thể nó. Oanh. Khí tức trên người Tịnh Liên yêu hỏa được tăng cường một cách khủng khiếp, lập tức từ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, tăng vọt lên lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Khí tức tăng vọt, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Thực lực này, không phải chỉ dựa vào số đông là có thể bù đắp được. Sức mạnh này thật tuyệt vời. Hôm nay, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Tịnh Liên yêu hỏa trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ cần luyện hóa toàn bộ những người ở đây thành hỏa nô, thực lực của nó sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Những kẻ khác đừng mơ có cơ hội thu phục nó nữa. Tới đây. Tái chiến. Tịnh Liên yêu hỏa chủ động xuất kích, một mình lao về phía chín vị đấu thánh, lấy một địch chín, không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ép họ liên tục lùi bước. Bốp. Trưởng lão của lôi tộc và dược tộc là hai người đầu tiên không chống cự nổi, bị Tịnh Liên yêu hỏa một đòn đánh trúng ngực, nhanh chóng lùi ra sau, miệng phun máu tươi. Tiếp theo là trưởng lão viêm tộc, sau vài phen giao tranh, cuối cùng vẫn không cẩn thận trúng chiêu bị đánh bay. Những người khác trong lúc giao chiến, ít nhiều cũng không cẩn thận trúng phải công kích của Tịnh Liên yêu hỏa, bị đẩy lùi. Chính vị đấu thánh, trong phút chốc bị áp chế hoàn toàn. Hừ, các ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Tịnh Liên yêu hỏa phát ra tiếng khinh thường. Chư vị, bây giờ không phải là lúc giấu nghề, nếu không ra tay thật, chúng ta đều sẽ gặp nạn. Cổ Nam Hải trầm giọng nói. Hắn đương nhiên cũng biết những người khác đều chưa dùng toàn lực. Nhưng cứ theo tình hình này, nếu không toàn lực ứng phó, họ sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa dần dần đánh bại. Lúc này, Hồn Diệt Sinh đột nhiên quay sang Ngô Thanh đang đứng quan chiến, hét lên, Ngô Thanh, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn ngồi không hưởng lợi? Nghe lời Hồn Diệt Sinh, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Ngô Thanh. Lý do họ không dám dốc toàn lực, phần lớn là vì Ngô Thanh chưa ra tay, họ không thể không đề phòng. Vì vậy, nếu muốn toàn lực ứng phó, ít nhất cũng phải kéo Ngô Thanh xuống nước, như vậy mới có thể loại bỏ một mối lo lớn. Hết chương 166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.